Chương 256, trùng sát chương 256, trùng sát siêu dương tiện bùng ra dây cùng, một đạo kịch liệt tiếng xé gió vang lên, một viên do lôi quang ngưng tụ mà thành mũi tên, hướng về phía trước cầm vang vọt tới giống như lưu tinh. Một tiếng này nhẹ nhõm phá vỡ che khuất bầu trời quyền ấn, một tiếng nổ tung tiếng vang, che khuất bầu trời nắm đấm trực tiếp phá tan hết. Các loại năng lượng kinh khủng ồn ào náo động xuống, phủ cận đỉnh núi trực tiếp bị san bằng. Thánh Vương Đế quốc quân đội bọn họ, lật qua toàn bộ tránh đi, căn bản không dám bị dư ba ba vừa đến. Tại bực này cấp bậc dư ba ba vừa đến, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng sống thêm xuống tới. Dương Tiễn liên tiếp kéo cung cài tên, muốn liên tiếp bắn ra 9 mai mũi tên, lần này mũi tên không còn là do pháp lực ngưng tụ mà thành, mà là Dương Tiễn cầu trong môn sư thúc rèn đúc mà thành ngày kia trung phẩm pháp bảo. 9 mai uy lực của mũi tên muốn viễn siêu lúc trước, uy năng càng khủng bố hơn, cơ hồ là cùng một thời gian rơi vào suy cho cùng phía trên đại trận. Năng lượng kinh khủng tại phía trên đại trận tiết ra, nguyên bản vững như thành đồng, cơ hồ hòa làm một thể trận pháp, tại khủng bố năng lượng trùng kích vào, xuất hiện từng vết nứt. Đồng thời tạo thành trận pháp Tam Đại Đế quốc quân đội bọn họ, cũng bị đánh chết vô số, trận pháp trực tiếp bị trọng thương. Tiệt giáo tinh thông trận pháp, Dương Tiễn tiên tư cực cao, bái nhập đến tiệt giáo sau, tự nhiên cũng học được trận pháp, suy cho cùng đại trận hoàn toàn chính xác cao minh không thôi, nhưng là Dương Tiễn lại có thiên nhãn, vừa mới âm thầm dùng thiên nhãn dò xét một chút suy cho cùng đại trận, liền biết rõ nó điểm yếu kém. Vừa mới 9 mai mũi tên toàn bộ đều xuất tại điểm yếu kém bên trên. Phá cho ta. Dương Tiễn bước chân đạp mạnh, liền tới đến suy cho cùng đại trận trên không, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao phía trên địa hỏa phong thủy tứ khí không ngừng luân chuyển, đột nhiên bổ xuống. Suy cho cùng trên trận pháp ba chiều quốc vận điên cuồng cuộn, muốn chống lại Dương Tiễn một đao này. Tam Đại Đế quốc quốc vận tụ hợp đến cùng một chỗ tạo thành trận pháp, hoàn toàn chính xác khá kinh người, bất quá Dương Tiễn tu vi quá mức cường thịnh. Ba chiều quốc vận chỉ bất quá kiên trì một lát liền bắt đầu sụp đổ tiêu tán. Một tiếng ầm vang, suy cho cùng đại trận trực tiếp bị một đao này bổ ra, Tam Đại Đế quốc quân đội lại vẫn lạc vô số. Liền ngay cả một phương này thiên cung đều bị Dương Tiễn dùng tam giai hai lưỡi đao đao một chút bổ ra. Dương Tiễn đến đây chấp hành nhiệm vụ lần này, nội tâm vẫn có chút khẩn trương, bởi vì đối với hắn ra lệnh chính là giáo chủ. Liêu Huyền Thanh truyền kỳ sự tích, có thể nói tại Hồng Hoang cũng sớm đã truyền ra, là ngàn vạn sinh linh kính nghệ. Dương Tiễn tự nhiên cũng không ngoại lệ, đối với Liêu Huyền Thanh cũng là cực kỳ kính nghệ. Mặc dù bái nhập trong môn một mực vô duyên nhìn thấy, nhưng là hôm nay lại bị phái tới chấp hành nhiệm vụ, mà lại là Liêu Huyền Thanh trực tiếp ra lệnh, cái này đại biểu giáo chủ là coi trọng hắn, cho nên hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nhiệm vụ lần này nhất định phải để giáo chủ hài lòng. Chỉ có lời như vậy, hắn có thể có được trọng điểm bồi dưỡng. Dương Tiễn mặc dù tại cùng thế hệ cực kỳ xuất sắc, nhưng là vùng này đệ tử số lượng rất nhiều, tư chất ngộ tính có thể cùng hắn sánh vai cũng không ít, muốn trở thành đệ tử hệ tâm, vẫn có một ít trở lực. Nhưng nếu là trực tiếp có thể làm cho giáo chủ hài lòng, trở thành đệ tử hệ tâm, vậy liền 10 phần chắc chín. Thánh Vương Đế quốc quân đội bọn họ thấy cảnh này, ngậy cơn hoan hô, cực độ phấn chấn. Lúc đầu bọn hắn là ở vào thế yếu, lão đại của bọn hắn Dương Thánh Vương cũng bị ba đại cao thủ vây khốn, không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Nhưng là trong lúc thoáng qua chiến cuộc liền thay đổi. Mặc dù bọn hắn không biết Dương Tiễn là ai, từ chỗ nào mà đến, vì sao muốn trợ giúp bọn hắn, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng kích động tới cực điểm, bọn hắn thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Đại Thánh Vương thấy cảnh này, cũng mở to hai mắt nhìn, hắn biết rõ Tam Đại Đế quốc quốc vận chi lực khủng bố cỡ nào, cùng suy cho cùng đại trận chỗ kinh khủng. Mà là vị này lạ lẫm cường giả, lại nhẹ nhõm đem nó phá vỡ, thực lực thật sự là khủng bố đến cực điểm. Suy cho cùng đại trận bị phá ra đằng sau, Tam Đại Đế quốc những cao thủ, toàn bộ đều sắc mặt âm trầm như nước, một mặt kiêng kỵ nhìn qua Dương Tiễn, rất nhiều người trong hai con ngươi còn nổi lên sợ hãi. Lúc đầu cho là bọn họ Tam Đại Đế quốc liên thủ vây công Thánh Vương Đế quốc, là sự tình 10 phần chắc chín, nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện Dương Tiễn cho làm rối loạn. Từ trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn muốn diệt đi Thánh Vương Đế quốc sợ là khó khăn. Bởi vì suy cho cùng đại trận là bọn hắn nơi này lớn nhất đòn sát thủ, hiện tại đã bị phá ra, coi như có thể khôi phục lại thành trận, thực lực cũng là tổn hao nhiều, muốn tại trận chiến này Thánh Vương Đế quốc quốc vận đem nó hủy diệt đã không thực tế. Mấu chốt nhất là, Dương Tiễn cho bọn hắn cảm giác áp bách thật sự là quá lớn. Tam Đại Đế quốc người liền bắt đầu sinh thoái ý người này đến cùng là ai, vì cái gì thực lực khủng bố như thế? Hắn tuyệt đối không phải Thánh Vương Đế quốc người, Thánh Vương Đế quốc cao thủ, chúng ta đều đã dò xét rõ ràng, động lòng người tin tức nhưng xưa nay chưa từng có, mà lại Thánh Vương Đế quốc bên kia cũng rất là kinh ngạc, rất rõ ràng bọn hắn cũng không biết. Tam Đại Vương triều người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn còn tưởng rằng Dương Tiễn là Thánh Vương Đế quốc mời tới cường viện, thế nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem, Thánh Vương Đế quốc người cũng không biết Dương Tiễn. Vậy bọn hắn liền muốn không thấu, vì sao Dương Tiễn muốn trợ giúp Thánh Vương Đế quốc? Chẳng lẽ là bọn hắn Tam Đại Vương triều đã từng đắc tội qua vị này thần bí cường giả? Các hạ đến cùng là ai, vì sao muốn giúp Thánh Vương Đế quốc? Ngạo Thiên che ngực hướng về Dương Tiễn hỏi. Trận pháp bị ép hắn gặp phải trùng kích cũng là mạnh nhất, lúc trước hắn đều đã bị Dương Tiễn đả thương, hắn giờ phút này đã là thân thể bị trọng thương, toàn thân kinh mạch đều tiếp cận vỡ nát. Nguyên nhân rất là đơn giản, đó chính là chúng ta giáo chủ muốn cho các ngươi chết. Dương Tiễn lạnh nhạt hồi đáp. Không biết các hạ đến từ giáo phái nào, giáo chủ là ai? Chúng ta trước đó nếu là có đắc tội địa phương, còn xin hải hàm, chúng ta nguyện ý bồi tội. Tam Đại Vương triều cao thủ nhao nhao lên tiếng nói ra, bọn hắn là thật không muốn cùng Dương Tiễn loại cao thủ này chống lại. Nhất là vừa nghe nói Dương Tiễn mặt trên còn có cao thủ lợi hại, bọn hắn càng thêm muốn cùng nói chuyện, căn bản cũng không dám lại tiếp tục tới là địch. Chỉ bằng mượn các ngươi, còn chưa xứng biết nhà ta giáo chủ danh hiệu. Dương Tiễn nói ra. Vì cái gì Liễu Huyền Thanh phái hắn đến đây phó diệt cái này Tam Đại Vương triều, Dương Tiễn cũng không biết, hắn cũng không muốn biết, giáo chủ mệnh lệnh, chỉ cần chấp hành liền có thể. Hôm nay chính là các ngươi Tam Đại Vương triều ngày hủy diệt. Dương Tiễn lại một lần nữa bắt đầu trùng sát. "Côn vọng, bất luận ngươi đến từ chỗ nào, nhưng là ngươi muốn sức một mình, đối phó chúng ta Tam Đại Vương Triều, hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng." Đại Thiên Vương Triều chi chủ, nhìn thấy Dương Tiễn cũng không nguyện ý hòa đàm, còn muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động hướng về Dương Tiễn đánh tới. Mặt khác hai đại vương triều cao thủ, cũng biết muốn sống, cũng chỉ có thể trước liều chết Dương Tiễn, cho dù là bọn họ rất e ngại Dương Tiễn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Suy cho cùng đại trận mặc dù bị phá, nhưng là Tam Đại Vương Triều người, rất nhanh lại kết thành trận pháp khác, nên hướng Dương Tiễn. Chương 257, vô cùng cường đại Dương Tiễn. Chương 257, vô cùng cường đại Dương Tiễn. Dương Tiễn biểu hiện ra thực lực cực mạnh, làm cho Tam Đại Vương Triều những cao thủ cảm thấy có chút ngạt thở. Dương Tiễn không nguyện ý buông tha bọn hắn tự nhiên cũng không thể nhắm mắt chờ chết, toàn bộ đều riêng phần mình thi triển ra áp đáy hòm tuyệt kỹ, muốn lại cùng Dương Tiễn liều lên như vậy liều mạng. Nhìn qua Tam Đại Vương Triều người cùng một chỗ chém giết tới, Dương Tiễn trong mắt khinh thường, trong miệng mặc niệm một đạo chú ngữ, thân hình lập tức đột nhiên lớn lên, chỉ bất quá một lát, liền đầu đội trời chân đất, hai con ngươi giống như nhật nguyệt, cao tới tuyệt đối trượng. Xuất thủ trước nhất chính là Hải Lan, hắn linh hoạt và mẹo, thân thể giống như một đầu dao long, trong tay ngưng tụ tín ngưỡng lực roi, uy lực cực kỳ cường đại, đang tấn công địch nhân thời điểm, có thể tại trên người địch nhân lưu lại tín ngưỡng lực, có thể ăn mòn địch nhân ý chí. Ý chí không kiên định người, liền sẽ bị cảm nhiễm xưng là tín đồ. Liền ngay cả Dương Thánh Vương cũng không dám bị loại pháp bảo này đánh trúng. Nhìn thấy tín ngưỡng chi tiên quật mà đến, Dương Tiễn vung tay lên, trực tiếp dễ như trở bàn tay bắt lấy roi, tín ngưỡng lực như là thủy triều bình thường, nào vào trên người hắn. Nhưng là Dương Tiễn hồn nhiên không thèm để ý, trên thân thần quang lóe lên, trực tiếp làm vỡ nát tín ngưỡng lực. Bắt lấy roi thời điểm đột nhiên một lần phát lực, trực tiếp đem Hải Lan kéo tới, đồng nhiên đấm ra một quyền. Hải Lan trong lòng kinh hãi, cực kỳ quả quyết vung lòng ra tín ngưỡng chi tiên, thân thể gấp sau lui về phía sau. Nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước, Dương Tiễn nắm đấm đã đánh. Đấm ra một quyền, trực tiếp vỡ nát vùng thiên địa này, uy áp kinh khủng càng là như là giống như cuồng phong bạo vũ thế ra. Hải Lan lập tức phun máu tươi tung tóe, thân thể bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất trên mặt. Lúc này vô địch vương triều ba đại cao thủ, Độc Cô Thông Thiên, Độc Cô Phần Thiên, Độc Cô Tế Thiên, bọn hắn hội tụ đến một chỗ, liên thủ thi triển thần thông, hội tụ đến một chỗ, hướng về Dương Tiễn đánh tạc mà đi. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được trường ấn vừa ra, lập tức thổi lên cuồng phong, che khuất bầu trời, cảm giác áp bách cực mạnh. Độc Cô Thế Gia người đối với Thánh Vương Đế Quốc có thể nói là hận thấu xương, muốn nhất diệt đi Thánh Vương Đế Quốc là thuộc bọn hắn. Lúc đầu diệt đi Thánh Vương Đế Quốc là một kiện sự tình mười phần chắc chín, nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện Dương Tiễn xáo trộn, đồng thời vừa mới đi lên liền chém giết bọn hắn, vô địch đế quốc đại lượng cao thủ. Ba người bọn hắn hiện tại hận không thể nuốt sống Dương Tiễn. Trông thấy trưởng ấn đập xuống mà đến, Dương Tiễn nâng lên Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chém ra một đạo sáng chói đến cực điểm đao quang. Độc Cô Tam lão liên hợp thi triển thần thông trực tiếp bị bổ ra, đồng thời đao quang thế đi không giảm, trực tiếp hướng về bọn hắn bao phủ tới. Cô Độc Tam lão vừa định thi triển thần thông thả người rời đi, đao quang đã từ thân thể bọn họ xuyên thấu mà qua. Bọn hắn hộ thể thần thông cùng pháp bảo, căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lập tức trên bầu trời liền nổ lên ba đóa huyết hoa. Dương Tiễn đạp động bước chân, mi tâm có một đạo thần văn ẩn hiện mà ra, thần quang ngút trời mà lên, một viên mắt dọc chậm rãi mở ra. Thiên nhãn mấy mắt, một đạo cực kỳ sắc bén kim quang chiếu rọi mà ra, thẳng đến Trung ương Đế quốc mà đi. Lúc này Trung ương Đế quốc đại nguyên soái, tể tướng, quốc sư, tam đại cường giả cũng là hội tụ đến cùng một chỗ, ba người bọn họ trực tiếp hòa thành một thể. Thi triển ra Trung ương Đế quốc vô thượng tuyển học Trung ương phong bạo, một cỗ không thể địch nổi mênh mông thần lực tại trung quanh bọn họ ngưng tụ mà ra, hình thành một đạo vòi rồng ngang nhiên xông về thần quang. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, thiên khung đều bị tạc ra một đường vết rách. Thánh vương thế giới bị diện, cũng không có hỗn độn tồn tại, thiên khung nổ tung chỉ là một phương hư vô vũ trụ, cũng không tồn tại hỗn độn cương phong cùng loạn lưu. Thế giới chi bích bị đánh nát, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì đáng sợ hậu quả. Coi như được là có chút bản sự. Trung ương phong bạo phá diệt đằng sau, Dương Tiễn thần thông cũng bị ngăn cản lại, cái này khiến Dương Tiễn cảm thấy ngoài ý muốn. Trung ương Đế quốc ba đại cao thủ, mặc dù gánh vác Dương Tiễn đạo thần thông này, nhưng là cũng là bị riêng phần mình chấn khai trong miệng đều có vết máu tràn ra. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể cản mấy lần. Thoại âm rơi xuống, Dương Tiễn tiên nhãn lại là một vệ thần quang tiết ra. Ngăn trở vừa rồi đạo thần quang kia, Trung ương Đế quốc ba đại cao thủ đã hao hết toàn lực. Hiện tại lại tới một đạo, bọn hắn làm sao có thể đủ gánh vác được? Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Trung ương Đế quốc ba đại cao thủ toàn bộ đều thi triển ra chính mình sở trường nhất độn thuật muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn, thần quang đã chiếu xa xuống, ba người bọn họ trực tiếp bị vành thành huyết vụ. Thánh Vương Đế quốc người thấy cảnh này cũng là tê cả da đầu, đây quả thực quá mạnh. Dương Tiễn vừa mới chém giết cao thủ, đó cũng đều là đế quốc khác đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một cái đều có thể địch bạc quân, là tương đương tồn tại kinh khủng. Thế nhưng là đối mặt Dương Tiễn lại như là con gà bình thường, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có bị chém giết phần. Lấy sức một mình chống lại Tam Đại cường hành đế quốc. Giới này sinh linh từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm tưởng được qua. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Tam Đại đế quốc triệt để quân tâm tan rã, vô luận là cao tầng hay là tầng dưới chót, cũng bắt đầu điên cuồng đảo mệnh cũng không dám lại cùng Dương Tiễn giao thủ. Dương Thánh Vương nhíu chặt lông mày, triệt để giãn ra. Tam Đại Đế quốc khí thế hùng hổ đến đây vây công Thánh Vương Đế quốc, hắn muốn cho rằng Thánh Vương Đế quốc liền muốn triệt để tan rã. Không nghĩ tới, tình huống nhanh như vậy liền phát sinh chuyện. Hôm nay cũng không phải là bọn hắn Thánh Vương Đế quốc ngày diệt vong, mà là Thánh Vương Đế quốc triệt để ngày quật khởi. Nhìn nó tư thế, Tam Đại Đế quốc hôm nay khẳng định toàn bộ đều sẽ bị Dương Tiễn giết xuyên. Về sau không còn có thế lực có thể chống lại Thánh Vương Đế quốc. Dừng lại cho ta, tiếp tục kết trận, dòm trốn sẽ chỉ làm chúng ta đã chết càng nhanh. Vô Địch Quốc chủ hét lớn một tiếng, miễn cưỡng ổn định Vô Địch Đế Quốc. Mặc dù nội tâm của hắn cũng sợ sệt Dương Tiễn, nhưng là lúc này chỉ có thể hết sức chém giết, muốn thật sự là tán loạn chạy trốn, đó mới là thật không có đường sống. Còn lại hai đại đế quốc quốc chủ, ý nghĩ cũng là cùng Vô Địch Quốc chủ mở dạng, đem còn lại cao thủ đều hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó ba đại quốc chủ xuất lĩnh lấy riêng phần mình đế quốc cao thủ làm thành một vòng, chuẩn bị tập kết tất cả đỉnh cấp chiến lược, cùng Dương Tiễn tiến hành cuối cùng đánh cược. Thấy cảnh này, Dương Tiễn căn bản không có ngăn cản tam đại đế quốc cao thủ hội tụ. Dạng này mới càng hợp Dương Tiễn ý nghĩa, hội tụ đến cùng một chỗ, giết mới thuận tiện, không cần liên tiếp thi triển thần thông, một cái tiếp một cái sẽ đi giết. Dương Thắng Vương nhìn thấy Dương Tiễn bỏ mặc tam đại đế quốc cao thủ hội tụ kết trận, trong lòng không khỏi vừa lo lắng đứng lên. Nhưng nhìn đến Dương Tiễn cái kia một đôi không thèm quan tâm ánh mắt, cảm thấy mình chính là quá lo lắng. Bọn hắn những người này ở đây Dương Tiễn trong mắt, bất quá chỉ là sâu kiến thôi. Cường giả chân chính xưa nay không e ngại sâu kiến bao đoàn. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi, đó chỉ có thể nói đầu kia bị cắn chết tượng không đủ cường đại. Vô Địch Quốc chủ hội tụ một nước lực lượng sau, toàn thân kim quang lấp lóe, thân thể như là hoàng kim đổ bê tông mà thành bình thường, khí huyết chi lực càng là bàng bạc không gì sánh được. So với ta nhục thân phát giác được Vô Địch Quốc chủ ý đồ sau, Dương Tiễn cũng thu hồi ba gian hai lưỡi đao đao, hắn muốn để những người này biết cái gì là chân chính tuyệt vọng. Chương 258, Vô Địch Dương Tiễn chương 258. Vô Địch Dương Tiễn không thể không nói Vô Địch Đế Quốc quốc chủ là thật đầu sắt, cũng dám tay không tấc sắt muốn cùng Dương Tiễn liệu nhục thân. Tiệt giáo một đời mới đệ tử nếu bàn về nhục thân ai luyện mạnh nhất, như vậy tuyệt đối thuộc về Dương Tiễn. Liêu Huyền Thanh mặc dù tại Hồng Hoang truyền xuống vô số pháp môn, nhưng là rèn luyện nguyên thần chi pháp vẫn như cũng là chủ lưu, rất nhiều tiệt giáo đệ tử vẫn như cũng là chủ tu nguyên thần cũng không coi trọng nhục thân tu hành. Cũng không phải là bọn hắn không muốn rèn luyện nhục thân, mà là bởi vì chỉ tu hành nguyên thần một đường liền muốn hao phí rất nhiều tâm lực, nếu là tại chiếu cố đi nhục thân, chỉ sẽ làm chính mình tốc độ tu hành chậm hơn, tẩu hỏa nhập ma phong hiểm cũng sẽ tăng cao. Chỉ có những cái kia tư chất xuất chúng người mới có thể chiếu cố nguyên thần cùng nhục thân đồng thời tu hành. Mà Dương Tiễn dĩ nhiên chính là tư chất xuất chúng người, còn thu được rất nhiều tài nguyên nghiêng. Dương Tiễn hiện tại nhục thân tại ngang nhau cảnh giới bên trong, tuyệt đối coi là đỉnh tiêm tồn tại, coi như cùng am hiểu tu luyện nhục thân chủng tộc so sánh cũng là vượt xa khỏi. Vô Địch Đế Quốc quốc chủ ở phía này thế giới, có được một nước quốc vận gia trì, tuyệt đối mới có thể được tính là một vị trí cường giả. Vô Địch Quốc chủ cánh tay phải trên nắm tay, điệp ra tầng tầng thần hoa tràn ngập quốc vận chi lực, ngang nhiên đấm ra một quyền. Dương Tiễn đồng dạng cũng là một quyền đánh ra. A một tiếng hét thảm vang lên, Vô Địch Quốc chủ cánh tay phải trực tiếp bị oanh sụp đổ, nửa người đều kém chút đi theo bạo chết, cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn, dù là có một nước quốc vận gia trì, cũng vô pháp kéo ra nó chênh lệch. Vô Địch Quốc chủ dựa vào một nước quốc vận cùng quốc dân lực lượng gia trì, tu vi cũng có thể được xưng tụng là cùng Dương Tiễn tương đương. Chỉ là giữa hai bên tu luyện thần thông chênh lệch thật sự là quá lớn. Liên như là một người trưởng thành cầm một thanh dao phay muốn cùng giơ trong tay súng tự động người liều mạng một dạng. Dương Tiễn tay phải một nắm, Vô Địch Quốc chủ trực tiếp bị hắn bắt được trong tay. Trong tay thần quang sáng chói bộc phát, Vô Địch Quốc chủ trực tiếp bị ngạnh sinh sinh cho bóp nát, hộ thể thần thông cùng hộ thể pháp bảo căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Sau một khắc, Vô Địch Quốc chủ thân thể ở phía xa một lần nữa ngưng tụ, một mặt e ngại nhìn qua Dương Tiễn. Hắn vừa rồi cơ hội là bị trong nháy mắt miểu sát, cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn. Vừa mới bị Dương Tiễn bóp nát cũng không phải là hắn giả thân, mà là chân thân của hắn. Chỉ bất quá hắn làm cho này cái thế giới trí cường giả, hay là có thủ đoạn phục sinh. Chỉ cần Vô Địch Đế Quốc quốc vận không bị triệt để đánh tan, hắn sẽ không phải chết. Hắn loại này nó thân không chết phương pháp, kỳ thật cùng loại Hồng Hoang Thánh Nhân đem nguyên thần ký thác vào trong thiên đạo. Rốt cục để cho ta nhìn thấy vật có ý tứ. Dương Tiễn nhìn thấy Vô Địch Quốc chủ phục sinh vẫn còn có chút ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh hắn liền phát giác được Vô Địch Quốc chủ phục sinh nguyên nhân. Vừa mới trong nháy mắt đó, Vô Địch Đế Quốc quốc vận suy yếu rất nhiều, rất hiển nhiên khẳng định cùng Vô Địch Quốc chủ phục sinh có quan hệ. Ta ngược lại muốn xem ngươi lần này còn thế nào phục sinh. Như là đã biết phục sinh nguyên nhân, như vậy Dương Tiễn liền định nhất cử đánh tan Vô Địch Đế Quốc quốc vận. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vô Địch Đế Quốc quốc chủ đối với mặt khác hai đại đế quốc quốc chủ hô lớn, hắn nhìn thấy Dương Tiễn lại một lần nữa hướng hắn đánh tới, trong mắt đều là hoảng sợ. Hắn mặc dù có thể phục sinh, thế nhưng là phục sinh đại giới cũng là cực lớn. Lấy Dương Tiễn thủ đoạn giết hắn cơ hồ đều là tuân sát, coi như hắn có thể vô hạn phục sinh cũng gánh không được. Lấy tại hai đại đế quốc quốc chủ nghe được Vô Địch Đế Quốc tiếng la, cũng không có bất luận động tĩnh gì, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng tận là sợ hãi. Thực lực của bọn hắn đều cùng Vô Địch Quốc chủ không sai biệt nhiều. Dương Tiễn có thể đấm một nhát chết tươi Vô Địch Quốc chủ, tự nhiên cũng có thể đánh chết bọn hắn. Lúc đầu ba người bọn họ coi là tập hợp toàn lực, là có thể cùng Dương Tiễn liều mạng một phen. Thế nhưng là hiện thực hung hăng cho bọn hắn một bàn tay, bọn hắn suy nghĩ nhiều, căn bản cũng không có liều mạng tư cách. Bọn hắn hiện tại trong lòng phát khổ, rõ ràng bọn hắn đã là thế giới này trí cường giả có thể nhìn xuống bản sinh, vì sao còn sẽ có Dương Tiễn loại tồn tại kinh khủng này? Bọn hắn cũng không có lựa chọn trước tiên trợ giúp Vô Địch Quốc chủ, lúc này bọn hắn là thật sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Dương Tiễn nắm đấm lại một lần nữa ngưng tụ lại thần quang, mọi loại lôi đỉnh vờn quanh trên đó, hướng về Vô Địch Đế Quốc đánh tới. Âm thanh sấm sét không ngừng vang lên, lôi quang che khuất bầu trời băng diện hư không. Đợi đến lôi quang cùng tiếng sấm đều tiêu tán sau, chỉ gặp Vô Địch quân đội của đế quốc chỉ còn lại có một thành công đến, người còn lại toàn bộ đều bị đánh thành cho bụi. Vô Địch Đế Quốc tiếp cận Diệt Quốc. Tôn thượng, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi, viễn thị hiệu chung với ngài may mắn còn sống sót. Vô Địch quốc chủ quỳ rạp xuống đất hèn mọn không gì sánh được hướng về Dương Tiễn nói ra. Làm một cái cường thịnh đế quốc người sáng lập, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn vậy mà lại cho người ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vô địch quốc chủ mặc dù tại cái kia khủng bố trong một quyền sống tiếp được, nhưng là hắn hiện tại vô địch đế quốc cơ hồ đã bị diệt, không còn có quốc vận gia trì, Dương Tiễn nếu là lại đến một quyền, hắn liền thật hôi phi yên diệt. Lúc này Dương Tiễn giống như một tôn ma thần bình thường, còn lại hai đại quân đội của đế quốc nhìn càng thêm là sợ mất mật, cũng không tiếp tục chú ý riêng phần mình quốc chủ mệnh lệnh bắt đầu chạy tứ tán. Hai đại đế quốc quốc chủ cũng không có tại thét ra lệnh để bọn hắn duy trì quân đội, bởi vì duy trì cùng không duy trì căn bản không có khác biệt gì. Hai đại đế quốc quốc chủ cũng đối với Dương Tiễn quỳ xuống khẩn cầu có thể thả bọn họ một con đường sống. Tam đại đế quốc quốc chủ thực lực đều rất mạnh mẽ, nhưng chỉ hạn tại thời gian này. Dương Tiễn cũng không có thu bọn hắn làm nô lệ dự định, dưới bàn tay ép, triệt để tiêu diệt vô địch đế quốc. A, ta và ngươi liều mạng. Nhìn thấy Dương Tiễn vẫn như cũ đại khai sát giới, trung ương hoàng đế điên cuồng cười to một tiếng, toàn thân quấn quanh lên hỗn độn loạn lưu, ngưng tụ thành từng mai tinh thần, hội tụ thành một đầu tinh hà, hướng về Dương Tiễn vờn quanh mà đi. Về phần hắn bản nhân cũng là hướng về Dương Tiễn xông ngang mà đi. Hắn đã cúi đầu xuống hướng Dương Tiễn cầu xin tha thứ, nếu đối phương còn không nguyện ý thả hắn một đầu sinh mệnh, như vậy hắn cũng không thiếu tiến công dũng khí. Có thể tu luyện tới trí cường giả người, vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu huyết tính. Dù sao là vừa chết, còn không bằng chết có tôn nghiêm một chút. Đại Thiên Chi Chủ cũng cùng trung ương hoàng đế bình thường, ngưng tụ sau cùng toàn bộ lực lượng, thẳng hướng Dương Tiễn. Nhưng là đây hết thảy đều là phí công, Dương Tiễn vẫn như cũ nhẹ nhàng một trường vô xuống. Hai đại đế quốc quốc chủ trực tiếp nổ tung triệt để tử vong. Dương Tiễn chỗ nhận được nhiệm vụ chính là đánh lui Tam đại đế quốc bảo vệ dưới Thánh Vương đế quốc. Hiện tại Tam đại đế quốc toàn bộ đều bị hắn trọng thương, đã quân lính tan rã. Lấy Thánh Vương đế quốc thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đối phó. Dương Tiễn liền thu thần thông, đa tạ tôn thượng cứu quốc tri ân. Thánh Vương đế quốc quốc chủ cùng vô số con dân, toàn bộ đều đối với Dương Tiễn quỳ xuống mà bái. Dương Tiễn nhẹ gật đầu liền đối với Thánh Vương đế quốc quốc chủ nói ra, Tam đại đế quốc cao thủ đều đã bị ta diệt trừ, còn lại sâu kiến, ngươi liền tự mình giải quyết đi. Dương Tiễn nhưng không có hứng thú lại đi truy sát Tam đại đế quốc lũ sâu kiến. Chương 259, đế biên chương 259, đế biên đa tạ tôn thượng tương trợ, Tam đại đế quốc chạy tán loạn chi binh giao cho liền có thể. Dương Thánh Vương một mặt kinh uy đối với Dương Tiễn nói ra. Dương Tiễn thân hình lập tức liền biến mất không thấy, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành bị hệ thống truyền tống về Hồng Hoang thế giới. Dương Tiễn không có để lại bất kỳ tin tức gì, liền biến mất vô tung vô ảnh. Dương Thánh Vương thầm thở dài một hơi, kỳ thật hắn còn muốn cùng Dương Tiễn thật tốt trèo một trèo tình cảm. Có thể cùng cấp bậc như vậy cường giả trèo lên tình cảm, đối với bọn hắn Thánh Vương đế quốc phát triển là cực kỳ có lợi, mà lại có thể có được loại cường giả cấp bậc này chỉ điểm, tu vi của hắn khẳng định có thể tiến thêm một bước. Dương Thánh Vương hiện tại có thể nói là không hiểu ra sao, hắn cũng không biết Dương Tiễn tại sao phải đến trợ giúp hắn, cũng không biết Dương Tiễn đến từ là phương nào thế lực. Nhưng Dương Thánh Vương nội tâm vẫn như cũ phi thường kích động, có hôm nay một chuyện, bọn hắn Thánh Vương đế quốc sẽ không còn có cường địch thăm dò. Chỉ là không có cùng Dương Tiễn tiến hành câu thông, làm cho Dương Thánh Vương trong lòng dị thường tiếc nuối. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng vô cùng minh bạch, mặc dù không biết loại nguyên nhân nào Dương Tiễn đến đây trợ giúp Thánh Vương đế quốc, nhưng hắn trong lòng cũng vô cùng minh bạch, bọn hắn Thánh Vương đế quốc toàn bộ sinh linh tại Dương Tiễn trong mắt, cũng toàn bộ đều là sâu kiến tồn tại, đương nhiên sẽ không khiến cho có nói chuyện với nhau dục vọng. Dương Tiễn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, Liễu Huyền Thanh là tương đương hài lòng. Hắn tại cùng Thông Thiên giáo chủ nói chuyện với nhau thời điểm, đã cùng Thông Thiên giáo chủ nói, có thể đem môn phái tài nguyên hướng Dương Tiễn nghiêng một chút cường điệu bồi dưỡng. Tại Thiệt giáo đời mới đệ tử bên trong Dương Tiễn tuyệt đối là có thể trở thành người dẫn đầu. Trừ cái đó ra còn có một vị đệ tử xuất sắc chính là Lục Át. Hắn là Viễn Cổ Yêu Đình đế tuấn con trai thứ 10. Lúc trước Vu Yêu đại chiến thời điểm, thập đại kim ô bị ô tộc chém giết 9 cái, chỉ có Trung Thực may mắn đào thoát, bị chạy tới yêu tộc cao thủ cứu. Yêu tộc triệt để sụp đổ sau, Lục Át cũng giấu ở Hồng Hoang nơi hẻo lánh không còn xuất thế, một mực tại dốc lòng tu hành. Liêu Huyền Thanh trưởng quản Thiệt giáo đại quyền đằng sau Quảng Khai sơn môn, Lục Át lúc này mới rời núi đến đây bái sư. Kỳ thật Lục Át đối phận tại trong Hồng Hoang coi là gần phía trước, giống Dương Tiễn những học sinh mới này đời đệ tử đều coi là Lục Át hậu bối. Chỉ là bọn hắn cùng nhau bái nhập Thiệt giáo, tại Thiệt giáo thân phận vậy cũng là một dạng. Dương Tiễn hoàn thành nhiệm vụ sau, vậy mà lại đổi mới ra một cái cao đẳng nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này thế giới, lại là thế giới hoàn mỹ nhiệm vụ. Lúc này thế giới hoàn mỹ một chỗ ngang qua triệu tỷ tỷ bên trong cửa thành, đang đứng thẳng rất nhiều người tu hành, chính là Thiên Nguyên đế quan. Lúc này có một vị thầy xem bói tại trên đầu tường ngay tại xem bói lấy cái gì, đột nhiên miệng phun máu tươi, khí tức nhanh chóng hể bại xuống dưới, hai mắt hoảng sợ nói ra, ta thấy được hắc ám sắp bao phủ đại địa, huyết thủy sắp phun lên cao thiên, nhưng tương tự cũng có một cỗ tinh thần phấn chấn tại cứng cỏi sinh trưởng. Thầy xem bói gian nan nói ra một câu sau, liền trực tiếp vẫn mệnh tại chỗ. Người chung quanh thấy cảnh này kinh hãi không thôi, thầy xem bói thực lực không kém, hiện tại bị mất mạng tại chỗ, rất hiển nhiên tại xem bói thời điểm chạm đến một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, cho nên mới sẽ lọt vào khủng bố như thế phản vệ. Nhưng vào lúc này quan chi bên trên vang lên một đạo tiếng chống trận. Chẳng biết lúc nào, tại cái kia cực kỳ xa xôi cuối cùng xuất hiện bàng bạc đại quân, giống như bông dương gào thét mà tới giết khí trùng trời. Tại cái kia đế quan bên ngoài, càng là có từng đạo pháp chỉ màu vàng bay lên không, trên bầu trời thiêu đốt, còn có cổ lao tiếng ngâm sướng vang lên, tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó tế tự thần thánh nghi thức. Tại quân đội kia bên trong kèn lệnh chống trận thanh âm không ngừng truyền đến, đại quân nhịp đập lấy chỉnh tề bộ pháp hướng về đế quan bế gần. Kinh khủng sát khí từ những quân đội này trên thân phát ra, xông thẳng lên trời. Thiên biến đến hắc trầm không gì sánh được, tựa như muốn triệt để đứt gãy, giáng xuống bình thường. Tia chớp màu đen, huyết sắc mây mù, loại này dị tượng kinh người không ngừng xuất hiện, lẫn nhau giao hòa ở cùng nhau, sền sệt huyết tinh giọt mưa rơi xuống. Vô cùng to lớn đế quan cũng đang chấn động không thôi, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ sụp một dạng. Đế quan bên trên người nhìn qua vô cùng vô tận không ngừng bọn tới dị vực đại quân, có người mắt lộ ra tuyệt vọng thấp giọng đang khóc, nhưng là càng nhiều người đang sát lao trong tay binh khí, toàn thân chiến khí dâng trào, tùy thời chuẩn bị cùng những dị vực này đại quân tiến hành huyết chiến. Theo dị vực đại quân không ngừng tới gần, đã có thể nhìn thấy bọn hắn màu đen giáp bị, cái kia sắc bén mà chướng mắt khảm đao, cùng nặng nề tản ra nhuệ khí khí tức chiến mâu, đồng thời còn có rất nhiều dị thú đi theo. Nhưng vô luận là quân đội bên trong người hay là dị thú, đều không có phát ra cái gì tiếng vang, chỉ có chỉnh tề tiếng bước chân ở trong thiên địa không ngừng quân quẩn. Trường hợp như vậy cho đế quan nhân quân coi giữ mang đến cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Một ngày này cuối cùng vẫn là tới, huyết chiến vĩnh viễn không cách nào tránh cho quan chi bên trên một vị niên kỷ cực lớn chí tôn, nhìn qua mênh mông không gì sánh được dị vực đại quân rất là bình tĩnh nói ra. Trang diện xác thực rất là kinh người, nhưng là một màn này bọn hắn đã sớm liệu đến, loại chuyện này không cách nào tránh khỏi. Ầm ầm bỗng nhiên trong thiên địa vang lên một đạo nổ vang âm thanh, muốn so vạn lôi tể mình còn kinh người hơn. Chỉ gặp có một thanh chiến mâu, tản ra vô thượng thần quang xông về thiên khung bay thẳng thiên uyên. Là bất hủ sinh linh binh khí. Đế quan phía trên quân coi giữ có một người hoảng sợ nói. Đế quan phía trên quân coi giữ trở nên càng căng thẳng hơn, bất hủ sinh linh ngay tại công kích thiên uyên, cuộc chiến đấu này chung quy là không có khả năng tránh khỏi. Một cỗ cực kỳ to lớn chiến xa, từ dị vực trong đại quân chạy chậm rãi mà ra. Chiến xa bề ngoài đều là các loại vết thương, đều là các loại vũ khí lưu lại vết tích. Những vết tích này nhìn cổ lão mà tăng thương, ghi chép từng tràng đại chiến huy hoàng. Đây là bất hủ sinh linh chiến xa, bị một đầu hình thể to lớn, phần lưng kim kim hoàng thần châu lôi kéo. Con châu này phát ra khí tức, dù là cách mênh mông đại mạc, vừa có người có thể cảm nhận được hắn đáng sợ. Nhưng là loại sinh linh này bây giờ lại tại kéo xe, chỉ có thể chứng minh chiến xa này chủ nhân càng khủng bố hơn. Thần châu lôi kéo chiến xa, không ngừng tới gần thiên uyên, tựa hồ muốn cưỡng ép vượt qua thiên uyên. Đây là bất hủ chi vương em đềm chiến xa, hắn muốn vượt qua kiểm tra. Có một vị lão giả nhìn thấy chiến xa này, thanh âm kinh hãi nói đạo, nhận ra chiến xa này quân coi giữ, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, như là rơi vào đến vô biên trong vực sâu hắc ám. Ngay tại bất hủ chi vương muốn tới gần thiên uyên thời điểm, đống nhiên có một tòa thành ở trên bầu trời kia hiện hiện mà ra, bộc phát vô lượng thần quang, đem trọn phương thiên địa đều che mất, trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới chấn áp, muốn ngăn cản bất hủ chi vương em đềm chiến xa tiếp tục gần phía trước. Truyền thuyết là có thật, vậy mà thật sự có đế thành tồn tại. Nguyên lai thật sự có đế thành tồn tại. Đế quan chi bên trên quân coi giữ, nhìn thấy một tòa đột nhiên xuất hiện thành, đang đối kháng với lấy bất hủ chi vương em đềm, có thật nhiều lão nhân đều kích động ra tiếng. Liên quan tới đế thành truyền thuyết, bọn hắn nghe nói rất nhiều. Không nghĩ tới sẽ có một ngày vậy mà thật sự có thể nhìn thấy tòa thành này. Chương 260, tuyệt vọng thời khắc chương 260, tuyệt vọng thời khắc An Lan cưỡi chiến xa muốn vượt ngang thiên uyên, hoành vượt qua quan. Cái này khiến rất nhiều đế quan bên trên quân coi giữ lòng sinh tuyệt vọng. An Lan là bất hủ chi vương, thực lực cực kỳ vô cùng kinh khủng, bọn hắn bên này căn bản không người có thể chống lại. Nếu là An Lan vượt qua thiên uyên, đây đối với bọn hắn tới nói chính là một trận tai họa ngập đầu, nhất định sẽ có vô số sinh linh tử vong. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy trong truyền thuyết đế thành xuất hiện ngăn cản An Lan, tất cả mọi người vô cùng kích động, bọn hắn lại một lần nữa thấy được hy vọng. Đột nhiên xuất hiện đế thành, cổ lão mà tang thương trên tường thành, sáng lên từng đạo không gì sánh được huyền ảo phù văn, hội tụ thành vô lượng thần quang, hướng về An Lan chấn áp tới. An Lan nhìn qua đế thành, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nô ra một bàn tay, đập xuống đế thành. Một tiếng ầm vang, vô lượng thần quang nổ tung, hỗn độn chi khí không ngừng cuộn. An Lan tay lông tóc không tổn hao gì, liền xuyên qua vô lượng thần quang, nâng lên cả tòa đế thành. An Lan bàn tay này tựa hồ có nâng bầu trời chi lực. Vô luận đế thành bạo phát đi ra vô lượng thần quang khủng bố cỡ nào, An Lan vẫn như cũ đem nó nâng ở thiên nguyên phía trên, không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Nhìn thấy đế thành đều không thể ngăn cản An Lan. An Lan tiếp tục hướng về thiên nguyên mà đi. Đế quan phía trên tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới trong truyền thuyết đế thành đều không thể ngăn cản bất hủ chi vương bộ pháp. Bọn hắn giấy lên tới hy vọng lại một lần nữa bị đánh nát. Bọn hắn đều cảm thấy mình buồn cười, bọn hắn vậy mà lại đem hy vọng ký thác vào một tòa không có sinh mệnh trên đường. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp, bất hủ chi vương thực lực quá mạnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Đây chính là bất hủ chi vương thực lực sao? Thậm chí ngay cả đế thành đều không thể đem hắn ngăn cản, đây quả thực cũng quá kinh khủng. Song, ngay cả đế thành đều không thể ngăn cản hắn, chúng ta nhất định cũng phải chết ở thủ hạ của hắn. Đối mặt cường giả loại này, chúng ta ngay cả cơ hội liều mạng đều không có. Tuyệt vọng khí tức tại đế quan phía trên tràn ngập, có thật nhiều người chịu không được bất hủ chi vương áp bách, đạo tâm băng liệt, hai chân mềm nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất. Thành tại người tại, thành hủy người vong. Đúng lúc này tại cái kia cổ lão địa đế thành phía trên, đột nhiên có mấy vị lão giả hiện lộ ra thân hình, bọn hắn nhìn một chút không ngừng tới gần bất hủ chi vương trong mắt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, toàn bộ đều lên tiếng gầm thét lên. Trên người bọn họ đều có rất nhiều hải cốt, toàn bộ đều là bất hủ sinh linh hải cốt. Lập tức trên người bọn họ bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, bọn hắn bốc cháy lên bất hủ sinh linh hải cốt, phóng xuất ra đại lượng tinh khí, rót vào đế thành phủ văn phía trên. Bọn hắn không chỉ thiêu đốt bất hủ chi linh hải cốt, máu của bọn hắn cùng xương cũng bắt đầu cháy rừng rực. Mà lại bọn hắn còn chịu đựng bi thống chi ý, đem nhà mình tiền bối hải cốt đều tế đi ra, để nó cống hiến ra cuối cùng một tia lực lượng. Giết! Đế thành phía trên các lão giả trong miệng gào hét. Âm ầm đế thành phía trên phủ văn lần này toàn bộ đều bị kích hoạt, vô lượng thần quang ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo quang trụ sáng chói liên tiếp thiên uyên, kéo theo lên vô tận lực lượng cùng thần uy. May mắn còn sống sót giả yếu tàn tật đều đang liều lấy mệnh. Đế thành thất vương duy nhất còn sống vương, lúc này cũng mở mắt. Hắn di chuyển lấy khô kiệt thân thể, cưỡng ép điều động khởi thân thể cuối cùng một tia lực lượng. Thảm bại hư thối thân thể bạo phát ra lực lượng kinh khủng, máu cùng thịt cũng dung nhập vào đế thành bên trong. Tại tòa thành cổ kia bên trong, tất cả may mắn còn sống sót người toàn bộ đều phát huy chính mình sau cùng dư lực. Bọn hắn kính dâng ra sinh mệnh của mình, khống chế lấy cổ thành, phóng xuất ra vô lượng thần quang, muốn dung chuyển An Lan tay. Cũng có thật nhiều lão nhân thiêu đốt thân thể của mình, ôm bất hủ sinh linh hải cốt, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, hướng về An Lan phóng đi. Có đế thành che chở, bọn hắn nhưng thật ra là có cơ hội trốn về đến đế quan bên trên, không cần thiêu đốt tính mạng của mình ngăn cản bất hủ chi vương. Nhưng là bọn hắn không dám quên tổ tiên di huấn. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn cản dị vực sinh linh, dù là chiến tử chỉ còn một người, cũng tuyệt đối không thể lui lại nửa bước, thẳng đến sinh mệnh của mình chấm dứt. Bọn hắn không một người nguyện ý tham sống sợ chết, toàn bộ đều muốn oanh oanh liệt liệt chiến tử. Đế thành cùng thiên nguyên lực lượng bị kết hợp với nhau, từng đầu tiên đạo lực lượng pháp tắc không ngừng từ trên trời xa rơi xuống, như là diệt thế thần quang, thẳng đánh xuống. Cùng lúc đó, tại dị vực trong đại quân lại có 5 tấm pháp chỉ lơ lửng mà lên, chiếu rọi chư thiên hoàn vũ, quét sạch cửu thiên thập địa, mỗi một tờ pháp giấy đều tản ra bất hủ chi vương khí tức. Pháp chỉ chấn động, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị băng nặng nề mới diễn hóa bình thường. 5 tấm pháp chỉ cũng tương tự bạo phát ra ánh sáng vô lượng, phối hợp An Lan công lên đế thành hàng kích thiên nguyên. Hai cố không gì sánh được ngang nhiên lực lượng xen lẫn đến cùng một chỗ. Một tiếng vang thật lớn đằng sau, thiên địa liền triệt để tĩnh lặng. Bất hủ chi vương pháp chỉ phong ở thiên nguyên phía trên. An Lan bàn tay vẫn như cũ kéo lại nguyên thủy đế thành. Đế thành bên trong lão nhân dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn là không có dung chuyển bất hủ chi vương. Thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa những lão nhân kia, đánh tới bất hủ chi vương An Lan bàn tay đằng sau, huyết nhục toàn bộ đều nổ tung, máu tươi thương cùng rơi xuống đến tứ phương. Đế quan phía trên người, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, thực lực chênh lệch thật sự là quá mức lớn, làm cho người đều để không nổi chống lại chi tâm. Không người có thể ngăn cản bất hủ chi vương bộ pháp. Các ngươi đang sợ cái gì? Đế thành bên trong những tiền bối kia, vì bảo hộ chúng ta có thể bỏ sinh mệnh của mình, lấy tàn yếu thân thể dám chọi cứng bất hủ chi vương, chúng ta lại há có thể đứng ở chỗ này đứng ngoài quan sát? Lại một vị tuổi trẻ người tu hành giống to. Lão tử cũng không muốn bị người nói thành là hèn nhát đồ hèn nhát, lão tử hôm nay liền muốn lãnh giáo một chút bất hủ chi vương thực lực. Không phải liền là máu tươi thương không sao? Có gì phải sợ, lão tử đã sớm muốn làm thịt giết những xúc sinh này. Rất nhiều người nhao nhao đáp lại mà lên, các giáo các tộc cao thủ toàn bộ đều mời ra trấn giáo trấn tộc chi bảo. Vừa có rất nhiều chí tôn cũng tiêu đốt sinh mệnh của mình, đến thôi động những này pháp bảo mạnh mẽ. Lập tức mấy chục đạo bộc phát vô lượng tiên quang pháp bảo, toàn bộ đều hướng về An Lan oanh kích mà đi. Sâu kiến mà thôi, cũng dám ra tay với ta. Dù là tay ta nắm nguyên thủy đế thành, lưng đeo thiên nguyên, vẫn như cũ có thể vô địch tại thế gian. An Lan một tay khác đưa ra, quang mang kinh khủng trong tay hắn nở rộ, cái này đồ ăn nhanh pháp bảo nhẹ nhõm bị hắn đánh nát. Đế quan phía trên thật vất vả bốc cháy lên không khí, trực tiếp lại một lần nữa bị kích diệt. Bọn hắn mặc dù hữu tâm giết địch, nhưng không có phần thực lực kia. Bọn hắn không phải thật sự tiên, cũng không phải bất hủ, căn bản là không có cách chống lại lấy dị vực đại quân. Vực này tồn tại đáng sợ, cũng không phải là bọn hắn có thể thiêu đốt sinh mệnh liền có thể chống cự. Ngay lúc này, hoàn toàn thân tắm rửa lấy sáng chói thần quang, bạo phát ra vô thượng thần uy, từ đế quan bên trong từng bước một bước ra, thẳng bước bất hủ chi vương An Lan. Hoàng thi triển hắn hóa tự tại đại pháp, mượn tới tương lai chi lực, đem thực lực bản thân tăng lên tới đỉnh phong. Chương 261, vô địch tại thế gian. Chương 261, vô địch tại thế gian. Hoàng tổng đế quan trung dậm chân mà ra, An Lan ánh mắt hơi biến hóa một chút. Hoàng chẳng hề nói một câu, trên núi sáng chói thần mang như là núi lửa bình thường phun ra ngoài, oanh động cửu thiên thập địa, chiếu sáng thập phương tiên vũ. Đấm ra một quyền, càn khôn vỡ tan, thần quang kia hội tụ một thanh thiên đao rủ xuống lấy vô tận đạo chi pháp tắc, hướng về phía trước chém ngang mà đi. An Lan trong tay trường mâu trực tiếp đâm về phía ngụm này thiên đao. Một tiếng ầm vang, thần quang vang khắp nơi bắn, An Lan trong tay chiến mâu phát tiết ra như là thủy triều giống như khủng bố quang hóa, xuyên thủng cửu thiên thập địa, thiên địa cũng bị đánh băng liệt, có hỗn độn chi khí lưu trôi mà xuất hiện ở một lần nữa diễn hóa. Hoàng kim trên chiến mâu mặt thả ra khí tức, làm cho người thần hồn rung động. Tại trong đại mạc mênh mông, vô tận dị vực sinh linh, toàn bộ đều quỳ rạp xuống bên dưới, bọn hắn bị vô thượng thần uy lan đến gần, toàn bộ đều cảm thấy muốn nhục thân băng liệt. Nhưng là dị vực bên trong cao thủ đông đảo, rất nhanh liền có cao thủ hóa giải trùng kích. Nếu là không có cao thủ bảo vệ, chỉ là dư âm của đòn đánh này, liền có thể giết chết dị vực đại quân vô số. Đây chính là cường giả cùng kẻ yếu chênh lệch. Vẹn vẹn cường giả bạo phát đi ra một tia dư uy, cũng đủ để diệt sát vô số sâu kiến. Đế quan bên trên người thì là ngơ ngác nhìn qua hoàng, không ai từng nghĩ tới hoàng lại có thể có chiến lược như vậy. Thời khắc này hoàng ánh mắt nghiêm trọng, cùng An Lan giao thủ hắn mới biết được bất hủ chi vương cường đại đến cỡ nào. Mặc dù hắn mượn tương lai pháp lực cực lớn thăng hoa tự thân, thế nhưng là thực lực cùng bất hủ chi vương An Lan vẫn như cũ có rất lớn chênh lệch, mà lại hắn một thân pháp lực trùng quy làm một tới cũng không thể duy trì quá lâu. Muốn đánh bại An Lan là căn bản không thực tế. Cả hai giao thủ không bao lâu hoàng liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được hoàng căn bản không có khả năng ngăn cản An Lan, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên An Lan cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hắn muốn đối mặt với Thiên Nguyên cùng Đế Thành đối với hắn áp chế, đánh bại không xong đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. An Lan dùng chiến mâu gắt gao áp chế ở hoàng. Một tay khác bạo phát ra sáng chói thần quang hướng về phía trước chụp tới, trực tiếp thăm dò vào vực sâu, cuối cùng xuyên tấu mà ra. Bất hủ chi vương tay xuyên thấu vực sâu. Đế quan bên trên sinh linh chỉ cảm thấy tận thế sắp đến. An Lan bàn tay xuyên qua Thiên Nguyên, trở nên máu thịt bé bét, đã lộ ra xương cốt. Nhưng là bạo phát đi ra khí tức vẫn như cũ rất khủng bố, đồng thời tại vô hạn phóng đại, là chân chính che lũ mặt trời. Đối mặt này đôi kinh khủng bàn tay, đế quan bên trên nhân căn vốn không lực chống cự. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn bây giờ không có phần này thực lực. Ầm ầm, bàn tay đập xuống xuống, đế quan kịch liệt lắc lư, tường thành không ngừng lắc lư trực tiếp bị đánh xuyên. Vẹn vẹn một trường chi uy, liền suýt nữa trực tiếp đập nát đế quan. Hư không hòa tan, thiên địa nổ tung, bất hủ chi vương thực lực triệt để bày ra. Thủ quan bên trên quân coi giữ, nhìn qua bạch cốt này xâm xâm đại thủ, toàn bộ đều run lẩy bẩy, đều cảm thấy mình muốn hít thở không thông. Đôi thủ trưởng này thật sự là quá lớn, to lớn vô cùng, tinh thần so sánh cùng nhau, đều trở nên nhỏ bé không thôi. Bàn tay xuyên qua đế quan, hoành kích mà đi, còn đang không ngừng thò vào. Rất nhanh liền vượt qua vô số cao xuyên đại sông, từ hoang vu tới gần Tam Thiên Châu. 3000 thai nén sự sống đạo châu, đang không ngừng kịch liệt lắc lư. Ngay tại cực lực ngăn cản An Lan Hoàng, thấy cảnh này, kiếm trong tay thai càng thêm sáng chói, vô cùng vô tận kiếm khí, không ngừng hướng về An Lan chém vào. Kinh khủng kiếm khí có thể xé rách thiên cung, chặt đứt thương vũ, nhưng chính là không cách nào làm bị thương An Lan mảy may. Ngươi dừng tay cho ta. Trầm Mặc Hoang rít lên một tiếng, bởi vì An Lan tay đã mò về một mảnh hỏa tăng lâm, trong lúc hoảng hốt, Hoang tựa hồ thấy được một thiếu nữ tại cái kia hỏa tăng lâm bên trong cùng hắn xa xa tương vọng đầy mang mỉm cười. Sâu kiến, cũng nghĩ ngăn cả ta, thật sự là buồn cười. An Lan nhìn thấy Hoang bắt đầu đội vàng đứng lên, khinh miệt mở miệng nói ra. Nhưng ngay lúc này, bị vô tận tiên quang bắn vọt không ngừng xé rách thiên cung, có một đạo càng thêm chùm sáng sáng chói rơi thẳng xuống. Một vị người mặc đạo bào màu vàng nóng, tướng mạo thường thường nam nhân từ trong chùm sáng đi ra, quanh thân có từng kia từng kia từng sợi âm dương chi khí lan tràn, chính là Tiệt Giáo Bảy Tiên một trong Kim Quang Tiên. Tu vi của hắn cũng là đạt tới chuẩn thánh cảnh giới viên mãn, chỉ là bởi vì hoa hồng linh khí không đủ, không cách nào làm hắn đột phá. Thế giới hoàn mỹ nhiệm vụ lần này coi là cao cấp, sau khi hoàn thành cho điểm công lao, khẳng định cũng sẽ không thiếu. Liêu Huyền Thanh cảm thấy Kim Quang Tiên tu hành cũng coi như khắc khổ, cho nên liền đem nhiệm vụ lần này giao cho hắn. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ, không sai biệt lắm liền có thể từ đệ tử trong thương thành thu hoạch được đột phá bảo vật. Kim Quang Tiên đi vào một phương thế giới này, nhìn xem vô cùng vô tận dị vực đại quân, cùng đang cùng hoang đại chiến An Lan, nguyên bản có chút khẩn trương tâm liền bình tĩnh lại. Đột nhiên bị tại phía xa Vĩnh Hằng Đạo vực đại sư Minh phái đến một cái thế giới xa lạ đi làm nhiệm vụ. Kim Quang Tiên tự nhiên cũng là vô cùng khẩn trương, hắn cũng sợ đem nhiệm vụ làm hư. Nhưng là cảm giác một chút giới này sinh linh tu vi sau, hắn liền triệt để yên tâm. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Kim Quang Tiên nhìn qua An Lan thăm dò qua Thiên Nguyên bàn tay, con ngón đúng ra, một vòng kim quang từ đầu ngón tay hắn bên trong bắn ra, cuốn lên đạo đạo màu vàng cương phong, chém về phía An Lan. Lấy bất hủ chi vương cảm giác, An Lan trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm, chỉ là hắn còn không có đưa bàn tay thu hồi lại. Cương phong kia liền chạm tại trên bàn tay của hắn. Một đạo buồn bực thanh âm vang lên, An Lan bàn tay trực tiếp bị chém đứt, nguyên bản bị hắn bắt lấy tại lòng bàn tay tội châu, cũng trở xuống nguyên điểm. An Lan nhìn xuống đột nhiên xuất hiện Kim Quang Tiên, cảm thụ được trên bàn tay đau đầu, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày lại có thể có người chặt đứt tay của hắn. Phải biết ngày xưa cùng Tiên Vương đại chiến, hắn cũng không có bị chém xuống qua tay cánh tay. Hoang nhìn thấy cuối cùng quý vị, thần sắc vui lòng. Đa tạ tiền bối tương trợ, Hoang hướng về Kim Quang Tiên ôm quyền hành lễ nói. Hắn cũng không nhận ra Kim Quang Tiên, nhưng là lúc này ra mặt đối phó An Lan, rất hiển nhiên là đứng tại bọn hắn bên này. Kim Quang Tiên nhẹ gật đầu, liền vượt qua Thiên Nguyên. Quan này có ta ở đây, ngươi là làm khó dễ, đồng dạng, ngươi cũng trở về không đi, sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Kim Quang Tiên ngữ khí bình thản đối với An Lan nói ra. Kim Quang Tiên bình tĩnh lời nói cùng ngữ khí, làm cho may mắn còn sống sót đế quan trở nên vô cùng kích động, ai cũng không ngờ rằng giờ phút này lại còn sẽ có cường giả như vậy xuất hiện đến giúp đỡ bọn hắn. Trong nháy mắt vung lên, liền chém dụng bất hủ chi vương An Lan một cánh tay. Đây cũng là một vị tuyệt đỉnh cường giả. Côn vọng, hôm nay bản tôn liền muốn vượt qua kiểm tra, ta nhìn ngươi dẫn ta có thể cùng, dù là lương ta phụ Thiên Nguyên tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, y nguyên có thể vô địch tại thế gian. An Lan là bực nào ngạo khí, nhìn thấy Kim Quang Tiên như vậy không đem hắn để vào mắt, lửa giận trong lòng bốc lên. Trong tay chiến mâu bạo phát ra như đại dương ánh sáng hướng về Kim Quang Tiên vung chém mà đi. Chương 262, sụp đổ. Chương 262, sụp đổ. Kim Quang Tiên vô thành vô tức xuất hiện, lại tùy tiện chặt đứt hắn một cánh tay, cũng không có để bất hủ chi vương An Lan cảm thấy bất luận cái gì sợ sệt, ngược lại còn khơi dậy lửa giận của hắn. Tại trước mắt bao người chém dụng hắn một cánh tay. Đây đối với hắn tới nói là vô cùng nhục nhã, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đánh giết Kim Quang Tiên đến rửa sạch hắn xỉ nhục. Tại cái này chân tiên không thấy thời đại, hắn An Lan chính là vô địch. Mặc dù Kim Quang Tiên tu vi cụ thể như thế nào, hắn cảm thụ không rõ ràng, nhưng An Lan tin tưởng tuyệt đối không có khả năng cao hơn hắn. Ha ha ha. Kim Quang trước hết nghe lấy An Lan cuồng vọng như vậy lời nói, nhịn không được cuồng tiếu lên. An Lan thực lực ở phía này thế giới, hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng là một phương cường giả, nhưng là ở trước mặt hắn còn chưa đủ nhịn. Hoàng Kim Chiến Mâu mang theo phá thiên khí tức chém xuống dưới, Kim Quang Tiên thân hình bất động, chậm rãi nô ra tay phải, đồng dạng cũng là kim quang óng ánh bộc phát mà ra. Ầm ầm. Kim Quang Tiên bàn tay nhẹ nhõm ngăn trở chiến mâu, lại trong lòng bàn tay bạo phát đi ra kim quang, lại còn đem An Lan Hoàng Kim Chiến Mâu cho dung ra từng tia vết rạn. An Lan thân hình cũng không nhịn được lui về phía sau, dưới chân chiến xa bị lực chú ý trực tiếp phản chấn chia 5 x 7, dùng để kéo xe thần châu kêu rên một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, lập tức liền bạo thành một đám huyết vụ. Ở một bên hoang, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn xem Kim Quang Tiên, đây rốt cuộc là thực lực cỡ nào mới có thể làm đến điểm này? Hắn mới vừa cùng bất hủ chi vương An Lan giao thủ qua, biết rõ đối phương đáng sợ, nhất là trong tay hắn chiến mâu uy lực càng là vô tận, chính là một thanh vô thượng thần binh. bây giờ lại bị Kim Quang Tiên chỉ dùng một đôi tay không cho chấn đã nứt ra. Nhục thân lại còn có thể cường hãn đến tình trạng như thế. Hoàng Trích cảm thấy mở mắt. Có như thế cao thủ xuất thủ đối phó Bất Hủ Chi Vương, đế quan bình yên không lo. Nhìn thấy binh khí bị hao tổn, tọa kỵ bị giết, An Lan hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía Kim Quang Tiên ánh mắt không gì sánh được nghiêm trọng. Trải qua vừa rồi giao thủ, An Lan mới biết được hắn xa xa đánh giá thấp Kim Quang Tiên. Liên chút thực lực ấy, cũng dám xưng vô địch, cũng dám nói không bại, thật sự là buồn cười a. Kim Quang Tiên lắc đầu nói ra. Xem ra vẫn là bị đại sư huynh xem thường, lại bị phái tới đối phó loại cấp bậc này sinh linh. Kim Quang Tiên ở trong lòng thở dài một hơi. Nói một lời chân thật, An Lan cùng vô tận dị vực đại quân, trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, trong khoảnh khắc liền có thể khiến cho hóa thành hư ảo. Lúc đầu hắn cũng dự định làm như thế, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Thế nhưng là An Lan vừa rồi một phương cuồng vọng nói như vậy, lại làm cho Kim Quang Tiên cải biến chủ ý đã như vậy ưa thích trăm bước, như vậy thì để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Vẹn vẹn một trưởng liền làm vỡ nát Bất Hủ Chi Vương binh khí, đồng thời còn đánh chết Bất Hủ Chi Vương tọa kỵ, vị tiền bối này đến cùng là bực nào tu vi, vậy mà như thế dũng mãnh. Có như thế cao nhân tiền bối hiện thế ngăn cản Bất Hủ Chi Vương, chúng ta tất nhiên có thể bình yên không lo. Đế quan bên trên quân coi giữ nhìn thấy Kim Quang Tiên cường đại như thế, bạo phát ra không có gì sánh kịp tiếng hoan hô. An Lan xuất quân tiền đánh, Nguyên Thủy Đế Thành xuất hiện cản trở chấn áp An Lan, lại đến Hoang xuất thủ ngăn cản An Lan. Để bọn hắn thấy được mấy lần hy vọng sống sót, nhưng là không có kiên trì bao lâu, hy vọng lại một lần nữa phá diệt, để bọn hắn xa vào đến trong tuyệt vọng. Nhưng là Kim Quang Tiên lúc này xuất hiện, làm bọn hắn chân chính thấy được hy vọng. Mới vừa xuất hiện, liền chém dụng Bất Hủ Chi Vương một cánh tay, hiện tại cùng An Lan giao chiến, trực tiếp phá vỡ binh khí. Không hề nghi ngờ Kim Quang Tiên thực lực là tại phía xa An Lan phía trên. Cũng dám xem thường ta bọn họ Vương, quả thực là muốn chết. An Lan đại nhân há lại ngươi có thể xem thường. Nghe Kim Quang Tiên như vậy miệt thị lời nói, tại dị vực trong đại quân, nhớ tới chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ. An Lan tại trong dị vực có cực cao danh vọng. Nghe được Kim Quang Tiên cũng dám nhục nhã An Lan, bọn hắn lập tức lên tiếng phản bác, đồng thời có vài vị bất hủ cảnh giới cao thủ phóng lên tận trời, hướng về Kim Quang Tiên liên thủ đánh tới. Kim Quang Tiên cũng không nhìn thẳng xem bọn hắn, lại là con ngón đúng ra, một đạo như là liệt dương quang mang kim cầu, tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ mà ra. Này sáng chói mà ánh sáng chói mắt, chiếu rọi tại mấy vị này bất hủ bộ tộc cao thủ trên. Bọn hắn hộ thể thần quang trực tiếp bị đốt hòa tan, mấy vị này bất hủ trong nháy mắt liền trực tiếp bị bốc hơi mất rồi, mảy may vết tích đều không có lưu lại. Thật mạnh a, chém giết bất hủ như giết gà. Có như thế cường giả, An Lan mơ tưởng vượt qua kiểm tra. Một màn này càng thêm rung động tâm thần, đây chính là bất hủ cường giả, vậy mà liền như thế bị giết. Phải biết đế quan thượng quân coi giữ, ngay cả một vị bất hủ cấp bậc cao thủ đều không có. Kim Quang Tiên có thể tùy ý chém giết loại cường giả cấp bậc này, liền ngay cả dị vực sinh linh cũng bị trấn trụ. Cái này sao có thể, chẳng lẽ ta là chúng huyễn thuật? Trong nhân tộc làm sao có thể còn có cường đại như thế cao thủ, cái này sao có thể a? Trong nháy mắt, liền chém giết mấy vị vương, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết tiên đế? Dị vực rất nhiều sinh linh nhìn về phía Kim Quang Tiên ánh mắt cũng xuất hiện e ngại, không có lúc trước như vậy kiệt ngạo bất tuần. Tiện tay chém giết bất hủ, liền ngay cả An Lan cũng không thể nào làm được nhẹ nhõm như vậy. An Lan ánh mắt cũng là đột nhiên co rụt lại, lại một lần nữa dậm chân hướng về phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng đạo, ta vô địch tại thế gian, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng vẫn như cũ sẽ vẫn lạc trong tay ta. Xuất hiện vết rạn hoàng kim chiến mâu, bạo phát ra giống như đại dương thần hoa chiếu rọi từ xưa đến nay. Thanh binh khí này đã từng đâm xuyên qua tiên vương, uy năng là vô biên khủng bố. Lúc này An Lan đem thanh binh khí này uy năng thôi động đến cực hạn, hoàng kim chiến mâu chém xuống, thiên khung trực tiếp bị đánh phá toái, trường thành hoàn vũ đều bị xuyên thủng. Vô địch, trên đời hoàn toàn chính xác có người vô địch tồn tại, nhưng là ngươi cách cấp độ kia còn cách biệt quá xa quá xa. Kim Quang Tiên nô ra một chỉ, trực tiếp điểm tại hoàng kim chiến mâu phía trên. Răng rắc một tiếng, hoàng kim trên chiến mâu vết rạn đột nhiên bắt đầu khuếch tán, một tiếng vang giòn vang lên, lại đem đã từng huy hoàng không gì sánh được binh khí, liền triệt để vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ đập xuống hướng về phía mặt đất. Cái này sao có thể? An Lan cổ tổ binh khí lại bị người kia dùng một ngón tay điểm nát. Rất nhiều dị vực sinh linh căn bản là không có cách tiếp nhận một màn này. Đây chính là An Lan cổ tổ binh khí, đã từng chấm giết qua tiên vương đều chưa từng bị hao tổn, tồn tại vạn cổ tuyết nguyệt, bây giờ lại bị một mực điểm say, đây quả thực cũng quá mức tại mộng ảo. Lúc này An Lan hai con ngươi rốt cục phát sinh biến hóa, có một tia bất an. An Lan vung tay lên, rớt xuống đất trên mặt vô số mảnh vỡ lại một lần nữa hội hợp, từ giữa thiên địa không ngừng rút ra kim chi tinh túy tới bắt đầu tự hành tu bổ. Đây là một kiện chí bảo, như muốn triệt để hư hao cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rất nhanh hoàng kim chiến mâu liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, trở nên càng thêm sắc bén, phát ra ánh sáng càng là che lấp cửu thiên thập địa. Lại đến, An Lan cầm trong tay chiến mâu, lại một lần nữa hướng về Kim Quang trước chủ sát. Chương 263, cứu ta chương 263, cứu ta. An Lan lúc này khí tức tăng lên tới cực điểm, trong tay hoàng kim chiến mâu quấy thương khung ngang nhiên chém xuống. Kim Quang Tiên thân hình bất động, sắc mặt vẫn không có mảy may biến hóa, đồng dạng hay là nhẹ nhàng một mực điểm ra. Cuồng vọng. An Lan nhìn xem Kim Quang Tiên không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng, nổi giận mở miệng nói ra, hắn nhưng là bất hủ chi vương, khi nào bị người dạng này không nhìn qua. Một tiếng ầm vang, mảng lớn quang vũ trên bầu trời nổ tung, An Lan trong tay hoàng kim chiến mâu lại một lần nữa bị chấn vỡ vụn, trực tiếp biến thành điểm điểm bột phấn triệt để tiêu tán tại không trung. Liền ngay cả lồng ngực của hắn cũng bị điểm ra một đạo huyết động. An Lan trong miệng cũng tràn ra vết máu, lần này binh khí của hắn là triệt để bị đánh vỡ nát, không cách nào lại phục hồi như cũ. An Lan túi đầu nhìn một cái trên ngực thương, chỉ gặp miệng vết thương kim quang vờn quanh, vô cùng vô tận phong duệ chi khí không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Gãy chi trùng sinh, đến bọn hắn cấp số này là có thể làm được dễ dàng. Nhưng lại An Lan muốn khôi phục miệng vết thương của mình, bây giờ lại căn bản làm không được, hắn tại miệng vết thương đã không cách nào ngưng tụ ra bất luận cái gì pháp lực. An Lan thánh tổ binh khí triệt để bị đánh nát, đây quả thực không có khả năng nha. Chỉ dùng một đầu ngón tay, liền phá vỡ An Lan thánh tổ binh khí, còn đem An Lan thánh tổ đả thương, làm sao lại có sinh linh cường hãn đến một bước này? An Lan sau lưng mấy triệu dị vực đại quân, thấy cảnh này, một cỗ sợ hãi vô ngần tại bọn hắn trong lòng xuất hiện. Kim Quang Tiên cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Kim Quang Tiên bước ra một bước, trên thân kim quang sáng chói chấn động, có nhật nguyệt tinh thần chuyển động, cũng có vô số thế giới tại kim quang bên trong không ngừng chìm nổi, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng hướng lên trời tứ cực lan tràn mà đi. Trước hết nhất bị khí tức khủng bố này trùng kích đến An Lan, ngay cả một giây đều không có kiên trì đến, trực tiếp bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài. Vô địch tại thế gian, ngươi bây giờ biết, ngươi đến cỡ nào nhỏ bé đi. Kim Quang Tiên hai con ngươi thần quang sáng chói nhìn xuống An Lan nói ra. An Lan một lần nữa đứng thẳng người dậy, lúc này hắn chật vật không chịu nổi, trên thân chiến giáp phá toái, vết thương chẳng trị, một thân huyết nhục cơ hồ đều bị mài đi. An Lan lại là gầm lên giận dữ, từng đạo thần hoàn tại quanh người hắn ngưng tụ ra, đem hắn vây quanh, hai tay hợp lại, một thanh khai thiên thần kiếm bị hắn vung chặt mà ra. Ta nhìn xuống bạc cổ, đã nhìn quen sinh tử, ta chém dụng tiên vương đều đã hóa thành cát bã, ta là không thể nào thua. An Lan hét lớn. Kim Quang Tiên lắc đầu, trong lòng đã không có đang đùa bỡn An Lan suy nghĩ. Con hàng này đang trang bước trên con đường đi được quá xa, như muốn thức tỉnh thật đúng là rất khó khăn. Hắn vừa mới thi triển thủ đoạn toàn bộ đều là đang đùa bỡn An Lan mà thôi, căn bản cũng không có toàn lực xuất thủ. Bằng không mà nói, trong khoảnh khắc liền có thể diệt đi An Lan. Hắn liên tiếp hai lần, mặc dù đem An Lan thương rất nặng, nhưng là cũng không có để An Lan cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Chỗ An Lan vẫn như cũ cuồng vọng như vậy. Kim Quang Tiên lại là một trường dung ra, An Lan quanh thân thần hoàn đều bị đánh nát, như là chó nhà có tang một dạng, phi thường chật vật ngã lăn xuống đất. Về phần hắn thi triển tới khai thiên thần kiếm, còn chưa xuống đến Kim Quang Tiên trước mặt, liền đã bị tức cơ xoắn nát. Nhìn thấy An Lan lại một lần nữa bị đánh bại, trong dị vực có đại lượng bất hủ sinh linh trùng sắt mà ra nhào về phía Kim Quang Tiên. Bọn hắn muốn là An Lan tranh thủ thời gian. Đối với những này bất hủ sinh linh, Kim Quang Tiên đều chẳng muốn mắt nhìn thẳng liếc mắt một chút, lát một cái tay áo, một cỗ hạo nhiên vĩ lực liền trực tiếp đem bọn hắn chỉnh thành một máu. Nếu là không có cái này đế thanh áp chế, bản tọa cũng sớm đã đưa người chém giết. An Lan lớn tiếng gào thét, nhìn xem thủ hạ của mình bị chém giết dị thường nổi giận, đứng dậy tiếp tục hướng về Kim Quang Tiên trùng sát. Hắn nói không phải Kim Quang Tiên, hiện tại chỉ là đang đùa bỡn hắn mà thôi, căn bản không có thể hiện ra thực lực chân chính. Kim Quang Tiên cũng là tại cho An Lan hy vọng, sau đó tốt phản đối nữa hắn hy vọng. Bởi vì quá sẽ trang bức An Lan, để Kim Quang Tiên cảm thấy dị thường khó chịu. Nhìn xem không phục An Lan, Kim Quang Tiên liền muốn càng thêm trà đạp An Lan, hắn nhìn phía vẫn như cũ tản ra sáng chói tiên đạo khí tức nguyên thủy đế thành, khẽ nhất tay một cái, liền để đế thành lơ lửng tại đế quan bên trên, không cách nào lại áp chế An Lan. Liền không ngất duyên, cũng bị Kim Quang Tiên thi triển thần thông phong tỏa đứng lên, không cách nào lại đối với dị vực tạo thành áp chế. Thủ quan bên trên người, nhìn thấy Kim Quang Tiên như vậy kéo lớn, phía sau lại có chút lo lắng. Không có thiên nguyên cùng đế thành trấn áp, An Lan một thân thực lực có thể triệt để phát huy đi ra. Chỉ bất quá An Lan khắp khuôn mặt là xấu hổ chi sắc. Đây là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Đến để cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Kim Quang Tiên mặt mỉm cười nhẹ giọng nói. An Lan cổ tổ tuyệt đối sẽ không bại, vừa mới chỉ là đế quan cùng thiên nguyên áp chế cổ tổ thực lực, thời khắc này cổ tổ có thể bộc phát thực lực chân chính, cục diện nhất định sẽ triệt để đảo ngược tới. Nói không sai, cổ tổ lúc trước không địch lại, cũng là bởi vì một thân thực lực bị áp chế, hiện tại một thân thực lực có thể phát huy toàn bộ đi ra, tất nhiên có thể đem hắn chém xuống. An Lan cổ tổ, thế nhưng là đã từng chém ngang qua tiên vương, tuyệt đối không có khả năng bại. An Lan cổ tổ tuyệt đối sẽ không bại. Tiên tri đỉnh, ngạo thế gian, có ta An Lan liền có trời. Xích Phong Mâu, bất hủ thuẫn, chém hết tiên vương diệt chín ngày. Dị vực bên trong sinh vật, toàn bộ cũng bắt đầu lớn tiếng gào thét. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng biết, An Lan cổ tổ muốn chiến thắng Kim Quang Tiên khả năng không lớn, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ ôm lấy hy vọng, bởi vì An Lan cổ tổ trong lòng bọn họ chính là vô địch tồn tại. Nhưng là giờ phút này Kim Quang Tiên đã không có trêu đùa chi tâm, một trường ầm vang đập xuống, không gì sánh được kim quang chói mắt đem An Lan bao phủ hoàn toàn. Chỉ gặp An Lan một thân huyết đục bắt đầu cấp tốc tan rã, liền ngay cả xương cốt cũng bắt đầu tan rã. An Lan ra sức chống cự nhưng là vẫn như cũ vô dụng, hắn căn bản là không có cách dùng chuyển kim quang mảy may. An Lan trong hai con ngươi lộ ra hoảng sợ, hắn pháp lực cũng vô pháp lại sử dụng, không cách nào khôi phục thương thân thể, tiếp tục như vậy hắn thật sẽ chết. Lúc trước hắn bị Kim Quang Tiên đánh cho chật vật như thế, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sợ hãi. Mặc dù hắn liên tiếp bị Kim Quang Tiên đánh giết, nhưng là cũng không có cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Hắn thừa nhận Kim Quang Tiên thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là muốn giết chết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là bây giờ An Lan mới hiểu được tới, Kim Quang Tiên có năng lực giết chết hắn, đồng thời còn có thể mười phần tùy tiện làm đến. Lúc trước chỉ là vì trêu đùa hắn mà thôi, mới không có lập tức đem hắn chém giết. Trên thực tế làm sao có thể còn sẽ có người cường đại như thế? An Lan ở trong lòng giống to. Dù đã cứu ta. An Lan giống to, ngữ khí tràn đầy kinh hoàng. An Lan hoàn toàn chính xác tại phương thế giới này là không gì sánh được cường đại, nhưng là vẫn như cũng không thể nào tiếp thu được tử vong. Một tiếng ầm vang, thiên khung nổ tung, một vị vĩ nạn thân hình ở trong hư không hiện hiện ra, khí tức kinh khủng ở trên người hắn tản ra, lại là dị vực bên trong một vị bất hủ chi vương. Chương 264, tra tấn chương 264, tra tấn dị vực bên trong một vị khác bất hủ chi vương, nhìn thấy An Lan sẽ phải bị chém giết, từ trong hư không dậm chân mà ra. Nguyên bản tuyệt vọng đến cực hạn dị vực đại quân, khi nhìn đến Du Đà hiện thân sau, thần sắc lại một lần nữa trở nên chấn phấn. Vị này cổ tổ cần phải so An Lan cổ tổ càng thêm cường đại. Du Đà nhìn xem bị trọng thương An Lan, một mặt ngưng trọng nhìn qua Kim Quang Tiên. Kim Quang Tiên thực lực cường đại cũng làm hắn kinh hãi không thôi. Nhìn qua bị phong ấn Thiên Uyên, Du Đà liền biết Kim Quang Tiên thực lực ở trên hắn. Thiên Uyên là có thể ngăn chặn bất hủ cấp bậc sinh linh, cực lớn có thể ảnh hưởng hắn thực lực. Du La lấy thực lực của hắn, muốn triệt để xông phá Thiên Uyên phong tỏa, cũng là cực kỳ khó mà làm đến. Nhưng là bây giờ Kim Quang Tiên lại đem Thiên Uyên phong ấn, các loại tiên đạo trật tự pháp tắc cũng sẽ không tiếp tục vận chuyển, mà lại nhẹ nhõm không mất một sợi lông, liền đem An Lan trấn áp. Phải biết Thiên Uyên đối bọn hắn bất hủ cấp bậc sinh linh áp chế là cực mạnh. Kim Quang Tiên không tá trợ đế thành cùng Thiên Uyên chi uy, rõ ràng chính là không đem bọn hắn để vào mắt. Kiến thức đến Kim Quang Tiên thực lực đáng sợ sau, kỳ thật Du Đà là không muốn ra tới. Hắn cũng không muốn cùng Kim Quang Tiên đối đầu. Thế nhưng là đối với An Lan lại không thể thấy chết không cứu. Du Đà cổ tổ hiện thân, hai vị cổ tổ cộng đồng xuất thủ tuyệt đối có thể chém hết thiên hạ địch. Không sai, hai vị cổ tổ liên thủ, tuyệt đối có thể vô địch tại thế gian, không người có thể chiến thắng. Dị vực đại quân đều coi là Du Đà sau khi xuất hiện, Kim Quang Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Kim Quang Tiên mạnh hơn, cũng không có khả năng liên tiếp chiến thắng hai vị cổ tổ. Chúng ta như vậy thối lui, dùng cái này ngưng chiến có thể thực hiện. Du Đà đối với Kim Quang Tiên nói ra. Phía sau hắn dị vực đại quân toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, ai cũng không ngờ rằng Du Đà cổ tổ vậy mà không có trước tiên hướng Kim Quang Tiên xuất thủ, mà là trực tiếp nhận sợ hãi. Nguyện ý xuất lĩnh bọn hắn tối lui, không truy cứu nữa đánh lên An Lan cổ tổ sự tình, cái này nói rõ chính là tại túi đầu nhận sợ hãi. Cái này khiến rất nhiều dị vực sinh linh có chút không tiếp thu được, tại bọn hắn trong nhận thức biết, chỉ có người khác hướng hai vị cổ tổ túi đầu thời điểm, hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hai vị cổ tổ túi đầu. Đế quan phía trên quân coi giữ bạo phát ra tiếng hoan hô, nguy cơ đã giải. Nếu Du Đà muốn lui quân, như vậy thì cho thấy bọn hắn căn bản cũng không phải là Kim Quang Tiên đối thủ. Ngươi so với hắn thuận mắt nhiều, bản tọa có thể cho ngươi một thông khoái. Kim Quang Tiên nhìn qua Du Đà nói ra. Du Đà hoàn toàn chính xác so An Lan cường bên trên một chút, nhưng là tại Kim Quang Tiên trong mắt căn bản không có cái gì khác nhau. Hắn nhận được nhiệm vụ chính là triệt để xóa đi dị vực đại quân, Du Đà còn muốn chạy đó là căn bản không thực tế. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nếu thật sự là liều mạng, ngươi cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, cần gì phải đánh nhau chết sống. Ngươi cũng không phải 3000 đạo châu sinh linh, thật muốn vì một chút sâu kiến cùng chúng ta liều mạng. Du Đà thanh âm cũng lạnh xuống. Hắn nguyện ý rút đi, đã từ bỏ mặt mũi, không nghĩ tới Kim Quang Tiên vẫn như cũ không nguyện ý để bọn hắn rời đi, ngược lại còn muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết ở chỗ này. Du Đà trong đôi mắt chảy ra lửa giận. Chẳng biết lúc nào mà lên, Kim Quang Tiên dưới chân đã có một tòa đạo trận tại bắt đầu hướng thiên địa tứ cực lan tràn. Mau tránh nhanh. Du Đà hét lớn một tiếng, đã nhận ra trận này ẩn chứa không gì sánh được uy năng, phía sau hắn đại quân chỉ cần bị trận pháp bao lấy, tất nhiên chỉ có đường chết. Du Đà mặc dù nhắc nhở rất là kịp thời, nhưng là trận pháp huyết trương tốc độ là cực nhanh. Chỉ là trong lúc thoáng qua, một phương này đạo trận cũng đã đem dị tộc tất cả đại quân cuốn vào bên trong, đạo đạo kim quang hình thành lưỡi dao, bắt đầu không ngừng bắn ra chém giết. Dị vực đại quân liền như là lúa mạch bình thường, không ngừng bị chém giết ngã xuống, căn bản không có bất luận cái gì năng lực hoàn thủ. Vô luận tu vi bực nào, đều như là sâu kiến bình thường. Ở một bên quan chiến hoang, hai mắt thần quang sáng chói nắm chặt nắm đấm, nếu là có loại lực lượng này, mảnh kia hỏa tang rừng cũng sẽ không bị An Lan tóm vào trong tay. Đạo đạo thê thảm thanh âm không ngừng vang lên. An Lan cổ tổ cứu ta, Du Đà cổ tổ cứu ta. Dị vực đại quân sụp đổ giống to. Du Đà nhìn qua một màn này, ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ. Lúc này trong lòng của hắn cũng hoảng một nhóm, đạo này trận uy lực căn bản cũng không phải là hắn có thể xuất thủ phá giải, mà lại hắn hiện tại cũng bị bao phủ trong đó, một khi đạo trận đối với hắn phát động công kích, hắn cũng không nhất định có thể ngăn cản được đến. Sau đó một kiếm này, ngươi cần phải nhìn kỹ. Kim Quang Tiên đối với An Lan nói ra. Thoại âm rơi xuống, Kim Quang Tiên trong tay liền xuất hiện một thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo thần kiếm, không gì sánh được lăng lệ kiếm mang không ngừng phun ra nuốt vào mà ra, lúc này liền hướng về Du Đà vung chặt mà đi. Một cỗ nguy cơ lớn lao quen quẩn tại Du Đà trong lòng, nhìn qua thẳng đến hắn mà đến kiếm mang, gầm lên giận dữ, toàn thân đạo đạo thần hoàn tại quanh người hắn ngưng tụ mà lên, cũng có sáng chói tinh quang từ lỗ chân lông của hắn bên trong chiếu xạ mà ra, tại quanh người hắn tạo thành một đạo xoay tròn không thôi tinh hà. Du Đà lại tế ra vài kiện phòng ngự pháp bảo, đem tự thân một mực bảo vệ. Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Du Đà phòng ngự trực tiếp toàn diện sụp đổ, căn bản là không cách nào đối với kiếm mang tạo thành bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp đâm xuyên qua Du Đà mi tâm. Lập tức Du Đà toàn bộ đầu trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát, nguyên thần câu diện. Một kiếm liền chém chết bất hủ chi vương Du Đà. Bị vây ở trong trận bất hủ sinh linh, nguyên bản còn chờ đợi hai vị cổ tổ xuất thủ dẫn bọn hắn phá trận chạy đi. Ai có thể ngờ tới chỉ là trong nháy mắt, Du Đà cổ tổ liền trực tiếp bị giết chết, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Người này tuyệt đối là tiên đế, chúng ta xong. Một kiếm chém giết Du Đà cổ tổ, chúng ta triệt để không có hy vọng, tiên đế không phải chúng ta có thể chống lại. Còn chưa tử vong dị vực đại quân, toàn bộ đều hỏng mất. Cổ tổ đều bị chém giết, bọn hắn lại thế nào khả năng sống được xuống tới? Nhìn thấy sao, bằng vào thực lực của ta tại chúng ta giáo phái đều là thuộc không lên, ngươi chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta luôn vô bại xưng vô địch, thật là khiến ta cảm thấy rất khó chịu a. Kim Quang Tiên nói ra, chúng ta tên thật người, trong luân hồi gặp vĩnh sinh. Ta là không chết, vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng trường tồn, không ai có thể giết ta. Nhìn thấy Du Đà bị một kiếm chém giết, An Lan trở nên có chút điên, tựa hồ có chút không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, giống to, toàn thân bốc cháy lên sáng chói thần quang, hắn bắt đầu tiêu hao chính mình tất cả lực lượng, muốn lại thi triển ra chính mình đòn đánh mạnh nhất. Kim Quang Tiên cũng không có ngăn cản An Lan tiến hành cực hạn thăng hoa. Hắn cũng không mảnh tại làm như vậy. Nếu để An Lan cảm nhận được tuyệt vọng, vậy thì phải để nó triệt để cảm nhận được tuyệt vọng. Khi An Lan toàn thân khí tức ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, không đợi hắn thi triển ra thần thông, Kim Quang Tiên liền bỗng nhiên phóng xuất ra khí tức của mình, chế trụ An Lan. Chỉ gặp An Lan hai mắt trợn trừng, toàn thân run không ngừng, toàn thân bạo hưởng thanh âm không ngừng vang lên, đó là xương cốt tại vỡ vụn, bịch một cái quỳ rạp xuống đất. Chương 265, luyện bảo chương 265, luyện bảo An Lan muốn cùng Kim Quang Tiên liều mạng cũng không có tư cách. An Lan nhìn qua Kim Quang Tiên trên mặt xuất hiện một vòng tự giễu, xương vô địch, nói không bại, thật sự là hắn không đủ tư cách. Lập tức An Lan thân thể liền triệt để bị Kim Quang Tiên khí tức nghiền nát, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Về phần dị vực đại quân cũng bị trận pháp chi lực chém giết sạch sẽ. Cũng liền tại lúc này, vị Kim Quang Tiên phong bế thiên nguyên đống nhiên đã nứt ra một cái khe, dòng sông thời gian toát ra đến. Chỉ gặp một ngụm đại đỉnh từ thời gian chi hà bên trong hạ xuống, có một nam tử đứng ở trên đại đỉnh, thân ảnh che ôm thiên địa, tản ra mênh mông vô giới khí tức. Kim Quang Tiên nhìn lại, chỉ gặp ngụm này đỉnh phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt, cũng có rất nhiều đại tinh tại lượn vòng lấy, phía ngoài nhất tinh thần đã bị máu tươi nhiễm đỏ, liền ngay cả trên đại đỉnh cũng là vết máu loang lổ. Tại trong sông dài thời gian, ngồi tại trên đỉnh nam tử đang cùng rất nhiều tồn tại kinh khủng giao thủ. Ngươi muốn đi ngược dòng nước, tiến về thời đại kia, ngươi là không thể nào có cơ hội này. Một bóng người hét lớn, toàn thân phát ra khí huyết chi lực cực kỳ khủng bố, một quyền hướng về cái kia trên đỉnh nam tử đánh tới. Cơ hội, bản tọa đúng vậy cần ngươi cho ngồi tại trên đỉnh nam tử thần sắc đạm mạc nói ra, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nổ một vị địch nhân. Nhưng rất nhanh lại có một vị vô thượng cường giả tại trong sông dài thời gian xuất hiện, toàn thân hất lên hoàng kim chiến giáp. Ngươi muốn cải biến lịch sử, là tuyệt đối chuyện không thể nào, ngươi làm sự tình cũng chỉ là tại phí công. Ngươi làm không được, không có nghĩa là bản tọa làm không được, mà lại ngươi bây giờ liều mạng ngăn cản ta, không phải liền là sợ sệt ta có thể làm được sao? Trên đỉnh nam tử cười to, đạp trên chiếc đỉnh kia lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước, cùng sinh linh kia đại chiến đến cùng một chỗ. Cũng không phải là thời đại này người, đến từ tương lai. Kim Quang Tiên nhìn xem mảnh này sông dài thời gian, liền đã mất đi hứng thú, phương thế giới này quy tắc trật tự vô cùng yếu kém, có thể xuyên thẳng qua dòng sông thời gian là một kiện rất dễ dàng sự tình, nếu như hắn bây giờ muốn lời nói, cũng có thể xuyên thẳng qua dòng sông thời gian trở lại giới này vừa mở thời điểm. Chỉ là hắn cũng không có hứng thú này, cũng không có chờ đợi người này giáng lâm, liền quay lại đến Hồng Hoang thế giới, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, không cần thiết lưu tại đây cái thế giới. Kim Quang Tiên biến mất sau, hoang cùng thủ quan bên trên các sinh linh, chỉ cảm thấy như cùng ở tại giống như nằm mơ, nhiều như vậy dị vực đại quân, còn có hai vị bất hủ chi vương, cứ như vậy tùy tiện bị giết, đơn giản khủng bố như vậy. A phun ra nuốt vào lấy vạn vật mẫu khí, rất nhiều tinh đấu vờn quanh đại đỉnh, quanh một chút đập vào sinh linh kia trên đầu. Dù là sinh linh kia mặc vô thượng chiến y liễu, cũng bị đánh xương đầu sụp đổ, thân thể vừa định muốn phục hồi như cũ, nhưng liền bị cái kia trên đỉnh đứng yên nam tử cho ngạnh sinh sinh luyện hóa nguyên thần. Giải quyết đối thủ này đằng sau, đại đỉnh xuyên ra dòng sông thời gian, giáng lâm đến một phương thế giới này. Thủ quan bên trên người lập tức lại trở nên khẩn trương lên, cái này đánh lui rất nhiều tồn tại kinh khủng, vượt qua thời gian chi hà cường giả giáng lâm, bọn hắn lập tức lại trở nên khẩn trương lên, bọn hắn không biết là địch là bạn, nếu là địch nhân lời nói, vị này tồn tại kinh khủng cũng không phải bọn hắn có thể chiến thắng, mà lại vị cường giả bí ẩn kia cũng đã rời đi. Hy vọng không nên quá muộn. Diệp Thiên Đế giáng lâm tại phương thế giới này, trên trán mang theo mọi bệnh, hắn xuyên qua thời gian chi hà đi ngược dòng nước, dù là lấy thực lực của hắn bây giờ cũng là cực kỳ cật lực. Chuyện gì xảy ra? Giáng lâm đến vùng tiên địa này Diệp Thiên Đế, nhìn thấy đầy đất dị vực đại quân thi thể, cùng Du Đà còn có An Lan tàn thi cũng có chút choáng váng. Vậy mà toàn bộ đều bị chém giết. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này cùng hắn biết rõ cổ sử tuyệt không một dạng à, dựa theo điểm thời gian này, hoang hiện tại cũng đã bị thua, thế nhưng là An Lan cùng Du Đà đã chết, Diệp Thiên Đế đột nhiên cảm giác được chính mình cứ vậy mà làm cái tình mình. Hắn dốc hết toàn lực ngược dòng dòng sông thời gian giáng lâm tại phương thế giới này, chính là vì đến giúp đỡ hoang, hiện tại địch nhân cũng đã bị chém giết, cái này khiến hắn tương đương ngộp bức. Các ngươi không cần khẩn trương, ta là đến đây trợ giúp các ngươi. Diệp Thiên Đế nhìn qua một mặt cảnh giới hoang cùng quân coi giữ lộ ra mỉm cười nói, có thể nói cho ta biết là ai chém giết bọn hắn sao? Diệp Thiên Đế hướng về hoa hỏi, ta cũng không biết, là một vị thần bí cường giả làm, ta không có cùng hắn từng có giao lưu, cũng không biết danh hào của hắn. Hoang lắc đầu nói ra. Diệp Thiên Đế khẽ nhíu mày, cẩn thận cảm ứng một chút tiên địa lưu lại khí tức, hắn thần sắc sững sờ, hắn cảm nhận được một cỗ đã khí tức lạ lẫm lại quen thuộc. Lúc trước Chòm Sao bắt đầu khởi xướng hắc ám loạn động, vô số sinh linh bị hắc ám các chí tôn thôn vệ thời điểm, cũng có một vị cường giả bí ẩn giáng lâm, cứu vớt vạn sinh, chém giết hắc ám chí tôn. Vị cường giả bí ẩn kia cũng tương tự không có để lại bất luận cái gì danh hiệu. Chỉ bất quá cái kia giống như kinh lịch, Diệp Thiên Đế vẫn như cũ thật sâu khắc ở trong đầu không cách nào quên. Chẳng lẽ lại là hắn đang xuất thủ? Diệp Thiên Đế nói nhỏ, chỉ bất quá sự tình cụ thể như thế nào, hắn là khó mà đạt được xác thực hồi phục. Kim Quang Tiên hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, tiếp xuống nhiệm vụ đều là một chút cực kỳ bình thường nhiệm vụ, đều bị Liêu Huyền Thành tùy ý phái ra một chút đệ tử nhẹ nhõm hoàn thành. Khoảng cách lần tiếp theo nhiệm vụ đổi mới còn có một đoạn thời gian. Liêu Huyền Thanh liền đem tâm tư từ Hồng Hoang thế giới thu quay lại đến, liền bắt đầu luyện chế pháp bảo. Hắn tại đi theo lấy Huyền Nguyên hư không đạo phái chém giết côn Ngô vực ma đầu thời điểm, thế nhưng là đạt được không ít luyện bảo vật liệu, hiện tại hắn cũng vô sự làm, liền chuẩn bị đem những này vật liệu toàn bộ luyện chế thành pháp bảo. Hắn hiện tại dựa vào ngồi xuống tu hành tăng cao tu vi, đã tiến triển 10 phần chậm chạp. Kỳ thật đến hắn cấp số này, còn muốn tăng cao tu vi đều cực kỳ khó khăn, nếu như là không có đại cơ duyên lời nói, muốn tiến hành tu vi có nhanh chóng tiến triển, vậy căn bản chính là không thực tế. Vĩnh Hằng Đạo vực sinh linh mạnh mẽ kỳ thật cũng đều là Vĩnh Hằng Đạo vực sơ khai sống đến bây giờ sinh linh. Sau bị sinh linh tu luyện tới Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới kỳ thật đều đã là cuối cùng. Đừng nhìn Vĩnh Hằng Đạo vực cường thịnh không gì sánh được, nhưng có thể cung cấp đỉnh tiêm sinh linh, tu hành tài nguyên cũng liền như vậy một chút, đều bị những cái kia cổ lão sinh linh nắm trong tay lấy. Liêu Huyền Thanh hiện tại đã là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới, ra ngoài tìm kiếm có thể trợ giúp hắn đột phá bảo vật, đó là cực kỳ khó khăn, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống tới tu hành. Vương ngoại tà thần xâm lấn Vĩnh Hằng Đạo vực, kỳ thật đối với Vĩnh Hằng Đạo vực tới nói, cũng là một cơ hội, nếu là bọn họ có thể đánh bại vực ngoại tà thần, tiến vào tà thần bọn họ chỗ thế giới, tu hành tài nguyên tất nhiên có thể thật to tăng nhiều. Tà thần bọn họ chỗ thế giới, tuyệt đối sẽ không so Vĩnh Hằng Đạo vực kém, thậm chí còn có thể cường thịnh hơn. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng không có khả năng phái ra nhiều như vậy cường giả, đến đây tiến đánh Vĩnh Hằng Đạo vực, đồng thời còn để Vĩnh Hằng Đạo vực chống cự đến khá khó khăn. Chương 266, luyện hóa ma đầu chương 266, luyện hóa ma đầu Liễu Huyền Thanh xuất ra phong ma hồ lô Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới hoan hỉ ma đầu vẫn như cũng bị phong ấn ở bên trong. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới đẳng cấp sinh linh sinh mệnh lực là cực kỳ ngoan cường. Ma đầu này bị phong cấm trong đó, bị trong đó luyện ma pháp trận cùng tiên lôi địa hỏa luyện lâu như vậy, thực lực vẫn tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trên cảnh giới. Muốn đem hắn cho mài chết hay là đến phí một phen cổ công. Thả bản đại gia ra ngoài, không phải vậy chờ nhà ta chủ thượng xông phá phong ấn thời điểm, vậy mà để cho ngươi muốn sống cũng được, muốn chết không xong, ngươi nếu là hiện tại thả ta rời đi, ta cam đoan có thể tại nhà ta chủ thượng trước mặt, giúp ngươi đạt được một vị ma tướng chức vụ, thậm chí trở thành nhà ta chủ thượng thiếp thân phụng dưỡng cũng là có khả năng, đến lúc đó, đừng nói trở thành Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới, liền nối liền thành là Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cũng là có khả năng. Hoan Hỉ Ma tại trong hồ lô giống to. Từ khi hắn bị phong cấm đằng sau, Liễu Huyền Thanh chưa từng có cùng hắn từng có giao lưu. Lão ma kia bị Vĩnh Hằng Đạo vực tập trung lực lượng tiêu diệt, Hoan Hỉ Ma đến nay còn không biết được. Sáng sớm liền chơi xong, còn ở nơi này nằm mơ đâu. Liêu Huyền Thanh không khỏi đầu đen rau muốn một tiếng lạnh lùng nói ra, ngươi cái gọi là chủ thượng, hiện tại ngay cả bùi cũng không có, còn trông cậy vào uy danh của hắn tới cứu ngươi, ngươi còn thực có can đảm muốn, đã ngươi đối với ngươi gia chủ bên trên trung thành như vậy, ta liền thành toàn ngươi, để cho ngươi sớm ngày đi theo hắn đi. Ngươi tại đánh giấm, nhà ta chủ thượng tu vi thông thiên, làm sao có thể bị giết bằng vào Vĩnh Hằng Đạo vực mấy lao già kia tuyệt đối giết không được nhà ta chủ thượng. Hoan Hỉ Ma căn bản không tin Liêu Huyền Thanh lời nói. Liêu Huyền Thanh lời nhắc lại cùng Hoan Hỉ Ma đa nói nhảm. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng mai đạo ấn từ trong tay của hắn bắn ra, khắc ở trên hồ lô. Hồ lô tích tích xoay tròn, lập tức vùng thiên địa này linh khí, toàn bộ đều bị thu nạp mà đến, rót vào trong hồ lô, mãnh liệt thiên lôi địa hỏa, cùng luyện ma pháp trận uy năng trực tiếp bạo tăng mấy lần, bên trong liền truyền đến Hoan Hỉ Ma tiếng đều thảm thiết. Ngươi dám đối đãi như thế ta, nhà ta chủ thượng thoát khốn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, dù cho ngươi có Huyền Nguyên hư không đạo phái che chở cũng tương tự khó thoát khỏi cái chết. Thiên sát đồ vật, có gan liền cho lão tử một thông khoái. Muốn một thông khoái đơn giản, ngươi trực tiếp tự hành binh giải là được rồi. Làm gì cậu ta? Liêu Huyền Thanh bình tĩnh nói ra, phản phất không có nghe được những này chửi rủa thanh âm một dạng. Ngươi cái đồ chết tiệt nghĩ đẹp vô cùng, ta nếu là tự hành binh giải lời nói, ra ta huyết cốt thịt há không đều thành ngươi luyện bảo vật liệu. Hoan Hỉ Ma giống to. Hắn cũng biết Liêu Huyền Thanh muốn bắt hắn đến luyện bảo, chỉ là hắn một thân ma khí đã bị phong ấn, không cách nào chấn vỡ ra của mình huyết đủ, hắn có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nương tựa theo ngoan cường sinh mệnh lực, đương nhiên nếu là không có người tới cứu lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị mài chết. Nói hình như ngươi không tự hành binh giải, ta liền không cách nào bắt ngươi luyện bảo một dạng. Theo hấp thụ linh khí càng ngày càng nhiều, Liễu Huyền Thanh ở cung điện cũng sinh ra kinh người ấn tượng, trên bầu trời xuất hiện một cái phong nhãn, như đồng đạo cuốn lại cắt đấu một dạng, biển nuốt thiên địa bên trong linh khí. Giáo chủ đây là đang tu vi đột phá, hay là tại luyện thần thông, làm sao cần như vậy bảng bạc linh khí? Nếu là đột phá, giáo chủ tư chất thật đúng là khủng bố tới cực điểm, hắn mới đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới mới bao lâu à? Hắn không phải là tại đột phá, đến giáo chủ cấp độ kia mỗi một lần đột phá đều 10 phần khó khăn, cần đại lượng thời gian, nếu là đột phá, hắn khẳng định sẽ sớm cáo chi chúng ta. Vô luận như thế nào, giáo chủ thực lực lại trở nên cường đại, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Nếu là giáo chủ sớm đi vào Vĩnh Hằng Đạo vực lời nói, hiện tại khẳng định đã là Vĩnh Hằng cảnh giới. Liêu Huyền Thanh dẫn động đi ra động tĩnh, kinh động đến Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn, một mặt kính ý nhìn qua cái này kinh khủng thiên tượng. Bọn hắn cũng là đi tới Vĩnh Hằng Đạo vực mới biết được Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đến cỡ nào khó mà tu luyện. Dù là tại Huyền Nguyên hư không đạo phái loại này có thể đủ số được đỉnh tiêm đại phái, trong môn Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cũng là cực kỳ có bài, mỗi một cái tại xung quanh địa vực đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Dù là tại Vĩnh Hằng Đạo vực loại linh khí này dư thừa địa phương, có thể tu luyện tới hội viên vô cực đại la kim tiên cảnh giới sinh linh, cũng đều là ước vạn vạn sinh linh mới có thể xuất hiện một cái. Mà giáo chủ của bọn hắn có thể tại Hồng Hoang loại kia vắng vẻ linh khí thiếu thốn thế giới, đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới thì càng là không gì sánh được kinh người. Rất nhiều Vĩnh Hằng Đạo vực đỉnh tiêm tiên kiêu đều không thể so sánh cùng nhau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua một khoảng thời gian, bọn hắn tiệt giáo tuyệt đối có thể trở thành trung quanh giới vực một phương bá chủ. Mau tới. Liêu Huyền Thanh tâm niệm khẽ động, liền gọi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn. Trước kia tại ngắm nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn liền nhao nhao tiến nhập trong cung điện. Hiện tại tiệt giáo mặc dù đã lập phái, nhưng còn chưa không có đứng bước theo hầu, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn còn chưa không có bế quan tu hành, trừ Bế Quan Hồng Quân cùng theo Tử Nguyệt Tiên Tử ra ngoài Minh Hà lão tổ, bọn hắn toàn bộ đều tới. Tại Liêu Huyền Thanh chỉ huy bên dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bắt đầu phụ tá hắn luyện hóa ma đầu này. Trực tiếp đi qua 3000 năm, trong hồ lô ma đầu mới không có âm thanh. Ma đầu này rốt cục ngậm miệng, thật đúng là có thể kêu to, dòng dã mắng 3000 năm một ngày cũng không có dừng lại qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn chỉ cảm thấy bên tai thanh tịnh, thần sắc cũng là rõ ràng buông lỏng. Tại cái này 3000 năm bên trong, bọn hắn thật là chịu đủ ma đầu này tiếng mắng chửi. Ma đầu này là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới, mặc dù được phong tu vi, nhưng là thanh âm tính xuyên thấu hay là cực mạnh, cho dù là bọn họ bố trí tầng tầng ngăn cách trận pháp, còn có Liêu Huyền Thanh bảo vệ, không cách nào ngăn cách ma đầu này thanh âm. Bất quá còn tốt ma đầu này thanh âm ảnh hưởng trái chiều, toàn bộ đều bị Liêu Huyền Thanh ngăn cản xuống dưới, tâm thần của bọn họ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Chư vị trưởng lão bọn họ, các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra, nhắm hai mắt cũng đột nhiên mở ra, trong tay pháp quyết cũng đột nhiên biến đổi, ngưng tụ ra đạo ấn càng thêm lăng lệ. Chỉ nghe trong hồ lô lôi hỏa quang mang, lại có yếu giật xuất lai dấu hiệu hoan hỉ ma sinh mệnh lực đã bị mài không sai biệt lắm. Liêu Huyền Thanh tăng lớn luyện hóa cường độ, không ra trăm năm, hoan hỉ ma tất nhiên sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Còn tốt gặp một cái không có huyết khí ma đầu, bằng không mà nói, chỗ nào có thể đạt được nhiều như vậy di cốt. Trăm năm thoáng qua một cái, Liêu Huyền Thanh nhẹ chỉ bắn ra hồ lô, hai đạo lưu quang liền xông ra. Một bộ hoàn chỉnh ra, còn có một bộ hơi không trọn vẹn cung xương. Nhìn xem trước mặt hai thứ vật phẩm này, thu hoạch đã vượt xa khỏi Liêu Huyền Thanh tưởng tượng. Chỉ ít bộ này hoàn chỉnh ra, Liêu Huyền Thanh tại luyện hóa ma đầu này thời điểm, là căn bản không nghĩ. Chương 267, đến chương 267, đến chỉ cần cái này hoan hỉ ma hơi có một ít huyết tính, vậy cũng đừng nghĩ đạt được nhiều thu hoạch như thế. Bởi vì chỉ cần hoan hỉ ma nhất tâm, muốn hủy đi da của mình cùng xương còn có thể làm được, dù cho không cách nào toàn bộ đem nó hủy đi đại bộ phận là tuyệt đối không có vấn đề. Liêu Huyền Thanh thu hoạch tuyệt đối sẽ không như vậy phong phú. Chỉ là ma đầu này đến chết, còn tại hy vọng cái kia bị diệt mất lao ma có thể xuất thủ đến đây cứu hắn. Liêu Huyền Thanh ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục một chút trạng thái, nhìn qua da cùng xương suy nghĩ một lát, liền lấy ra luyện bảo lô, trước đem hoan hỉ ma ra ném vào bắt đầu luyện chế, bắt đầu khu trừ phía trên còn lưu lại ma tính. Lập tức Liêu Huyền Thanh lại lấy ra một thanh đao khắc, bắt đầu thanh lý lên hoan hỉ ma xương. Da cùng xương như vậy hoàn chỉnh, Liêu Huyền Thanh liền định đem nó luyện chế ra một kiện khôi lỗi pháp bảo. Nếu là luyện chế những pháp bảo khác lời nói, đơn giản chính là lãng phí. Lấy hắn hiện tại góp nhặt đi ra các loại bảo tài, lại thêm hệ thống truyền xuống thủ đoạn luyện khí, coi như hắn luyện chế lại kém cỏi, luyện chế ra tới khôi lỗi cũng phải có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Nếu như là phát huy vượt xa bình thường lời nói, luyện chế ra một kiện có được Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới thực lực khôi lỗi, cũng là có cực lớn khả năng. Hoan Hỉ Ma điều khiển ý niệm thủ đoạn cực kỳ cao minh, dù là hắn đã tử vong, da của hắn cùng xương vẫn như cũ lưu lại loại đặc tính này. Liêu Huyền Thanh cũng không có đem nó thanh trừ, mà là lấy ra các loại bảo vật, bắt đầu tăng cường loại đặc tính này. Liêu Huyền Thanh cũng không tính luyện chế ra một kiện công thủ đều gồm nhiều mặt khôi lỗi. Hắn cũng chỉ chuẩn bị để khôi lỗi có một loại thủ đoạn công kích, đó chính là có thể dẫn động trong thân thể dục hỏa, ảnh hưởng địch nhân thần trí, còn lại toàn bộ đều bỏ qua. Hắn cũng không thiếu công pháp cùng thủ đoạn phòng ngự, pháp bảo đồng dạng cũng là không thiếu, cho nên không cần để khôi lỗi có công kích phòng ngự, coi như hắn như thế nào luyện chế, cũng không có khả năng đem luyện chế ra tới khôi lỗi lực công kích cùng lực phòng ngự mạnh hơn hắn. Nếu là làm cho khôi lỗi còn có lực công kích năng lực phòng ngự lời nói, đối với hắn mà nói cũng là gân gà, còn không bằng thêm một cái phụ trợ thủ đoạn. Định tâm tư đằng sau, Liêu Huyền Thanh liền bắt đầu từ từ nghiên cứu luyện chế, thời gian thoáng qua mà qua, rất nhanh lại qua 5.0005. Hôm nay chính là bảo thành ngày. Liêu Huyền Thanh một mặt ngưng trọng nhìn qua trước người lò luyện khí, trong tay phát quyết không đoạn biến hóa, khống chế lửa trong lò. Bảo vật này luyện 5000 năm, đã đến cực kỳ trọng yếu thành bảo thời điểm, có thể nói bất kỳ sai lầm nào cũng không thể ra, nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc này luyện bảo trong lò đã có bảo quang lấp lóe mà ra, đồng thời càng thêm nồng đậm. Không bao lâu, bảo quang trùng thiên trực tiếp xốc lên nắp lò, một vòng huyết quang từ bảo quang bên trong thoát ra, lơ lửng tại Liêu Huyền Thanh trước mặt. Là một tấm màu đỏ như máu da người, mi tâm chỗ khảm một viên cốt châu, mà lại cả tấm trên da đều là màu đỏ như máu vặn vẹo quỷ dị phù văn, nhìn cực kỳ tà tính. Liêu Huyền Thanh nhìn qua trước mắt da máu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Bảo vật này chất lượng thuộc về tốt nhất phẩm, cùng hắn dự liệu không sai biệt nhiều. Liêu Huyền Thanh đầu ngón tay bay ra một giọt máu tươi, rơi vào đến cốt châu bên trong. Hoan Hỉ Ma sở đầu hài cốt, tất cả tinh hoa bị hắn tinh luyện mà ra, luyện chế thành viên này cốt châu cùng da máu hòa làm một. Liêu Huyền Thanh vung tay háo một cái, liền đem cái này da máu thu vào. Về phần bảo vật này uy năng đến cùng như thế nào, hay là đến tìm người khảo thí một phen mới có thể xác định được. Liêu Huyền Thanh liền gọi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn, cũng không phải là muốn cho bọn hắn đến khảo thí món pháp bảo này uy lực. Bọn hắn chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, căn bản là không có cách khảo thí bảo vật này uy lực, tu vi của bọn hắn căn bản là gánh không được. Liêu Huyền Thanh gọi bọn họ đến, là muốn chỉ điểm một chút bọn hắn trên tu hành nghi hoặc, sau đó liền rời đi tông môn, đi tìm Tử Nguyệt Tiên Tử, cộng đồng tiến về Diệt Long vực. Diệt Long vực bên trong có rất nhiều bảo vật, mỗi khi mở ra thời điểm, đều có thể được xưng tụng là vĩnh hằng đạo vực một trận tình hội, thực lực mạnh mẽ người tu hành, trên cơ bản đều sẽ tiến về Diệt Long vực, tranh thủ tiến vào tầm bảo cơ hội. Trận tình hội này Liêu Huyền Thanh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lại qua 500 năm, Liêu Huyền Thanh liền rời đi tông môn, đến nhà tiến đến bái phòng Tử Nguyệt Tiên Tử. "Đạo hữu ngươi nếu là lại không tới cửa, ta đều muốn đi tìm ngươi." Tử Nguyệt Tiên Tử nhìn thấy Liêu Huyền Thanh đến đây ý cười đầy mặt nói. Liêu Huyền Thanh thực lực cường đại, bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm, nếu là đều có thể tiến vào Diệt Long ngực lời nói, lẫn nhau ở giữa cũng có thể có cái chăm sóc. Như thế cơ duyên, ta há có thể bỏ lỡ. Liêu Huyền Thanh mỉm cười nói, đạo hữu, Diệt Long ngực còn có hơn 1,0005 quang cảnh liền muốn bắt đầu, chúng ta hiện tại liền khởi hành tiến về đi. Từ Nguyệt Tiên Tử mở miệng nói ra. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, từ không gì không thể. Lao Sơn Dê, Liêu đạo hữu đến nay chúng ta nên xuất phát. Từ Nguyệt Tiên Tử hướng về phía một chỗ cung điện hô một tiếng. Thư Không Đạo phái Dê Rừng đạo nhân liền từ bên trong thoát ra. Dê Rừng đạo nhân xuất hiện ở đây, Liêu Huyền Thanh là không chút nào ngoài ý muốn. Hắn muốn theo đuổi Từ Nguyệt Tiên Tử. Từ Nguyệt Tiên Tử lại muốn đi Diệt Long vực tìm kiếm bảo vật, Dê Rừng đạo nhân sau khi biết được, khẳng định không nguyện ý để người trong lòng một thân một mình đi mạo hiểm, khẳng định là muốn đến buổi cùng. Gặp qua đạo hữu. Liêu Huyền Thanh chào hỏi. Liêu đạo hữu, ngươi cũng không nên oán trách ta gặp sát với bạn, đi vào Côn Ngô Ngự không có tới cửa bái phòng, ngươi cũng biết, tu vi đến ta như thế cấp số này, có thể gặp được để cho chúng ta tâm động người, là cực kỳ khó được, hiện tại nếu gặp ta, khẳng định phải đem nắm chặt Dê Rừng đạo nhân nói ra. Liêu Huyền Thanh mặt mỉm cười, lúc này minh bạch Dê Rừng đạo nhân là có ý gì liền nói, đạo hữu là yêu thành khẩn chi tâm, ta là có thể cảm nhận được, sao lại oán giận nói bạn. Liêu đạo hữu ngươi coi như đừng có lại giúp hắn nói chuyện, ta đều sắp bị hắn phiền chết. Tử Nguyệt Tiên Tử tế ra một kiện phi hành pháp bảo, liền dẫn đầu hướng về Diệt Long vực bay đi. Liêu đạo hữu, ngươi nói ta cầm xuống Tử Nguyệt Tiên Tử tỷ lệ lớn sao? Dê Rừng đạo nhân mời Liêu Huyền Thanh lên pháp bảo của hắn, nhìn qua Tử Nguyệt Tiên Tử bóng lưng nói ra. Đạo hữu, chỉ cần ngươi tâm thành, tất nhiên có thể cầm xuống, dù sao Tử Nguyệt Tiên Tử hiện tại cũng không chán ghét ngươi nói thật. Liêu Huyền Thanh cảm thấy Dê Rừng đạo nhân tỷ lệ thành công hay là rất lớn. Hy vọng như thế đi, ta đến bây giờ ngay cả tình hình kinh tế của nàng còn không có đụng phải đâu. Diệt Long vực khoảng cách Côn Ngô vực cũng không phải là rất xa xăm. Bọn hắn Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên toàn lực phi độn, chỉ cần giải rác trăm năm nhiều quang cảnh liền có thể đến. Phía trước chính là Diệt Long vực giới bích, muốn đi vào vực này, vậy thì phải nhìn mình duyên phận, nếu là không có cơ duyên lời nói, là không có cơ hội đi vào. Sơn Dương đạo nhân chỉ về đằng trước Hỗn Độn loạn lưu nói ra, tại Hỗn Độn trong loạn lưu lơ lửng một phương thế giới, chính là Tử Nguyệt Tiên Tử bọn hắn trong miệng nói tới Diệt Long vực. Giờ phút này Diệt Long vực trung quanh đã có thật nhiều đồng đạo đến, tu vi không có một cái nào thấp hơn Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chương 268 Cướp đoạt đá may mắn đài chương 268, cướp đoạt đá may mắn đài Liêu Huyền Thanh ba người bọn họ tới chỗ này, liền có mấy đạo đội quang hướng về bên này bay tới, toàn bộ đều là nhận biết Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Dê Rừng đạo nhân đồng đạo. Ngắn ngủi giao lưu sau, lại riêng phần mình tối lui. Chỉ là miệng ước định nếu là có hạnh đều có thể tiến vào Diệt Long vực bên trong, phải trợ giúp lẫn nhau. Thật vất vả có như thế nhiều đồng đạo tụ tập lại một chỗ, không bằng chúng ta đến một trận hội trao đổi, bù đắp nhau một phen như thế nào. Đột nhiên có một đạo cực kỳ thanh âm vang dội, ở phía này trong thiên địa quanh quẩn mà lên. Liêu Huyền Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là cả người khoác da thú hán tử cường tráng, tu vi là Hỗn Nguyên Vô Cực hậu kỳ đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Hán tử nhìn thấy có mọi người hướng hắn trông lại, móc ra một viên làm cam cam yêu đan, tiếp tục lớn tiếng nói, vậy ta trước hết tung gạch đường ngọc, yêu đan này là Hỗn Nguyên Vô Cực đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới Hỗn Nguyên Huyền Quy yêu đan. Thoại âm rơi xuống, đại hán nhẹ nhàng lắc lư một cái hạt châu, một cỗ cực kỳ nồng nặc thủy nguyên chi lực ở phía này thiên địa tỏa ra, đồng thời còn có một cỗ cực kỳ nặng nề thủy chi đại đạo chi vận. Yêu đan này chính như đại hán nói tới, hơn nữa còn là tốt nhất phẩm, kỳ thật yêu đan này mượt mà không gì sánh được. Không có bất kỳ cái gì thì biết, tương đối khó đến. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới sinh linh coi như gặp được Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cũng là có cơ hội có thể tự bạo, có thể nghĩ, thu hoạch được một viên không có bất kỳ cái gì thì biết yêu đan đến cỡ nào khó khăn. Đạo hữu, không biết ngươi muốn dùng viên yêu đan này đổi lấy vật gì? Đạo hữu thật sự là thật bản lãnh, lại có thể đạt được như vậy hoàn chỉnh yêu đan, mau nói ra điều kiện trao đổi. Rất nhiều người đều đối với cái này yêu đan cho thấy cực dày hứng thú, liền ngay cả Tử Nguyệt Tiên Tử ánh mắt cũng là dừng lại tại cái kia yêu đan phía trên. Yêu đan này ta chỉ trao đổi âm dương ngũ hành lịch chuyển càn khôn thạch, nhất định phải còn 4 năm mai, thiếu một mai đều không được, vật phẩm khác ta cũng sẽ không trao đổi. Đại hán nói ra chính mình điều kiện trao đổi. Xem ra yêu đan này cùng ta vô duyên. Từ Nguyệt Tiên Tử nghe được điều kiện trao đổi thở dài một hơi nói ra. Đại hán nói tới bảo vật cũng cực độ chân quý, cùng yêu đan này so sánh, cũng là không hề yếu bao nhiêu, có thể có được một kiện liền có chút không dễ, chớ nói chi là trực tiếp mở miệng 4 năm mai. Điều kiện trao đổi vừa ra, rất nhiều cố ý trao đổi yêu đan người, lông mày đều nhíu. Đạo hữu, người yêu đan này hoàn toàn chính xác chân quý. Có thể ngươi cái này điều kiện trao đổi không khỏi cũng quá mức tại hạ khắc, trong tay của ta ngược lại là có ngươi cần thiết đồ vật, bất quá chỉ có 2 viên một cái mọc ra dao long đầu sinh linh mở miệng nói ra. Đem Vĩnh Hằng đạo vực long tộc diệt đi vị tiền bối kia, chỉ là tiêu diệt chân chính long tộc, có được long tộc huyết mạch dao long loại hình cũng không có lọt vào cái gì ở tay. Chỉ là thuần chủng rồng bây giờ tại Vĩnh Hằng đạo vực đã không thấy. Thiếu một mai đều không đổi. Đại hán quả quyết lắc đầu, thái độ 10 phần kiên quyết. Đạo hữu ta cái này có 2 viên, không bằng chúng ta trước hợp lực đem yêu đan này thay đổi, sau đó lại phân yêu đan này, mặc dù đem yêu đan này một phân thành 2 sẽ khiến cho giảm xuống hiệu quả, nhưng dù sao cũng so không có mạnh, loại này tốt nhất phẩm yêu đan, nếu là bỏ qua lần này, lần tiếp theo muốn gặp phải lời nói, còn không biết muốn chờ bao lâu. Một vị toàn thân lân phiến nam tử mở miệng nói ra. Liền theo đạo hữu lời nói, 2 người liền hợp tác đem viên yêu đan kia thay đổi. Nhiều như vậy Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới cao thủ tụ tập cùng một chỗ, dù là tại Vĩnh Hằng đạo vực, cũng là một kiện cực kỳ khó được sự tình. Đại hán dẫn đầu đằng sau, liền lần lượt có thật nhiều người lấy ra bảo vật, nói ra điều kiện trao đổi. Trong lúc nhất thời các loại bảo quang chiếu xạ thiên cung, Liêu Huyền Thanh cũng xuất thủ trao đổi đến một kiện chính mình cần dùng gấp bảo vật. đổi bảo đại hội kết thúc về sau, lại có người tổ chức đại hội luận đạo. Liêu Huyền Thanh cũng gia nhập trong đó, có thể nói là thu hoạch nhiều hơn, hắn một thân tu vi toàn bộ đều là dựa vào hệ thống nhanh chóng tăng lên mà đến, mặc dù căn cơ vững chắc không gì sánh được, nhưng là cũng có rất nhiều khiếm khuyết địa phương. Cùng nhiều như vậy ngang nhau cảnh giới cao thủ cùng nhau luận đạo, để hắn ý thức đến tự thân rất nhiều chỗ thiếu sót. Thời gian lại vội vàng đi qua mấy trăm năm, bao phủ diệt long vực hỗn độn loạn lưu đột nhiên bạo động lên, như là mãnh liệt thủy triều bình thường bắt đầu cuồn cuộn không thôi. Liêu đạo hữu, đây là đá may mắn đài muốn xuất hiện dấu hiệu, nhất định phải tận khả năng cướp được một chỗ đá may mắn đài, càng đến gần diệt long vực thạch đài, càng dễ dàng bị truyền tống đến diệt long vực bên trong. Sơn Dương đạo nhân đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Nhìn xem trước mặt dị tượng, Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Phải chăng có thể tiến vào diệt long vực bên trong tìm kiếm bảo vật, hoàn toàn dựa vào tự thân cơ duyên. Nhưng là mỗi khi diệt long vực tại mở ra thời điểm, biết bay ra gần trăm số lượng thạch đài, chỉ cần đứng tại trên bệ đá, mặc dù không cách nào cam đoan nhất định sẽ bị truyền tống đến diệt long vực bên trong, nhưng là đứng tại trên bệ đá người, bị truyền tống đến diệt long vực tỷ lệ muốn vượt xa tại không có đứng tại trên bệ đá người. Nhất là nhất tới gần diệt long vực những bệ đá kia, tất nhiên là có thể truyền tống đến diệt long vực bên trong. Hỗn độn loạn lưu lộn một trận, gần trăm đạo lưu quang, không có dấu hiệu nào từ diệt long vực bên trong bay ra, rơi vào khắp chúng quanh. Trong một chớp mắt, hết thảy mọi người, toàn bộ đều thẳng đến thạch đài mà đi. Liêu Huyền Thanh đồng dạng cũng là khởi hành, hắn trực tiếp từ bỏ nhất gần bên trong đá may mắn đài, mà là lựa chọn ngoại vi một chỗ thạch đài. Bên trong nhất cùng trung bộ thạch đài, cạnh tranh áp lực khẳng định là lớn nhất, nhất là bên trong nhất thạch đài, chắc là phải bị những thế lực đỉnh cấp kia chiếm lấy, coi như lấy thủ đoạn của hắn có thể cướp được, vậy khẳng định cũng phải cùng thế lực đỉnh tiêm người trở mặt, đây là đúng là không khôn ngoan. Có thể cướp được phía ngoài nhất một cái đá may mắn đài, liền đã có thể. Nếu là tranh đoạt áp lực quá lớn, Liêu Huyền Thanh cũng sẽ từ bỏ. Dù sao cướp đoạt đến thạch đài cũng không nhất định có thể tiến vào diệt long vực. Liêu Huyền Thanh toàn lực thi triển đột pháp, trực tiếp hất ra một bộ phận lớn người, thành công chiếm cứ một chỗ thạch đài. Ta chính là Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái trưởng lão, mong rằng các vị đạo hữu cho cái chút tình mọn. Sơn Dương Hồ đạo nhân trực tiếp tế ra môn phái lệnh bài, hướng về một chỗ thạch đài bay trốn đi. Ta chính là Thượng Vân Thần Tiêu phái trưởng lão. Ta chính là Càn Nguyên Thần Quân cháu trai, mong rằng các vị đạo hữu cho cái chút tình mọn, đừng lại cùng ta tranh đoạt tòa bệ đá này. Dê Dương đạo nhân cũng thành công cướp được thạch đài, trực tiếp biểu lộ thân phận của mình, đến từ đại thế lực còn có cường đại hậu trường người tu hành, cơ hồ đều trong cùng một lúc biểu lộ thân phận của mình, muốn mượn nhờ tông môn thế lực hoặc là người sau lưng đến uy hiếp người khác. Cũng có giống Liêu Huyền Thành, không có cường đại bối cảnh cùng chỗ dựa, cướp đoạt đến thạch đài sau không nói một lời. Bất quá cũng chỉ có số rất ít, tính cả Liêu Huyền Thanh cũng bất quá chỉ có 3 vị. Liêu Huyền Thanh xem xét địa bộ này, trong lòng liền biết, phải chăng có thể triệt để đứng vững dưới chân hắn tòa bệ đá này, còn phải nhìn tự thân bản sự, hắn không có núi dựa cường đại cùng hậu trường có thể rời ra ngoài, khẳng định phải có người đoạt hắn tòa bệ đá này. Chương 269, tranh đoạt chương 269, tranh đoạt đây là chuyện không có cách nào khác, cướp đoạt đến tòa bệ đá này sau, Liêu Huyền Thanh lập tức thả ra hộ thể thần thông, thời gian tối say ở sau lưng lơ lửng mà lên, lực lượng thời gian hội tụ thành thời gian chi hạ, tại trung quanh hắn không ngừng quay trung quanh. Liêu đạo hữu, ta sau đó cũng có thể dùng chúng ta môn phái thanh thế, giúp ngươi đứng một chút theo hầu, nhưng ngươi cuối cùng không phải chúng ta môn phái người, cũng đưa đến không được bao lớn tác dụng, phải chăng có thể đứng vững dưới chân thạch đài, liền muốn nhìn ngươi tự thân bản sự, ngươi chỉ cần kiên trì nửa nén hương thời gian liền có thể, nửa nén hương thời gian vừa tới, Diệt Long vực liền sẽ triệt để mở ra. Dê Dừng đạo nhân đối với Liêu Huyền Thanh truyền âm nói ra. Liêu Huyền Thanh đối với nó nhẹ gật đầu, Dê Dừng đạo nhân dựa vào tông môn lệnh bài, có thể bảo vệ dưới chân mình đứng đấy thạch đài, liền đã có chút không dễ, còn muốn dùng môn phái thanh thế trợ giúp hắn, cái kia trên cơ bản là không thực tế. Dù sao hắn không phải Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái người. Liêu đạo hữu, đợi chút nữa nếu là có người đoạt vận may của ngươi thạch đài, ngươi cũng không cần sợ đắc tội với người, cứ việc toàn lực xuất thủ, chỉ cần không đem người đánh chết, ở chỗ này kết một chút lớn hơn nữa ân oán, rời khỏi nơi này, cũng không có người dám đi tìm ngươi báo thù. Diệt Long vực mỗi một lần mở ra, tại chúng ta Vĩnh Hằng đạo vực đều là một chuyện may lớn, Diệt Long vực bảo vật đông đảo, mỗi một lần mở ra đều sẽ hấp dẫn đến đại lượng đồng đạo, bảo vật căn bản bất quá tất cả mọi người chia đều, muốn có được bảo vật, nhất định phải đến trải qua một trận chém giết, lần thứ nhất Diệt Long vực mở ra, rất nhiều đồng đạo ra tay đánh nhau, có thể nói là tử thương thảm trọng, rất nhiều thế lực bởi vậy kết thủ, rời đi Diệt Long vực sau, có thật nhiều môn phái bởi vì chuyện này làm to chuyện, tại Vĩnh Hằng đạo vực nhấc lên loạn đảng, liên lụy đại lượng bị diện, cuối cùng vẫn mấy vị đức cao vọng trọng lao tiền bối xuất thủ ngăn lại lần này phong ba. Việc này kết thúc về sau, những cái kia đức cao vọng trọng lao tiền bối cùng nhau chế định một quy củ, tại Diệt Long vực kết lại lương tử, chỉ cần rời đi Diệt Long vực, tuyệt đối không có khả năng lại trả thù, nếu ai dám trái với lệnh này lời nói, ác gặp tru sát. Hiện tại quy tắc này càng ngày càng nghiêm, căn bản không người dám vượt qua, cho nên ngươi căn bản không cần bất kỳ thế lực nào trả thù, những cái kia chân chính không nhìn đầu quy củ này thế lực chuyên nhân, ta không nhìn thấy một cái, những thế lực đỉnh cấp kia môn nhân, là chướng mắt nơi này đổ vỡ. Dê Dừng đạo nhân lại tiếp tục truyền âm nói ra. Đối với hạ đạt lệnh này, Liễu Huyền Thanh là tỏ ra là đã hiểu. Diệt Long vực mỗi một lần mở ra, vốn là hẳn là tăng lên Vĩnh Hằng đạo vực thực lực tổng hợp. Nếu là bởi vì loại chuyện này, bộc phát môn phái đại chiến, kể từ đó, chuyện tốt liền muốn diễn biến thành chuyện xấu. Chẳng những thực lực tăng cường không được, ngược lại thực lực sẽ còn hạ xuống. Nhất là hiện tại Vĩnh Hằng đạo vực gặp phải Vĩnh Hằng ma vực còn có vực ngoại tà thần uy hiếp, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới tại hai cái này chiến trường, đây tuyệt đối là trụ cột vững vàng giống như tồn tại, Vĩnh Hằng đạo vực đỉnh cấp cao thủ, liền càng thêm không có khả năng lại để cho Vĩnh Hằng đạo vực bộc phát cỡ lớn nội đấu. Vương Nguyên Hóa, ngươi dám cùng ta tranh đoạt bạch ngọc này thật đại? Ta nhìn ngươi thật là sống đủ, mặc dù mấy vị kia tiền bối định ra quy củ, ở đây kết xuống lương tử không có khả năng trả thù, nhưng là mấy vị kia tiền bối nhưng không có quy định, ở chỗ này không thể giết người. Trước hết nhất lên tranh chấp, hay là nhất tới gần Diệt Long vực bên trong cái kia một vòng thạch đài. Nhất tới gần Diệt Long vực cái kia một vòng thạch đài, là trắng tinh không tì vết bạch ngọc rèn đúc mà thành, cùng địa phương khác thạch đài hoàn toàn không giống. Liêu Huyền Thanh dưới chân thạch đài thì là phổ thông tảng đá màu nâu chế tạo thành, trên bệ đá bạch ngọc kia còn có tầng tầng đạo vận lưu chuyển, chỉ cần chiếm cứ, cơ hồ 100 có thể tiến vào Diệt Long vực bên trong. Ta nếu là sợ ngươi lời nói, ta nơi nào sẽ đoạt ngươi thạch đài, ngoan ngoãn nhường lại đi, hai người trực tiếp bạo phát đại chiến. Ngay sau đó lại có rất nhiều người xuất thủ, bắt đầu cướp đoạt đài đá bạch ngọc, tận cùng bên trong nhất cái kia một vòng trực tiếp bạo phát loạn chiến, chỉ cần là Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ, cơ hồ toàn bộ đều gia nhập vào cướp đoạt trong trận doanh. Liêu Huyền Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, bên trong đánh lại kịch liệt cũng không có quan hệ gì với hắn, không có đi tranh đoạt tận cùng bên trong nhất tầng kia, cũng có thể là địch nhân của hắn, Liêu Huyền Thanh liền quan sát bọn hắn. Chỉ cần không có vĩnh hằng đại La Kim Tiên xuất thủ, Liêu Huyền Thanh hay là có rất lớn nắm chắc, có thể ổn đứng dưới chân thạch đài. Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ đều đi tranh đoạt bạch ngọc đại sen, còn lại đều là sơ kỳ hoặc là trung kỳ, tu vi trên cơ bản cũng không sánh bằng hắn, kiên trì thời gian một nén nhang, vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Đạo hữu, không biết ngươi đến từ vực nào phái nào? Dẫn đầu xuất ra yêu đàn trao đổi đại hàng kia, bởi vì cũng không am hiểu đột thuật, cũng không có cướp đoạt đến thạch đài, hắn quét ngang một vòng sau, liền để mắt tới Liêu Huyền Thanh. Bởi vì Liêu Huyền Thanh cũng không có lộ ra bối cảnh hoặc là hậu trường, hắn liền muốn tới tranh một chuyến. Nhìn xem người khoác gia thú đại hàng tới, Liêu Huyền Thanh liền biết tính toán của hắn, lạnh nhạt nói ra, đến từ Côn Ngô vực Tiệt giáo, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Tiệt giáo? Đại hán nghe được cái tên này, trong lòng nhất định, môn phái này danh tự hắn chưa từng có nghe nói qua, vừa nhìn liền biết không phải cái gì đại môn phái, ngược lại là có thể tranh đoạt một chút, lúc này liền rát giọng nói ra, đạo hữu, không nói là ngươi, dưới chân ngươi tòa bệ đá này cùng ta hữu duyên, đây là đạo hữu nhanh ta một bước, đoạt ta hữu duyên đồ vật, đạo hữu có phải hay không hẳn là nhường lại nha. Liêu Huyền Thanh nhịn không được cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới loại này nói năng vô sỉ, đi vào vĩnh hằng đạo vực còn có thể nghe được. Đạo hữu, vị đạo hữu này là chúng ta Huyền Nguyên hư không đạo phái bằng hữu, ngươi đừng nói là những này hư vô mở mịt lời nói, hay là tính tâm chờ đợi Diệt Long vực mở ra đi. Nghe được cái này nói năng vô sỉ, Liễu Huyền Thanh còn không có phản bác, một bên Dê Dừng đạo nhân lạnh mặt nói, nếu là cho thấy trực tiếp bắt đầu tranh đoạt, Liễu Huyền Khanh còn có thể xem trọng lấy đại hán một chút. Cả cái này nói năng vô sỉ, làm hắn chán ghét không gì sánh được. Đạo hữu, ta đến từ Hoang Vu núi, mặc dù thực lực kém xa tít tắp các ngươi Huyền Nguyên hư không đạo phái, nhưng vị đạo hữu này cũng không phải các ngươi môn phái người, chỉ là bằng hữu của ngươi. Ngươi liền muốn bắt các ngươi môn phái thanh danh đến bảo vệ hắn, đem ta dọa lùi, ngươi thật sự cho rằng ta không muốn mặt mũi sao? Đại hán căn bản không bán Dê Rừng đạo sĩ mặt mũi. Hoang Vu núi tại Vĩnh Hằng đạo vực cũng là hơi có chút danh khí thế lực, là mấy chục năm cái hoang cổ chủng tộc cộng đồng xây dựng, chỉ là bọn hắn không đồng lòng không hiệp lực, tập hợp một chỗ chỉ tạo thành một cái lỏng lẻo liên minh, ta thực tình muốn tổ kiến thành một cái thế lực nói, vẫn là vô cùng mạnh. Có thể cùng Huyền Nguyên hư không đạo phái dạng này đại môn phái bẻ bẻ lại cổ tay. Hắn ta là có thể giải quyết, không cần đạo hữu ngươi lo ngại. Liêu Huyền Thanh đối với Dê Rừng đạo nhân nói ra. Đạo hữu, mau mau rời đi, ta hữu duyên đồ vật, nếu không tất nhiên sẽ mang cho ngươi đến tai họa. Hất lên ra thú đại hán, mắt lộ ra hung quang nói ra. Chương 270, lấy một địch nhiều. Chương 270, lấy một địch nhiều. Ta ngược lại muốn xem, ta không ngừng ra, đến cùng sẽ có tai họa gì phát sinh. Liêu Huyền Thanh cười lớn một tiếng, một mặt lạnh lùng nhìn qua ra thú đại hán. Đại hán này uy hiếp, Liêu Huyền Thanh chỉ cảm thấy buồn cười. Đạo hữu, ta thế nhưng là cho ngươi cơ hội, đã ngươi không chân quý nói, vậy ngươi coi như chớ có trách ta. Ra thú đại hán tức giận nói ra, trần trụi ở bên ngoài làng ra, từng đạo đường vân màu màu sáng lên. Khí huyết chi lực của hắn bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, một cỗ man hoang khí tức từ trên người hắn phát ra. Đạo hữu, làm gì đem sự tình gây như thế cường, cướp đoạt đến đá may mắn này, cũng không nhất định có thể chuyển tống đến Diệt Long vực bên trong. Ngươi đây là cần gì chứ? Dê Rừng đạo nhân nhìn thấy ra thú đại hán động thủ, hơi nhướng mày, lên tiếng nói ra. Ở đây còn có mọi người không có cướp được đá may mắn này, chỉ cần ra thú đại hán đối với Liêu Huyền Thanh động thủ, những người còn lại khẳng định cũng sẽ không thờ ơ, sẽ chỉ ở một bên xem kịch, đến lúc đó khẳng định cũng phải hạ tràng tranh đoạt. Liêu Huyền Thanh nếu là muốn giữ vững bệ đá này lời nói, vậy liền không chỉ muốn đối mặt một vị địch nhân rồi. Cho nên Dê Rừng đạo nhân hay là nghĩ hết khả năng trợ giúp một chút Liêu Huyền Thanh. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay chuyện này? Gia thú đại hán nhìn qua Dê Rừng đạo sĩ hỏi. Xem ra Liêu Huyền Thanh đối với Huyền Nguyên hư không đạo phái tới nói, cũng không phải là bình thường bằng hữu. Nhưng cái này có thể dọa không lùi hắn, coi như hắn ở chỗ này giết Dê Rừng đạo nhân, Huyền Nguyên hư không đạo phái thực lực có cường hắn nữa, cũng không dám tới tìm hắn trả thù, trừ phi Huyền Nguyên hư không đạo phái muốn thể nghiệm một chút diệt môn tư vị. Đạo hữu, chuyện này ngươi cũng đừng có lại nhúng tay. Liêu Huyền Thanh lại một lần nữa đối với Dê Rừng đạo nhân truyền âm nói ra. Dê Rừng đạo nhân dựa vào môn phái danh vọng, cũng không nhất định có thể ổn chiếm đá may mắn này. Hiện tại cũng không ít người nhìn chằm chằm Dê Rừng đạo nhân, đang do dự muốn hay không động thủ cướp đoạt, vạn nhất nếu là bị gia thú này đại hán đổ thêm dầu vào lửa, khẳng định sẽ có người xuất thủ, khẳng định sẽ có người nhịn không được xuất thủ, cướp đoạt Dê Rừng đạo nhân chiếm cứ thạch đài. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng tránh ra gia thú đại hán đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Thật sự là rông dài. Liêu Huyền Thanh quát to một tiếng, xuất thủ trước, vốn lượn tại chúng quanh hắn thời gian loạn lưu, hướng về gia thú đại hán bắt tới. Nếu một trận đại chiến khó mà tránh khỏi, khẳng định như vậy liền muốn xuống tay trước. Thật can đảm gầy ra đại hán tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ như máu đại truy, thân hình cũng đột nhiên biến lớn, một truy liền đập bể thời gian loạn lưu, trong tay đồng truy hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng về Liễu Huyền Thanh đập tới. Cả người cũng nhanh chóng hướng về Liễu Huyền Thanh lao đến, mặc dù thân hình hắn biến lớn, hay là tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, quả đấm to lớn hiện ra huyết quang, đối diện đánh đến. Liễu Huyền Thanh bấm tay bắn ra một đạo lôi quang, trực tiếp bắn bay cái kia đồng truy. Đồng dạng vung ra hữu quyền nên kích mà đi, toàn thân khí huyết chi lực cũng bị hắn điều động đứng lên. Nếu là ngang nhau cảnh giới so nhục thân lời nói, Liễu Huyền Thanh tự nhận sẽ không thua bất luận kẻ nào, nhục thể của hắn rèn luyện cũng sớm đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Hắn lúc trước vừa khóa lại hệ thống thời điểm, liền hòa tan bản cổ tinh túy. Phải biết bản cổ tu vi thế nhưng là vĩnh hằng hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, cụ thể tu vi như thế nào, Liễu Huyền Thanh cũng không biết, nhưng là toàn thân thần thủy, bị Liễu Huyền Thanh rèn luyện đến trong nhục thể của hắn. Hắn tại thống ngự hồng hoang sau, làm cho tiệt giáo xuất hiện một nhóm lớn hôn nguyên đại la kim tiên, hệ thống ban thưởng vật phẩm là cực kỳ phong phú, pháp bảo, thần thông, công pháp, cùng các loại thiên tài địa bảo. Có thể tăng cường nhục thân tu hành thiên tài địa bảo, đã bị Liễu Huyền Thanh luyện hóa một nửa, nhục thân lại lấy được thật to tăng cường. Ầm ầm hai quyền đập đến, một đạo bạo liệt tiếng vang mà lên, gia thú đại hán kêu thảm một tiếng, hắn nguyên cả cánh tay trực tiếp bị oanh sụp đổ ra, toàn bộ thân thể cũng là bị chấn bay lên. Nhìn xem vỡ thành cặn bã cánh tay phải, gia thú đại hán đầy mắt chấn kinh. Hắn đến từ thế lực tinh thông nhất luyện thể một đạo, đồng thời trong cơ thể hắn huyết mạch còn chạy xuôi vĩnh hằng đạo vực vừa mở mới bắt đầu lúc hỗn độn cổ thú huyết mạch, tại toàn bộ vĩnh hằng đạo vực, bọn hắn chủng tộc liền lấy nhục thân tăng trưởng, tại vĩnh hằng đạo vực chỉ so nhục thân lời nói, không có mấy cái chủng tộc có thể mạnh hơn bọn hắn. Tu hành đến nay, hắn hay là lần đầu tại nhục thân một đạo bên trên ăn thiệt thòi lớn như thế. Một quyền bị làm nát một đầu tay. Lực lượng nhục thể của hắn làm sao lại khủng bố như thế? Gia thú đại hán sắc mặt tái xanh nhìn qua Liễu Huyền Thanh, miệng vết thương huyết quang lóe lên, một đầu cánh tay mới giải ra đi ra. Thật là khủng khiếp, nhục thân chi lực dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt tiên tử cũng là cả kinh, bọn hắn biết Liễu Huyền Thanh cũng kiêm tu nhục thân, nhưng căn bản không có ngờ tới, vậy mà mạnh tới bậc này, đây quả thực có chút không hợp tói thường. Bằng vào nhục thân giống như này tùy tiện đánh nổ hoang vu cổ tộc sinh linh nhục thân, vị đạo hữu này là đến từ phương nào thế lực, nhục thân vậy mà rèn luyện khủng bố như thế. Thật sự là không nghĩ tới, lại có hướng một ngày có thể nhìn thấy hoang vu cổ tộc sinh linh tại trên nhục thân ăn lớn như thế thua thiệt. Tiệt giáo là môn phái nào, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua, chẳng lẽ mấy vị kia vô thượng tông môn lại mới mở biệt viện? Quan chiến rất nhiều người liền nhao nhao nghị luận, trước kia đối với Liêu Huyền Thanh liên đài còn có ý nghĩ sinh linh, có liền dập tắt tâm tư, lập tức ít đi rất nhiều. Một quyền này lực uy hiếp hay là cực lớn? Rất nhiều người đều đang suy đoán Liêu Huyền Thanh đến cùng là đến từ phương nào thế lực, vì sao nhục thân sẽ rèn luyện khủng bố như thế? Nhục thể của ngươi tại sao lại cường đại như thế? Gia thú đại hán trầm mặt hỏi. Vì sao nhục thể của ta không có khả năng cường đại như thế? Liêu Huyền Thanh mở miệng hỏi ngược lại. Trong tay phát giác, sau lưng ngàn vạn lôi quang xông lên mây xanh, hóa thành lôi hải hướng về gia thú đại hán quay trung quanh mà đi. Nếu gia thú đại hán dẫn đầu khiêu khích hắn, cái kia tất nhiên liền phải bắt hắn tới trước lập uy. Các vị đạo hữu, các ngươi còn tại quan sát cái gì, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ, người này thực lực cao cường, nếu là không cộng đồng xuất thủ, chúng ta căn bản không có hy vọng đem hắn từ đá may mắn đài đánh xuống. Gia thú đại hán đối với trung quanh la lớn, hắn thế mới biết đá vào trên tấm sắt, nếu là không có người ra tay trợ giúp hắn, tất nhiên muốn bị Liêu Huyền Thanh đánh thành trọng thương. Đến lúc đó cho dù có may mắn đủ truyền tống đến Diệt Long Ngực, đoán chừng cũng muốn tay không mà về, thậm chí còn có khả năng sẽ chết ở bên trong. Lôi bực rơi xuống, vạn bàn lôi đình như là thủy triều mở dạng, không ngừng đánh phía đại hán bung ra trên người gia thú, biến thành che khuất bầu trời kích cỡ tương đương, như là màn trời bình thường ngăn cản thần lôi. Vừa mới gia thú đại hán câu nói kia, cũng là làm cho ba người động tâm, từ ba cái phương hướng khác nhau tế ra pháp bảo đánh về phía Liêu Huyền Thanh. Tới tốt lắm. Liêu Huyền Thanh lãng cười một tiếng, một ngụm đại đỉnh từ hắn chán mà thoát ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, mọi loại thần hoa bung xuống, các loại đại đạo pháp tắc chi quang vô thiên cái địa giống như lấy hắn làm trung tâm triển khai, càng có xiềng xích đại đạo đan vào lẫn nhau ngưng tụ thành lưới. Chương 271, chấn nhiếp Liêu Huyền Thành tế ra tới đại đỉnh, chính là hỗn độn linh bảo. Cho dù là tại Vĩnh Hằng đạo vực, giống như vậy cấp bậc pháp bảo số lượng cũng là cực độ khan hiếm, tại Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới có thể có hỗn độn linh bảo hộ thân, cơ hồ đều đến từ cường đại môn phái hạch tâm. Dựa vào đại đỉnh, Liêu Huyền Thanh nhẹ nhõm gánh vác những người còn lại đánh xuống công kích. Hắn vẫn như cũ chuyên tâm đối phó gia thú đại hán, chỉ cần động thủ với hắn người không có hỗn độn linh bảo, muốn tại thời gian một nén nhang phá vỡ phòng ngự của nó, vậy căn bản là không thể nào. Hỗn độn linh bảo, ngươi đến cùng đến từ thế lực nào? Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh thả ra hỗn độn linh bảo, gia thú đại hán biến sắc. Liêu Huyền Thanh lười nhắc nói thêm nữa nói nhảm, trong tay pháp quyết bóp càng lúc càng nhanh, bị hắn dẫn động lôi đỉnh càng thêm mãnh liệt. Gia thú đại hán sắc mặt cực kỳ khó coi, hiện tại liền hoài nghi Liêu Huyền Thanh nhận giấu đi thân phận của mình, đang giả trang heo cố ý ăn lá hổ. Liêu Huyền Thanh nói hắn đến từ thế giáo, môn phái này hắn tại Vĩnh Hằng đạo vực chưa từng có nghe nói qua, khẳng định là thế lực nhỏ. Nhưng thế lực nhỏ lời nói làm sao lại có hỗn độn linh bảo? Thả ra pháp bảo công kích Liêu Huyền Thanh mấy người, nhìn thấy Liêu Huyền Thanh thả ra hỗn độn linh bảo trong lòng cũng có chút hối hận. Trong tay bọn họ đều không có hỗn độn linh bảo, coi như hợp lực vì đó, muốn lấy tại thời gian một nén nhang bên trong đánh vỡ Liêu Huyền Thanh phòng ngự, là tương đương khó làm đến. Có thể nói Liêu Huyền Thanh có hỗn độn linh bảo, trên cơ bản liền đã đứng vững vàng cái này đã may mắn này. Mà lại hỗn độn linh bảo cũng có thể nói là thân phận tượng trưng. Mặc dù tại Diệt Long Ngực kết thủ, rời đi Diệt Long Ngực đằng sau thì sẽ không thể lại trả thù. Nhưng đó là rời đi Diệt Long vực sau, nếu là ở Diệt Long vực bên trong bị người giết, vậy coi như chết bạch tử, không có người sẽ giúp ngươi ra mặt. Nếu như bọn hắn đều may mắn tiến vào Diệt Long vực lời nói, một khi gặp phải Liễu Huyền Thanh, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Tâm tính tu hành hay là không tới nơi tới chốn, tham niệm hay là ngăn không được. Trong đó một vị sau động thủ đạo nhân thở dài, liền thu hồi pháp bảo, không nói thêm gì, liền rời đi nơi đây. Vị đạo nhân này dừng tay đằng sau, những người còn lại cũng nhao nhao dừng tay. Các ngươi chớ đi à, chẳng lẽ các ngươi không muốn cướp đoạt đá may mắn này, các ngươi không muốn vào nhập Diệt Long vực bên trong thăm dò cơ duyên. Gia thú đại hán nhìn thấy những người còn lại dừng tay rời đi, trong lòng triệt để hoảng loạn rồi. Một mình hắn căn bản cũng không có thể là Liễu Huyền Thanh đối thủ, nếu là không có những người còn lại giúp hắn lời nói, hắn hôm nay có khả năng sẽ nằm tại chỗ này. Nhưng là căn bản không có người lưu lại nữa trợ giúp gia thú đại hán. Bọn hắn cùng gia thú đại hán căn bản đều không có bất luận cái gì gặp nhau, hiện tại Liễu Huyền Thanh thực lực cường đại như thế, bọn hắn căn bản không thể là vì trợ giúp gia thú đại hán mà lưu lại cùng Liễu Huyền Thanh liều mạng. Mà lại nếu là thật đem Liễu Huyền Thanh cho làm pháp vực, không chiếm cứ đá may mắn này, vọt thẳng đi ra liều mạng với bọn họ, chỉ định phải có người bất lạc. Liễu Huyền Thanh có như thế pháp bảo cường hãn hộ thân, nhục thân thực lực lại như thế khủng bố, bọn hắn đều là chủ tu nguyên thần, không tu nhục thân, thật bị đỉnh lấy pháp bảo cưỡng ép cận thân, một con đường chết nhà. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu, không chết vần đạo, hiện tại nhất định phải có người lưu lại tiếp nhận Liễu Huyền Thanh lựa giận, dẫn đầu bước lên sự tình gia thú đại hán, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Gia thú đại hán cũng tế ra rất nhiều pháp bảo, muốn xông phá lôi vực phong tỏa. Vô cùng vô tận thần lôi, hiện tại đã đem hắn toàn thân đánh cho cháy đen. Còn tốt hắn chủ tu nhục thân, loại kia thương thế đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Nhưng là lôi hải này nếu là hắn không nhanh chóng phá vỡ lời nói, coi như nhục thể của hắn lại cường hãn, cũng không nhịn được nhiều như vậy thần lôi oanh tạc. Không chỉ nhục thân chi lực khủng bố như thế, liền ngay cả thần thông cũng cao như thế tuyệt, đây tuyệt đối là cái nào đó ẩn thế tông môn đệ tử hải tâm, lần này cần là không liều mạng, đoán chừng liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Gia thú đại hán liền bắt đầu thiêu đốt toàn thân tinh huyết, chỉ gặp hắn nguyên bản đã đầy đủ kinh người hình thể, lại một lần nữa bắt đầu tăng gọn, trong tay đồng truy, ra sức đấm vào cái này do đầy trời đại đạo lôi quang sen lẫn mà thành lôi vực. Trong tay hắn đồng truy bạo phát ra bàng bạc không gì sánh được khí huyết chi lực, mỗi một truy đập xuống đều có thể làm cho lôi vực đại lượng lôi đình băng tán, nhưng là cái này lôi vực là Liễu Huyền Thanh pháp lực rèn đúc mà thành. Liễu Huyền Thanh pháp lực không khô kiệt, cái này lôi ngục vĩnh viễn không có khả năng biến mất. Cũng hoặc là trực tiếp nhất cử đánh vỡ cái này lôi vực, nhưng là nương tựa theo gia thú đại hán thực lực tu vi, căn bản không làm được đến mức này. Nếu là hắn muốn phá vỡ lôi vực lời nói, hiện tại trừ hao hết Liễu Huyền Thanh pháp lực, hắn là không thể nào phá vỡ lôi vực. Nhưng là bằng vào gia thú đại hán thực lực, muốn đem Liễu Huyền Thanh pháp lực cho hao tổn không, đó là không chút nào hiện thực. Nếu là hắn có thực lực, có thể hao tổn không Liễu Huyền Thanh pháp lực, như vậy hiện tại liền có thể phá vỡ Liễu Huyền Thanh lôi vực. Liễu Huyền Thanh tay phải một chiêu, một bộ tiên tiên chí bảo cấp bậc cung tiễn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Liễu Huyền Thanh mở cung kéo mũi tên vừa mới dựng đến trên dây cung, một cỗ to lớn uy năng lập tức bộc phát mà ra, chung quanh thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt, hư không đều bị đè ép ra từng cái vết rạn. Phải biết vĩnh hằng đạo vực thế giới hẳn là cực kỳ kiên cố, vô nguyên đại la kim tiên toàn lực xuất thủ đều khó mà đánh bỡ. Hiện tại Liễu Huyền Thanh chỉnh tới dị tượng, có thể nói là cực độ kinh người. Gia thú đại hán bị mũi tên nhắm chuẩn, trái tim như là chống trận một dạng, bịch bịch nhảy dựng lên, một cỗ nguy cơ lớn lao quanh quẩn tại trong lòng của hắn. Một tiễn này đủ để đem hắn trọng thương. Nếu là không tránh khỏi, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại thời kỳ toàn thịnh đều không phải là Liễu Huyền Thanh đối thủ, nếu như bị trọng thương lời nói, cái kia càng thêm liền không khả năng là đối thủ. Siêu Liễu Huyền Thanh tung mở dây cung, tiếng xé gió vang lên, mũi tên ở trên vòng trời, xuyên thủng một đầu vết nước, thẳng đến đại hán mà đi. Đại hán muốn né tránh, thực lực vận chuyển độ thuật, hắn chủ tu nhục thân, rèn luyện khí huyết, luyện thần thông đại đa số đều là công kích, còn có phòng ngự, về phần độ thuật hắn cũng không tinh thông. Mà lại hắn còn tại lôi vực bên trong, vẫn như cũ có vạn bản lôi đỉnh, không ngừng oanh kích lấy hắn, làm hắn độn tốc nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Muốn né tránh mũi tên công kích, căn bản cũng không khả năng. Mũi tên vừa vào lôi ngục, tốc độ lại đột nhiên tăng lên một đoạn, đồng thời vạn bản lôi đỉnh tràn vào mũi tên trong đó, lại tăng lên uy lực của nó. Gia thú đại hán phát giác được tránh không xong sau, nội giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết quang vần quanh, trong tay đồng chùy hướng về kiếm làm ra sức đập tới. Đồng thời hai tay bắt quyết, chỉ gặp hắn một đầu cánh tay bắt đầu vô hạn bị lớn, lòng bàn tay ngưng tụ ra một phương hỗn độn thế giới hoang vu, hướng về mũi tên đập xuống. Một tiếng ầm vang, cái kia hai cái đồng truy trực tiếp bị mũi tên đụng bay, căn bản không có ngăn cản đến mũi tên mảy may, liền ngay cả uy năng đều không có khiến cho hạ thấp nửa phần. Lấy ra thú đại hán bàn tay đập vào mũi tên, hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm, trong tay thế giới trực tiếp bị động mặc, mũi tên trực tiếp bắn vào đến trong cánh tay của hắn. Chương 272, lập uy chương 272, lập uy mũi tên trực tiếp đem ra thú đại hán nửa người cho băng nát bét. Không đợi hắn tái tạo thân thể, Liễu Huyền Thanh mũi tên thứ hai liền đã bắn ra. Đạo hữu, ta biết sai, còn xin tha ta một mạng. Nhìn thấy mũi tên thứ hai đánh tới, gia thú đại hán lên tiếng cầu xin tha thứ. Hắn lần này là thật trêu chọc không có khả năng trêu chọc người. Hắn cũng là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, cùng Liễu Huyền Thanh không sai biệt nhiều, không nghĩ tới vậy mà lại bị như vậy nghiền ép. Hắn sở dĩ dám tìm Liễu Huyền Thanh phiền phức, chính là nghĩ đến có hắn dẫn đầu, tất nhiên sẽ có người đi theo hắn quần công mà lên. Căn bản không có ngờ tới Liễu Huyền Thanh thực lực cường đại như thế, chỉ một chiêu, liền đem nó hắn người động thủ cho kinh sợ thối lui. Cho nên liền dẫn đến hắn hiện tại một thân một mình đối mặt khủng bố như thế Liễu Huyền Thanh, đơn giản không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Nghe được gia thú đại hán cầu xin tha thứ, Liễu Huyền Thanh cười lạnh một tiếng, hiện tại biết cầu tha, sớm đi làm cái gì? Muốn từ trong tay hắn đào thoát tính mệnh, trừ dựa vào bản sự của mình, muốn cho hắn buông tha, căn bản cũng không khả năng. Mà lại Liễu Huyền Thanh đã đối với gia thú này đại hán lên sát tâm, vừa vặn bắt hắn đến lập uy. Tiến vào Diệt Long vực bên trong, cạnh tranh áp lực cũng là cực kỳ lớn, nếu là hắn ở bên ngoài giết gia thú đại hán, tất nhiên sẽ lập xuống hiển hách hung danh, chờ đến Diệt Long vực bên trong, dám tìm hắn phiền phức người tu hành tự nhiên sẽ giảm bớt. Cho nên vô luận như thế nào, gia thú này đại hán hẳn phải chết. Đạo hữu, không nói gạt ngươi, ta vẫn là thích ngươi vừa rồi bộ kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, làm phiền ngươi hồi phục một chút. Liêu Huyền Thanh dứt lời, lại là hai mũi tên bắn ra. Tộc ta có vài vị năm nguyên đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới lão tổ, ngươi nếu là dám giết ta, tộc lão ta tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đại hán nhìn thấy nhận sợ hai vô dụng, liền mở miệng uy hiếp nói: "Không nói đến tộc ngươi mấy vị lão tổ sẽ hay không vì ngươi một người, mà vi phạm rất nhiều tiền bối chế định quy tắc, coi như bọn hắn sẽ mạo hiểm, vi phạm quy tắc báo thù cho ngươi, ngươi cũng là không có khả năng lại nhìn thấy." Liêu Huyền Thanh lạnh lùng nói ra. Mũi tên tiến vào lôi vực bên trong, dù là gia thú đại hán toàn lực chống cự, cũng bị bắn nhục thân hỏng mất, chỉ còn lại có nguyên thần. Đại hán này nguyên thần trong tay bấm niệm pháp quyết, muốn tụ lại nhục thân, Liêu Huyền Thanh đương nhiên sẽ không lại cho hắn cơ hội. Lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thành xiềng xích, trực tiếp khốn trụ gia thú đại hán nguyên thần, sau đó Liêu Huyền Thanh lại bắn ra một tiễn, chính giữa đại hán nguyên thần mi tâm. Đến tận đây gia thú đại hán nguyên thần câu diện. Toàn bộ quá trình ngay cả thời gian một nén nhang cũng chưa tới. Liêu Huyền Thanh ngoắc thu hồi mũi tên, còn có gia thú đại hán pháp bảo chứa đồ, nhìn quanh bốn phía một cái, cao giọng cười to nói: "Còn có ai muốn cướp đoạt ta dưới chân thành đại, cứ việc tiến lên." Rất nhiều quan chiến sinh linh nhìn về phía Liêu Huyền Thanh, ánh mắt đều xuất hiện e ngại, không đến thời gian một nén nhang, giống như này dứt khoát giết một cái, thực lực này đơn giản quá mức khủng bố. Bọn hắn rất nhiều người thực lực tu vi còn không bằng gia thú đại hán, nói cách khác Liêu Huyền Thanh nếu là đối bọn hắn độc thủ, bọn hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Liền ngay cả những cái kia tranh đoạt đài đá bạch ngọc hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới cùng cảnh giới viên mãn cao thủ, nhìn một chút Liêu Huyền Thanh ánh mắt, cũng xuất hiện thật sâu kiêng kỵ. Coi như bọn hắn xuất thủ, cũng không có khả năng gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết gia thú đại hán. Liêu Huyền Thanh như thế nhanh chóng giải quyết đại hán, mọi người ở đây không có một cái nào không kinh hãi. Loại thực lực này đơn giản quá mức không hợp thói thường. Đây rốt cuộc là từ đâu tới ngon nhân, vẹn vẹn trung kỳ cảnh giới, thực lực sao lại mạnh mẽ như thế, giết lên cùng giai đồ chó vườn. Hắn có phải hay không giả heo ăn thịt hổ, cố ý che giấu tu vi, kỳ thật tu vi là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới viên mãn. Không có khả năng, ta tu luyện có phá pháp thần đồng, vừa rồi ta và ngươi có một dạng ý nghĩ, nhưng là trải qua ta cẩn thận nhìn trộm, phát hiện người này tuyệt đối không có ẩn tàng cảnh giới. Xem ra người này hẳn là cái nào đó đỉnh tiêm đại phái đi ra truyền nhân, đợi chút nữa nếu là có thể tiến vào Diệt Long vực, nhìn thấy người này hay là đi vòng đi, tuyệt đối không thể tới nổi xung đột. Liêu Huyền Thanh giết chết gia thú đại hán, làm ra rất tốt lập uy tác dụng. Kinh hại nhất hay là Tử Nguyệt tiên tử cùng Dê Dừng đạo nhân, bọn hắn đã từng cùng Liêu Huyền Thanh cùng một chỗ tham dự qua trừ ma chiến tranh. Khi đó Liêu Huyền Thanh có Ngụy Tử Yên tương trợ, chém giết Hoan Hỉ Ma đều không có như thế cấp tốc. Vừa mới qua đi bao lâu, thực lực vậy mà tăng trưởng đến mức kinh khủng như thế. Nếu là đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên hậu kỳ cảnh giới, chẳng phải là có thể chọi cứng lĩnh hàng đại La Kim tiên. Đạo hữu, lúc đầu muốn mượn môn phái chi uy, giúp ngươi trợ uy, không nghĩ tới lao đạo không có chút nào giúp ngươi một tay, ngược lại còn dính ngươi ánh sáng. Dê Rừng đạo nhân cảm thán một tiếng, đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Liêu Huyền Thanh tại không có cấp tốc giết chết gia thú đại hán thời điểm, Dê Rừng đạo nhân cũng cảm nhận được mấy cô ác ý, rất hiển nhiên cũng có người chuẩn bị động thủ với hắn cướp đoạt thạch đài. Nhưng là Liêu Huyền Thanh xử lý gia thú đại hán sau, ác niệm toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung. Rất hiển nhiên là e ngại Liêu Huyền Thanh thực lực, ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc. Đạo hữu, thực lực của ngươi thật đúng là kinh người, ta hiện tại càng thêm không tin ngươi là đến từ vắng vẻ tiểu thế giới, hiện tại ngươi nói ngươi là đến từ Vạn Diệt Cung ta đều tin. Từ Nguyệt tiên tử cũng xen vào nói, Vạn Diệt Cung là vĩnh hằng đạo vực công nhận thứ nhất mạnh nhất thế lực. Liêu Huyền Thanh tham dự trừ ma chiến tranh, bị phong ấn lại lao ma kia, chính là bị Vạn Diệt Cung cao thủ cho diệt đi. Từ Nguyệt tiên tử, ngươi coi như chớ rêu cả ta nếu tới từ Vạn Diệt Cung lời nói, ta nếu là khai sơn lập phái lời nói, sao lại lựa chọn Côn Ngô vực? Liêu Huyền Thanh vừa cười vừa nói, Liêu đạo hữu, lao đạo lần này thế nhưng là dính ngươi hết, nếu là không có ngươi ở đây, lao đạo thật đúng là không nhất định có thể thủ bên dưới bệ đá này. Dê Rừng đạo nhân tiếp tục xù định nói, chỉ cảm thấy không có đem Liễu Huyền Thanh lôi kéo đến trong môn phái là môn phái một tổn thất lớn. Liễu Huyền Thanh thực lực cường đại như thế, nếu là gia nhập vào bọn hắn môn phái, đợi ngày sau tu vi càng thêm tinh tiến, đối bọn hắn hư không đạo phái tới nói không chừng chính là lại một lần nữa quật khởi hiện ra. Đạo hữu, lời này của ngươi thì càng nghiêm trọng, ngươi có đến từ vực ngoại thần hỏa, lửa này vừa thế ra, giữ vững bệ đá này còn không phải dễ dàng. Liễu Huyền Thanh mỉm cười nói ra, ta thủ đoạn kia là liều mạng dùng, lửa này vừa thế ra, ta tất nhiên xa vào đến suy yếu bên trong, đến lúc đó coi như giữ vững thạch đài, thành công tiến vào Diệt Long vực bên trong, cũng không có siêu bảo thực lực, nói không chừng sẽ còn trực tiếp bị người giết. Dê Rừng đạo nhân lắc đầu nói ra. Liêu Huyền Thanh chém giết ra thú đại hán, nhẹ nhàng như thường, sẽ không suy nghĩ chút sức lực, áp đáy hòm thần thông căn bản cũng không có bận dụng. Dê Rừng đạo nhân hiện tại liền hoài nghi, Liêu Huyền Thanh nếu là thủ đoạn đều xuất hiện lời nói không chừng hiện tại liền đã có thể cùng lĩnh hằng hốn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cao thủ so chiêu. Đây là kinh khủng cỡ nào ABS, sách mới, lão ba địa phủ tạo phản, ta ở nhân gian đưa tài nguyên hứng thú có thể đi nhìn một chút, cất giữ một chút. Chương 273, tiến vào Diệt Long vực. Chương 273, tiến vào Diệt Long vực lấy Liêu Huyền Thanh bày ra thủ đoạn cùng thực lực, là thật có thể cùng những tông môn đỉnh tiêm kia đi ra yêu nghiệt chuyển nhân cùng so sánh. Đạo hữu, thật sự là hảo thủ đoạn, ta chính là Lôi Nguyên Tông văn hóa, sư thừa tử cực Lôi Thần Quân muốn cùng đạo hữu kết giao bằng hữu. Một cái chiếm cứ bạch ngọc thạch đài, chiêu sinh tất cả đều là hỗn độn lôi quang đạo nhân, ý cười đầy mặt đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Lôi Nguyên Tông là vĩnh hằng đạo vực mạnh nhất lôi đạo tông môn, trong môn đệ tử quang tu lôi pháp, tông môn thực lực muốn so Huyền Nguyên Hư Không đạo phái còn phải cao hơn rất nhiều. Trước mắt cái này vạn hóa sư phụ là thần quân, tất nhiên là Lôi Nguyên Tông nhân vật trọng yếu, chung quanh hắn hỗn độn thần lôi không ngừng trào lên, căn bản không người dám tìm hắn để gây sự. Tại vĩnh hằng đạo vực có thể tự xưng thần quân hoặc là diệu quân người tu hành yếu nhất đấu chính là Vô Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, đồng thời thực lực còn phải viễn siêu cùng giai, mới có thể có tư cách xưng. Nếu không thực lực không đủ tự phong thần quân hoặc là diệu quân, chỉ làm cho chính mình đưa tới họa sát thân. Bình thường tự phong thần quân hoặc là diệu quân, tu vi đều siêu việt Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Dám ở Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, liền xưng chính mình thì tốt hơn quân hoặc là thần quân, tại toàn bộ vĩnh hằng đạo vực đều là cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ đều là một chút vô cùng cường đại tồn tại. Nhận được đạo hữu để ý, Liêu Huyền Thanh ôm quyền khách khí nói ra, cùng những này cường đại môn phái tuấn kiệt kết giao, đối với hắn trăm lợi không một hại, Liêu Huyền Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bày ra tác phong đáng tởm, không duyên cớ đắc tội với người. Tốt, các loại chúng ta tham dò xong Diệt Long vực, nhất định phải tìm một cái phong cảnh tú lệ địa phương, thật tốt nâng ly một trận. Vạn Hóa lớn tiếng nói, đạo hữu, ta đến từ cực Bắc Băng Sơn, danh Tuyết Thiên Nhận, sư thừa Thiên Hàn Huyền Quân, cũng muốn cùng đạo hữu kết giao bằng hữu. Lại có một vị đại phái đệ tử hạch tâm mở miệng nói ra, Liêu Huyền Thanh tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Có thể nói Liêu Huyền Thanh các loại tham gia xong lần này Diệt Long vực tờ bảo, chỉ cần có thể còn sống rời đi, thanh danh liền có khả năng sẽ truyền khắp vĩnh hằng đạo vực. Chí ít những nhân chứng này sau khi trở về, sẽ truyền khắp bọn hắn châu đạo vực. Rất nhanh thời gian một nén nhang liền đến, Liêu Huyền Thanh đã cảm thấy dưới chân hắn chiếm cứ đá may mắn này, bắt đầu có chút chuyển động, mà lại, tại Diệt Long vực bên trong, có rất nhiều hào quang màu đỏ nổ bắn ra mà ra, trong đó có một đạo quang mang hướng về hắn bay vụt mà đến. Liêu đạo hữu không cần khẩn trương, đây chính là truyền tống quang mang, chúng ta vận khí cũng đều không sai, toàn bộ đều có thể bị truyền tống đến Diệt Long vực bên trong. Dê rừng đạo nhân thanh âm tại Liêu Huyền Thanh vang lên bên tai. Liêu Huyền Thanh liền gặp được, Dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử chiếm cứ địa phương, cũng đều có một đạo hồng quang, hướng bọn hắn kích xạ mà đi. Liêu Huyền Thanh nhìn thấy hai người bọn họ cùng với khác bị hồng quang chọn chúng người đều không có làm ra bất luận phòng ngự nào, Liêu Huyền Thanh cũng bung ra tâm thần. Không có cướp được thạch đài, cũng có thật nhiều bị hồng quang chọn chúng, có cướp được thạch đài, cũng tương tự có hay không bị hồng quang chọn chúng. Sao mà bất công nha, một cái cướp được thạch đài sinh linh, nhìn thấy chính mình cũng không có hồng quang dựa vào đến, đau lòng nhức óc hét to một tiếng. Hắn bị chiếm cứ bệ đá này, vận dụng rất nhiều bảo vật, bây giờ lại vô nguyên, tiến vào Diệt Long vực, có thể nói là bệnh thiếu máu không gì sánh được. Không có bị hồng quang chọn chúng người, trên mặt đều xuất hiện một vòng thất vọng, không ai động thủ đi cưỡng ép, cướp đoạt người khác hồng quang truyền tống. Bởi vì có người trước đó làm qua loại chuyện này, toàn bộ đều thất bại chấm dứt. Những này truyền tống hồng quang đều là Diệt Long vực đặc thù quy tắc trật tự ngưng tụ ra. Một khi chọn chúng người nào đó sau, căn bản sẽ không bởi vì ngoại bộ nhân tố mà thay đổi. Liên giống với như nói Liêu Huyền Thanh bây giờ bị truyền tống hồng quang chọn chúng, hiện tại cho dù có người đem hắn đặt xuống đá may mắn đài chiếm cứ vị trí của hắn, cũng không làm nên chuyện gì, truyền tống hồng quang vẫn như cũ sẽ chiếu ở Liêu Huyền Thanh. Nếu là Liêu Huyền Thanh bị người đánh bất lạc, như vậy cái này truyền tống hồng quang cũng sẽ đi theo biến mất, sẽ không lại đi truyền tống những người khác. Đây chính là chế tạo Diệt Long vực vị tiền bối kia, lấy vô thượng trật tự chi lực định ra tới quy tắc. Muốn cải biến quy tắc này, chỉ ít tu vi đến siêu việt vị tiền bối kia. Ở đây chư vị, không ai có thể làm đến. Hồng quang chiếu rọi đến Liêu Huyền Thanh trên thân, Liêu Huyền Thanh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một cỗ lực lượng vô danh giáng lâm tại trên người hắn, bắt đầu hấp xả hắn. Loại cảm giác này chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, đợi đến biến mất sau, Liêu Huyền Thanh liền phát hiện chính mình xuất hiện ở trên một vùng biển, chung quanh mênh mông tất cả đều là biển cả, không có lục địa, cũng không có hòn đảo. Dê rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử cũng đều không ở bên người, còn lại đồng đạo cũng là một cái không thấy. Truyền tống đến Diệt Long vực bên trong toàn bộ đều là ngẫu nhiên, mà lại Diệt Long vực cực kỳ rộng lớn, có thể tiến vào Diệt Long vực bên trong không hơn trăm người, chỉ có số người cực ít mới có thể đồng thời truyền tống đến một chỗ. Thời gian tối say tại Liêu Huyền Thanh sau lưng lơ lửng, đạo đạo lực lượng thời gian tại quanh người hắn ngưng tụ mà thành, Liêu Huyền Thanh thần niệm liền bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Phương này hải vực gió êm sóng lặng, nhìn từ bề ngoài cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là Liễu Huyền Thanh thần niệm vừa mới triển khai, sắc mặt liền ngưng trọng, hắn cảm nhận được vài luồng Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới khí tức. Cố khí tức này đối với hắn mà nói mười phần lạ lẫm, mang theo lực lượng âm hàn. Hẳn là Diệt Long vực oán linh. Vị kia diệt đi vĩnh hằng đạo vực tất cả long tộc tiền bối, cũng không có đem long tộc huyết nhục xương cốt cho triệt để thanh trừ hết, mà là toàn bộ đều cho nhét vào diệt trong long ngục. Liễu Huyền Thanh bọn hắn tiến vào Diệt Long vực tầm bảo, cũng chính là vì tìm tu vi cường hãn long tộc di cốt đến luyện chế pháp bảo, cũng hoặc là bọn hắn một thân huyết đục tinh hoa, dự dục ra tới vô thượng bảo tài. Nhưng là vĩnh hằng đạo vực tất cả long tộc đều chết tại nơi này, có thể nghĩ, bọn hắn oán niệm cũng là cực kỳ thâm hậu. Lại không có người xử lý, dần dà tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều tà quái. Liêu Huyền Thanh cảm nhận được cái kia mấy cố cường hành khí tức, khẳng định chính là Diệt Long vực thói quen. Liêu Huyền Thanh nghệ cao nhân gan lớn, cũng không có lựa chọn tránh đi bọn hắn, mà là thẳng đến bọn hắn mà đi. Những này tà quái đại bộ phận, đao là do long tộc di cốt thai nghén mà ra. Mà long tộc di cốt thì là Diệt Long vực tài phú lớn nhất. Nếu là có thể đạt được vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới hoặc là vô nguyên đại la kim tiên cảnh giới long tộc di cốt, có thể nói liền không hưởng công chuyến này. Loại này di cốt, vô luận là dùng đến luyện bảo, hay là rút ra trong đó tinh hoa, luyện chế thành đan dược phụ trợ tu hành, đều là vô thượng bảo vật. Liêu Huyền Thanh mới vừa vào đến liền phát hiện những này tà quái, cũng không thể nói là vận khí kém, mà là vận khí tốt. Có thật nhiều người tiến vào Diệt Long Ngực, tìm kiếm hồi lâu, đều khó mà tìm tới một đầu tà quái. Hy vọng cái này vài đầu tà quái, khi còn sống tu vi không nên quá yếu. Liêu Huyền Thanh khi còn bé niệm một câu, cái này vài đầu tà quái khí tức trên thân cũng không bằng hắn, cho nên Liêu Huyền Thanh cũng không có che lấp thân hình của mình, liền thẳng đến bọn hắn mà đi. Chỉ cần là thực lực, không phải mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn cũng lười tiến hành đánh lén. Chương 274, tà quái chương 274, tà quái trong thời gian cực ngắn giết chết gia thú đại hán, Liêu Huyền Thanh đối với thực lực của mình cũng có nhận thức mới. Coi như gặp được từ những cái kia đỉnh tiêm môn phái đi ra Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới cao thủ, hắn cũng là có thể cùng đánh một trận, đồng thời phần thắng không thấp. Bởi vì tại hệ thống trợ giúp bên dưới, vô luận là nhục thể của hắn hay là nguyên thần toàn bộ đều rèn luyện đến cực hạn. Chớ nhìn hắn tu vi hiện tại chỉ là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, nhưng là vô luận nhục thân hay là nguyên thần, đã vượt xa khỏi vô cực đại la kim tiên cảnh giới cực hạn. Bất luận pháp lực lời nói, Liêu Huyền Thanh tại nhục thân rèn luyện phương diện này bên trên, sẽ còn vượt qua rất nhiều vĩnh hằng cảnh giới đại la kim tiên. Dù sao Liêu Huyền Thanh là một đường bật học đi lên gục AB, khổ tu đi lên, khẳng định không cách nào so sánh cùng nhau. Rất nhanh Liêu Huyền Thanh liền tìm được con thứ nhất tản ra dị dạng khí tức địa phương. Sau lưng thời gian tối say phóng xuất ra đạo đạo thời gian lưới dao, liền hướng về vùng hải vực kia chạy tới. Từng đạo nước biển bị lưới dao triển khai tách ra đến, lộ ra đáy biển dung mạo. Chỗ này đáy biển, khắp nơi đều là đen kịt đáng ngầm, tản ra kinh người âm khí. Có thể nói toàn bộ đều là tốt nhất luyện bảo vật liệu. Liêu Huyền Tinh liền thao túng thời gian lưới dao toàn diện đem nó bổ xuống, nhận được pháp bảo chứa đồ bên trong. Mặc dù những này ẩn chứa âm khí tảng đá hắn không dùng được, nhưng là có thể mang về cho môn phái đệ tử cấp thấp dùng. Liêu Huyền Thanh đem chỗ này hải vực tất cả âm khí tảng đá toàn bộ đều lấy đi, sau đó liền nhìn xem một cái phương hướng lạnh lùng nói ra, còn chuẩn bị trốn đến lúc nào. Chỗ này hải vực ẩn chứa âm khí tảng đá, toàn bộ đều không phải là tiên tiên hình thành, toàn bộ đều là ngày kia hấp thu âm khí mà hình thành. Mà âm khí đầu nguồn thì là trốn đi tà linh. Đầu này tà linh đang nuốt ở đáy biển liều mạng thu liễm lấy khí tức của mình, để tránh bị Liêu Huyền Thanh phát hiện ra. Dựa theo Dê Rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt tiên tử nói tới, Diệt Long vực chỗ dựng dục ra tới tà quái, linh trí đều là cực kỳ thấp kém, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn là kẻ ngu, gặp được nguy hiểm sẽ không tránh. Lấy Liêu Huyền Thanh thả ra khí tức, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, tự nhiên sẽ trốn đi. Ngươi cho rằng ngươi thông minh, đã ngươi không nguyện ý đi ra lời nói, vậy ta cũng chỉ phải tự mình động thủ để cho ngươi đi ra. Cái kia tà quái vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thành thành thật thật nằm nhồi trong huyệt động, vận chuyển ẩn thân thuật, coi là không có bị phát hiện, nhưng là Liêu Huyền Thanh có hỗn độn trùng đồng, cái này tà quái ẩn thân thuật coi như tinh diệu nữa, cũng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được đi. Nằm nhồi trong huyệt động tà quái, tu vi là Hỗn Nguyên vô cực sơ kỳ cảnh giới, có thể nói vận khí của hắn không sai, đem nó chém giết sau, có thể có được một bút không ít thu nhập. Hắn ở bên ngoài vì lập uy, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp ra thú đại hán, một thân xương cốt toàn bộ bị hắn đánh cho sụp đổ, toàn bộ đều lãng phí hết. Đầu này tà quái bộ dáng nhìn cực kỳ quái dị, chủ thể là một con rồng xương đầu lít nha lít nhít khảm nạm đầy màu nâu đỏ trong mắt, nhìn cực kỳ buồn nôn, tại cái kia cái cổ chỗ, sinh ra mấy đầu màu đỏ râu thì con, bộ dáng ngược lại là có chút giống một nàng. Liêu Huyền Thanh tâm niệm khẽ động, sau lưng thời gian luân bàn, ngưng tụ lại nặng nề lực lượng thời gian, liền hướng về cái này tà quái hang động đập xuống. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, vùng biển này trực tiếp bị nện phá toái. Nơi này tà quái linh trí không cao, dù là tu vi cường thịnh, cũng không có nghiên cứu xuất trận pháp. Một kích này trực tiếp đem cái này tà quái động phủ đập nát bét, đem nó làm cho đi ra. Giống một đạo cùng loại long ngâm giống như tiếng giống giận dữ, từ những này quái truy bên trong phát ra, chỉ gặp hắn trên xương cốt khảm nạm trong mắt, bắt đầu án chiếu lấy một loại nào đó quy luật chất động, từng đạo màu đỏ tươi quang mang hướng về Liêu Huyền Thanh, như là như mưa to phong tới. Chút tài mọn. Liêu Huyền Thanh cảm thụ một chút tia sáng này bí lực, trực tiếp đấm ra một quyền, chỉ là nương tựa theo khí huyết chi lực, liền đem hào quang màu đỏ này đều vỡ nát. Tay phải một nắm, một thanh lượn lờ lấy vô tận sát khí trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là Hồng Hoang dị bảo thí thần thương. Món pháp bảo này nghiêm ngặt nói, cũng không phải là Hồng Hoang dựng dục ra tới, mà là đến từ nguyên giới. Theo Hồng Quân nói tới, món pháp bảo này không có tại bị hao tổn trước kia, cũng là một kiện hỗn độn linh bảo. Chỉ bất quá món pháp bảo này cũng bị bản cổ dùng bản cổ dịu cho đánh cho bị tổn thương, rơi xuống đến tiên thiên trí bảo phẩm giai. Món pháp bảo này rơi vào đến Liêu Huyền Thanh trong tay, đã có một khoảng thời gian, trải qua hắn một lần nữa thanh nén, món pháp bảo này lại một lần nữa khôi phục hỗn độn linh bảo phẩm giai. Đâm ra một thương, trực tiếp tại cái này tà quái trên đầu chọc ra một cái lỗ thủng. Khảm nạm ở chung quanh trong mắt, cũng toàn diện bị đánh biến thành nước nổ tung. Cái này tà quái thực lực cũng không mạnh, căn bản là không có cách chống lại Liêu Huyền Thanh. Cũng không lâu lắm liền bị Liêu Huyền Thanh dùng trong tay thí thần thương ma diệt thể nội sinh cơ. Liêu Huyền Thanh vẫy tay một cái này tà quái thi thể liền lơ lửng đến trước mặt hắn. Vận khí còn tính là không sai, rồng này khi còn sống, hẳn là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả, chỉ là đáng tiếc chỉ có kích cỡ xương. Liêu Huyền Thanh tinh tế cảm ứng một chút nói ra. Về phần phía trên trong mắt, Liêu Huyền Thanh cũng toàn bộ đều cho móc xuống dưới, vừa mới tiến đến trong túi trữ vật. Những trong mắt này cũng coi như được là kỳ chân dị bảo, mang về môn phái cũng là không sai. Liêu Huyền Thanh liền hướng về chỗ tiếp theo trước khi khởi hành đi. Tính cả vừa mới diệt sát đi đầu này tà quái, Liêu Huyền Thanh hết thể tại phụ cận cảm nhận được ba cỗ tà quái khí tức. Còn lại hai đầu tà quái thực lực, cùng đầu rồng kia tà quái thực lực đều không sai biệt nhiều, toàn bộ đều bị Liêu Huyền Thanh nhanh chóng giải quyết. Liêu Huyền Thanh liền móc ra một viên lệnh bài, rót vào pháp lực. Lệnh bài này là dê rừng đạo sĩ cho hắn, có thể lẫn nhau xác định vị trí, thuận tiện bọn hắn tốt hơn tụ tập lại một chỗ. Còn tốt, không tính quá xa, rất nhanh Liêu Huyền Thanh liền thông qua lệnh bài cảm nhận được dê rừng đạo nhân vị trí, dựng lên độn quang liền thẳng đến mà đi. Dê rừng đạo nhân tại tới trên đường liền nói cho hắn biết, bọn hắn Huyền Nguyên hư không đạo phái có một môn bí thuật, có thể tinh chuẩn tìm kiếm vĩnh hằng đại la kim tiên cùng vô nguyên đại la kim tiên vẫn lạc long tộc hóa thành tà quái. Môn bí thuật này có thể tại diệt long ngực bên trong, thật to tăng tốc tầm bảo tốc độ, cùng tầm bảo hiệu suất. Dạng này liền có thể hoàn mỹ tránh đi một chút bình thường tà quái. Liêu Huyền Thanh cũng không có loại bí thuật này, cho nên cùng dê rừng đạo nhân hội hợp là cực kỳ có cần phải. Nếu là hắn tại diệt long ngực tự hành tìm kiếm, muốn tìm được vĩnh hằng đại la kim tiên hoặc là vô duyên đại la kim tiên vẫn lạc hình thành tà quái, sợ là rất khó khăn. Dù sao loại cấp bậc này long tộc cao thủ số lượng không nhiều, lại thêm diệt long vực đã trải qua rất nhiều lần thăm dò, lưu cho bọn hắn bảo vật quý giá đã không nhiều lắm, có thể được xưng tụng là cực kỳ khan hiếm. Mà lại tiến vào diệt long vực còn có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến liền sẽ bị lập tức truyền tống ra ngoài, điểm này quy tắc cũng là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới vô lực cải biến. Chương 275, Càn Khôn Tạo Hóa Châu. Chương 275, Càn Khôn Tạo Hóa Châu. Cho nên tại diệt long vực thời gian là vô cùng chân quý, Liêu Huyền Thanh cũng không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian, liền thuận lệnh bài cảm ứng nhanh chóng phi độn. Nhưng là phi độn không đến bao lâu, Liêu Huyền Thanh lông mày liền hơi nhíu lại, bởi vì hắn từ tiền phương cảm ứng được đấu pháp ba động, hay là ba động rất là kịch liệt, ít nhất phải là bốn người chiến đấu. Có thể tiến vào diệt long ngực bên trong, toàn bộ đều là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới cao thủ, Liêu Huyền Thanh sốt ruột đi tìm dê rừng đạo nhân, cũng không tính tranh đoạt vũng nước đục này, liền định đường vòng mà đi. Nếu không phải sốt ruột đi tìm dê rừng đạo nhân lời nói, Liêu Huyền Thanh ngược lại là khả năng dừng lại đục nước béo cỏ, nhìn xem phải chăng có thể làm ngư ông. Nhưng là hiện tại hắn lại không tâm tính đó. Hắn vừa mới vận dụng hỗn độn trùng đồng quan sát một chút, tổng cộng là 4 vị hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cao thủ đang đánh nhau. Một vị tóc trắng xóa hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ, cùng 2 vị hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, ngay tại vây công lấy một cái nữ tu. Vị nữ tu kia cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, nhưng là đối mặt 3 vị cao thủ vây công, cũng là liên tục bại lui, chủ yếu là không có cường lực đảo mệnh thần thông, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Mới vừa tới đến diệt long ngực, liền trực tiếp sinh tử tương bác, xem ra nữ tu này tất nhiên cần phải đến một kiện bảo vật khó lường, nhưng lại xa vào đến trong vây công, thật là phúc họa tương y a. Liêu Huyền Thanh cảm thán nói, tiến vào diệt long được toàn bộ đều là ngẫu nhiên truyền tống, lẫn nhau ở giữa truyền tống đến cùng nhau tỷ lệ là rất thấp. Bốn vị này người tu hành căn bản không thể nào là truyền tống đến cùng một chỗ trực tiếp xảy ra tranh chấp, khẳng định là bởi vì bị một loại bảo vật nào đó ánh sáng hấp dẫn đến cùng một chỗ. Làm chuẩn bộ dáng bảo vật khẳng định là bị nữ tu đoạt được, cho nên mới sẽ bị vây công. Về phần là bảo vật gì, Liêu Huyền Thanh không cảm giác được bất kỳ khí tức, nhưng là duy nhất có thể khẳng định là tuyệt đối là trọng bảo bên trong trọng bảo, nếu không cũng sẽ không dẫn tới bốn vị hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cao thủ liệu mình tương bác. Phải biết lúc này mới vừa tiến vào diệt long ngực, tâm bảo thời gian còn có rất nhiều, hiện tại bọn hắn lại ra tay đánh nhau. Nhất là bị vây công bị kia, tình nguyện bước lên vẫn lạc phong hiểm cũng không nguyện ý giao ra bảo hộ. Đủ để chứng minh, món bảo vật này trọng yếu. Mà ba vị người vây công, hiển nhiên cũng là vì tranh đoạt món bảo vật này, từ bỏ thăm dò diệt long ngực dự định. Bởi vì coi như bọn hắn có thể thành công đánh giết đối thủ, một vị vô cực đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả trước khi chết phản công, cũng đủ để đem bọn hắn đả thương. Liêu Huyền Thanh liền lách qua bọn hắn, không có chút nào bảy lần này vũng nước đục dự định. Nhưng là hắn không tìm phiền phức, lại không có nghĩa là phiền phức không tìm hắn. Chỉ gặp cái kia bị vây công nữ nhân, đột nhiên tế ra một kiện tiên thiên chí bảo, không chút do dự quả quyết dẫn bảo. Tiên thiên chí bảo tại Vĩnh Hằng đạo vực cũng coi như được là vô cùng cường đại pháp bảo, một khi tự bộc ra, sinh ra uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Vây công hắn ba vị người tu hành, trực tiếp bị bạo tạc khổng lồ đợt chấn khai. Mà nữ tu kia thì là dựng lên đột quang, hướng về Liêu Huyền Thanh bên này nhanh chóng phi độ tới. Tất cả mọi người là hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, Liêu Huyền Thanh vì nhanh chóng đi đường, cũng không có ẩn tàng tự thân khí tức, cho nên đối phương cũng phát hiện hắn. Đạo hữu, ta là Vân Tiêu Tông Thanh Trúc Ngọn Núi Phong Chủ, sư tổ chính là Vân Tiêu Chân Quân, mong rằng đạo hữu giúp ta trợ thủ một, thiếp thân tất có thâm tạng. Nữ tu xa xa đối với Liêu Huyền Thanh hô. Vân Tiêu Tông muốn so Huyền Nguyên Hư không đạo phái yếu hơn một chút, nhưng phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Hằng đạo vực, cũng là cực mạnh môn phái. Còn lại ba người lấy lại tinh thần đuổi kịp nữ tu, nhìn tới Liêu Huyền Thanh, bọn hắn sắc mặt cũng hơi biến đổi. Tại không có tiến vào diệt long được thời điểm, bọn hắn đều thấy được Liêu Huyền Thanh đại triển thần uy, chỉ dùng nửa nén hương không đến thời gian, liền giết chết một vị cùng giai. Thực lực là khá cường đại cái người. Nếu là hắn trợ giúp nữ tu lời nói, như vậy bọn hắn liền không khả năng thắng dễ dàng. Đạo hữu, ta chính là Bích Vân Huyền Tông Diệu Thủy phủ nhị phủ chủ, sư thừa Hoàng Tuyển Hiển Thánh Chân Quân, mong rằng đạo hữu không nên nhúng tay việc này. Còn lại ba vị cũng là tất cả báo gia môn. Các vị đạo hữu, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Liêu Huyền Thanh giang tay ra độn tốc không giảm, đồng thời nhìn về phía nữ tu ánh mắt tràn đầy lãnh ý, nếu không phải tranh đoạt bảo vật tại trong tay nàng, Liêu Huyền Thanh tất nhiên sẽ ra tay với nàng. Chỉ muốn dùng một cái nhân tình liền muốn để hắn xuất thủ, thật sự là đánh tính toán đồng đồng vang. Thật coi hắn là kẻ ngu đâu. Rất rõ ràng nữ tu này chính là không cũng còn tốt ý, muốn đem hắn kéo xuống nước. Nhưng bây giờ lại không thể, hắn một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ khiến cái khác ba vị, cho là hắn cũng sinh ra lòng cướp đoạt. Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh cũng không có nhúng tay ý tứ, vây công ba người thở dài một hơi. Dù là Liêu Huyền Thanh hiện tại chỉ có hôn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, nhưng ở trong mắt bọn họ, Liêu Huyền Thanh thực lực muốn so rất nhiều hậu kỳ còn cường đại hơn, có thể không cùng là địch là tốt nhất. Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh ti không chút nào dừng lại, vị đuổi nữ tu xuất hiện một vòng kiên quyết chi sắc, móc ra một viên hạt châu, hướng về Liêu Huyền Thanh đem tới. Hình trụ kia tràn ngập cực kỳ nông thôn thiên địa linh khí, tầng tầng tạo hóa, đạo vận chi lực không ngừng chảy ra. Vừa nhìn liền biết là đỉnh tiêm bảo vật. Đạo hữu, đây là càn khôn tạo hóa thần châu có 3 thành tỷ lệ có thể làm chúng ta đột phá đến vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, coi như dùng để đột phá vô nguyên đại la kim tiên cảnh giới cũng có thể gia tăng 1 thành tỷ lệ. Nghe được bảo vật này danh xưng, Liêu Huyền Thanh đột quang rõ ràng dừng một chút, bởi vì bảo vật này tên tuổi thật sự là quá lớn, có thể nói là vĩnh hằng đạo vực, cao cấp nhất phụ tá hỗn nguyên đại la kim tiên đột phá đến vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới bảo vật một trong. Trên cơ bản chỉ cần đạt được bảo vật này, đột phá đến vĩnh hằng đại la kim tiên đôn là chắc chắn sự tình. Có thể tu luyện tới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới sinh linh, tư chất cũng sẽ không quá kém. Đạt được bảo vật này, trùng kích vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới tỷ lệ chí ít tại 5 thành trở lên. 5 thành tỷ lệ đã rất cao. Chắc không được, mới vừa vào đến bọn hắn liền liều mạng tương bác. Liêu Huyền Thanh cũng không có nghĩ đến, Diệt Long vực lại còn sẽ dựng dục ra trọng bảo như thế. Như loại này bảo vật sẽ chỉ ở cực độ linh khí thuần túy địa phương thai nghén mà ra. Vĩnh Hằng Đạo vực cũng có thể dựng dục ra loại bảo vật này địa phương, cũng sớm đã bị đỉnh tiêm đạo phái chiếm lấy rồi. Có thể nói tại Vĩnh Hằng Đạo vực ngoại giới, là căn bản khó mà tìm được loại bảo vật này. Liêu Huyền Thanh nhìn xem chính phi độn mà đến Bảo Châu, hoàn toàn chính xác lên tham nghiệm, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, đè xuống trong lòng tham nghiệm. Món bảo vật này thật là không tệ, nếu là bỏ qua lần này lời nói, lần tiếp theo còn muốn gặp được loại bảo vật này, không biết muốn chờ bao lâu. Nhưng là đoạt được bảo vật này nguy hiểm thật sự là quá lớn. Nữ tu này rõ ràng chính là muốn trước họa thủy đồng dẫn, chỉ cần hắn cầm bảo vật này, ba người kia tất nhiên sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn, tuyệt đối sẽ cùng hắn liều mạng tranh đoạt món bảo vật này. Nữ tu tự nhiên có thể toàn thân trở ra, tỏa sơn quan hổ đấu. Chương 276, thất bại chương 276, thất bại. Liêu Huyền Thanh biết đây là nữ tu âm mưu, muốn dẫn hắn vào cuộc, hóa giải hiện tại nguy cơ. Có thể nói càn khôn tạo hóa châu, Liêu Huyền Thanh hoàn toàn chính xác muốn có được. Hắn đi vào Vĩnh Hằng Đạo vực không đến bao lâu, tại hư không đạo phái đặt chân thời điểm, đã từng mượn xem Vĩnh Hằng Đạo vực đại bộ phận điển tịch. Những điển tịch này cũng không phải là phương pháp tu hành, mà là Vĩnh Hằng Đạo vực nổi danh bảo vật giới thiệu. Cho nên hắn thật sâu biết càn khôn tạo hóa đồ vật giá trị. Có thể nói hắn người mang hệ thống, nếu là lại có thể đạt được cái này càn khôn tạo hóa châu, đột phá đến Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới chính là sự tình 10 phần chắc chín. Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới tại Vĩnh Hằng Đạo vực cũng có thể coi là một phương đại lao, đã có thể chống lên một hạng trung môn phái. Phải biết Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cùng nó trở lên cảnh giới cường giả, trên cơ bản cũng sẽ không đi ra đi lại, số lượng là cực kỳ khan hiếm. Theo hắn biết Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, tại toàn bộ Vĩnh Hằng Đạo vực cũng bất quá hơn 1000 tên, tuyệt đối sẽ không có 2000 tên. Vĩnh Hằng Đạo vực giới vực là tương đương rộng lớn, nếu là tách đi ra coi là 100.000 cái giới vực, đều không nhất định có thể mở đến một vị Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, càng đừng đề cập trở lên cảnh giới. Cho nên Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới tuyệt đối coi là một phương cường giả. Cũng chính bởi vì vậy, bốn người bọn họ mới có thể liệu mình chém giết. Nhìn thấy Linh Châu hướng hắn bay tới, Liêu Huyền Thanh hoàn toàn chính xác sinh ra đem nó cướp đi suy nghĩ, nhưng vẫn như cũng bị hắn ngạnh sinh sinh đã ngừng lại. Chỉ cần cầm hạt châu này, hắn liền phải cùng trước mặt bốn người là địch. Mà lại bốn người này đều là đến từ đại phái, cũng không phải là trung đẳng tiểu phái, một thân thần thông cùng pháp bảo khẳng định không tầm thường, nhất là còn có hai cái hậu kỳ cảnh giới, coi như thực lực của hắn mạnh mẽ, muốn lấy một địch bốn hay là có lật xe tỷ lệ. Hắn người mang hệ thống, hạt châu này cũng không phải đoạt không thể, coi như không có hạt châu này, chờ hắn tu luyện tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới thời điểm, liền có thể đem tại phía xa hồng hoang tất cả tiệt giáo đệ tử tiếp đến, Vĩnh Hằng Đạo vực linh khí như vậy nồng đậm, đến lúc đó chỉ định sẽ thêm ra rất nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó hệ thống khẳng định sẽ phản hồi rất nhiều bảo vật, tất nhiên có thể có phụ trợ đột phá đến Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới bảo vật. Khác lại không đàm luận, Hồng Quân hiện tại ngay tại trùng kích Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới, chỉ cần hắn trùng kích thành công, dựa theo hệ thống ngày xưa phản hồi tình huống đến xem, tất nhiên có thể tuôn ra rất nhiều chân quý chi bảo, cho nên Liễu Huyền Thành căn bản không thiếu đột phá đồ vật. Không cần mạo hiểm như vậy. Tu hành, vững vàng hay là cực kỳ hữu dụng. Các vị đạo hữu, ta đối với cái này bảo đúng vậy cảm thấy hứng thú, các ngươi tiếp tục. Liêu Huyền Thanh mỉm cười, đột quang không có chút nào dừng lại. Ném ra Bảo Châu, nữ tu sợ ngây người, tuyệt đối không ngờ rằng, Liêu Huyền Thanh đối với loại cấp bậc này bảo vật không nhúc nhích chút nào tâm. Lúc đầu nàng là ở trong lòng muốn, loại bảo vật này Liêu Huyền Thanh khẳng định sẽ nhịn không được tranh đoạt, đến lúc đó nàng liền có thể nhờ vào đó thoát thân, đợi đến Liêu Huyền Thanh mấy người liều ngươi chết ta sống, nàng trở ra hái quả đào. Từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới, Liêu Huyền Thanh vậy mà lại đối với Càn Khôn Tạo Hóa Châu không có hứng thú. Đây chính là Càn Khôn Tạo Hóa Châu à, chỉ cần đạt được, cơ hội tất nhiên có thể trở thành đỉnh hàng đại La Kim Tiên cảnh giới. Lấy Liêu Huyền Thanh ở bên ngoài biểu lộ thực lực đến xem, thực lực là rất mạnh, tất nhiên là có lá gan tranh đoạt bảo vật. Chẳng lẽ người này là đến từ mấy cái kia đỉnh tiêm đại phái, môn phái cũng sớm đã có cao nhân, cho hắn chuẩn bị xong đột phá Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới bảo vật, cho nên hiện tại mới không nhúc nhích chút nào tâm. Nữ tu nhìn thấy Liêu Huyền Thanh không tiếp Bảo Châu rất là ngoài ý muốn, đưa nàng làm trở tay không kịp, vội vàng đi bắt Bảo Châu. Nàng chỉ muốn họa thủy đông dẫn, cũng không có từ bỏ tranh đoạt Bảo Châu ý tứ. Nếu Liêu Huyền Thanh không cần, khẳng định như vậy còn phải bắt trở lại. Nếu là rơi vào đến trong tay đối phương, hắn nghĩ ra được viên Bảo Châu này, liền không có chút nào cơ hội. Còn lại ba người nhìn thấy Liêu Huyền Thanh không cầm Bảo Châu, cũng toàn bộ đều sợ ngây người. loại bảo vật này đều không nhúc nhích chút nào tâm, đạo tâm này thật đúng là đủ kiên định. Lập tức bọn hắn cũng thở dài một hơi, nếu Liêu Huyền Thanh không gia nhập đến trong cuộc chiến, như vậy bọn hắn đạt được Bảo Châu liền 10 phần chắc chín. Đa tạ đạo hữu, ngày sau đạo hữu nếu là có phiền phức, có thể đến ta phái tìm ta, đây là lệnh bài của ta. Ba người cầm đầu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ, ném ra một viên lệnh bài thân phận, giao cho Liêu Huyền Thanh. Liêu Huyền Thanh không đoạt hạt châu này, tâm hắn cam tình nguyện nhận bên dưới phần nhân tình này. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, tiếp nhận lệnh bài, gật đầu nói, "Lão hữu, ngày sau tất nhiên tới cửa đi lấy rượu uống." Đối phương cũng là đến từ đại phái, lại chủ động lấy lòng, Liêu Huyền Thanh tự nhiên cũng vui vẻ duy trì. Hắn muốn xuất tiệt giáo liền muốn phát triển, khẳng định phải đi quảng giao bằng hữu. "Đạo hữu, chỉ cần ngươi tới cửa, các loại linh tiểu tất nhiên bao no." Đạo nhân kia cũng cởi mở cười to một tiếng, cùng hai vị đồng bạn xuất thủ càng hung hiểm hơn. Cái kia Bảo Châu đã bị nữ tu một lần nữa cầm lại. Nữ tu bản sự cũng vô cùng cao cường, ba người vây công nàng mặc dù liên tục bại lui, nhưng lại có thể làm đến không chút nào thụ thương, một thân thần thông cùng pháp bảo, tất cả đều tại phía xa ba người phía trên. Về phần hiệu chết vào tay ai, thật đúng là không nhất định. Liêu Huyền Thanh không còn quan tâm, khống chế lấy đối với đội quang rời đi. Bất quá trong lòng lại nhớ kỹ nữ tu này, lại nhiều lần muốn hại nàng. Lần này trực tiếp vẫn lạc tại nơi này, như vậy tự nhiên bạn sự đều yên. Nếu là nữ tu may mắn đào thoát, ngày sau còn có thể lại gặp, Liêu Huyền Thanh tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Cũng không biết là gặp phải phiền toái, hay là gặp cơ duyên. Lại phi hành hồi lâu, thông qua lệnh bài cảm ứng, phát hiện dê rừng đạo nhân ngừng lại. Rất hiển nhiên là bị một loại nào đó sự tình không thể chậm trễ. Thông qua lệnh bài cảm ứng, Tử Nguyệt Tiên Tử vô luận cách hắn hay là rời núi dê đạo nhân đều rất xa, cũng không tốt hội tụ. Hắn dựa vào lệnh bài chỉ dẫn đi tìm dê rừng đạo nhân. Dê rừng đạo nhân cũng dựa vào lệnh bài chỉ dẫn tới tìm hắn, cũng không có đi trước tìm một mực cái mộ Tử Nguyệt Tiên Tử. Dê rừng đạo nhân còn không có bị tình yêu choáng váng đầu óc, còn chưa trở thành tiểu cậu. Biết trước cùng Liễu Huyền Thanh hội hợp, có thể tốt hơn thăm dò diệt long ngực, cũng có thể càng thêm an toàn. Nhưng bây giờ một đường nhanh chóng phi độn dê rừng đạo nhân, lại ngừng lại. Hy vọng là gặp cơ duyên, mà không phải gặp phải nguy hiểm. Nói thật hắn đi vào Vĩnh Hằng Đạo vực kết giao người bạn thứ nhất chính là dê rừng đạo nhân. Dê rừng đạo nhân là thật đối với hắn tốt, mà lại nhân phẩm cũng là cực tốt, làm người tương đương phúc hậu, có thể nói giúp hắn không ít việc. Liêu Huyền Thanh là thật không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Diệt long vực giới vực vô cùng rộng lớn, chí ít có thể sánh được 10 cái côn mô vực. Nhìn như lệnh bài cùng dê rừng đạo nhân cách cũng không xa, nhưng là phi độ đứng lên, mới biết được khoảng cách này đến cỡ nào xa xôi. Lại phi hành nửa ngày thời gian, Liễu Huyền Thanh mới đã tới dê rừng đạo nhân nhưng dừng lại địa phương. Nửa ngày thời gian dê rừng đạo nhân không chút nào động, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lại bị nhốt ở chương 277, thân ngoại hóa thân thạch chương 277, thân ngoại hóa thân thạch. Liễu Huyền Thanh sở dĩ suy đoán Sơn Dương đạo nhân lại bị nhốt ở nguyên nhân rất là đơn giản, liền xem như gặp địch nhân cùng ngập trời cơ duyên, Sơn Dương đạo nhân cũng không có khả năng bảo trì một vị trí thật lâu bất động. Sự thật chứng minh, Liễu Huyền Thanh ti hào không có đoán sai. Chờ hắn một đường đuổi tới dê rừng đến người vị trí chỗ ở thời điểm, liền gặp được Sơn Dương đạo nhân, bị vây ở một cái tràn đầy liệt hỏa cùng lôi đỉnh trong trận pháp, nhưng là cũng không có bất luận sinh linh gì duy trì trận pháp. Liêu Huyền Thanh thu liễm khí tức, ẩn tàng thân hình, cũng không có trước tiên hiện thân, mà là trốn ở trong tối vận dụng hỗn độn trùng đồng quan sát. Vẫn không có phát hiện bất luận sinh linh gì, thông qua hắn tỉ mỉ quan sát, đổi lại Sơn Dương đạo nhân trận pháp chính là tiên tiên trận pháp. Cái này khiến Liêu Huyền Thanh rất là ngoài ý muốn, phải biết cái này diệt long ngực, khắp nơi tràn ngập âm khí cùng oán khí cùng nồng đậm huyết khí. Nếu là hình thành các loại âm tà tiên tiên trận pháp, Liêu Huyền Thanh ngược lại là có thể lý giải. Nhưng khốn ở Sơn Dương đạo nhân cái này tiên tiên trận pháp, lại tràn ngập lôi đình liệt diễm, không có chút nào tà khí âm khí có thể nói. Như loại này trận pháp xuất hiện tại Diệt Long Ngực, hay là lộ ra 10 phần đột ngột. Xem ra nơi đây tất có trọng bảo. Liêu Huyền Thanh hạ phán đoán, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, nếu nơi đây có thể xuất hiện loại trận pháp này, khẳng định sẽ có chí dương bảo vật. Bằng không mà nói sẽ không xuất hiện loại trận pháp này. Tại xác định trung quanh không có bất kỳ người nào sau, Liêu Huyền Thanh hiện lộ ra thân hình, có chút trêu chọc nói, "Dễ dừng đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lại bị trận pháp khống trụ." Sơn Dương đạo nhân mặc dù bị vây ở trong trận pháp, nhưng là cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, đỉnh đầu hắn ba viên xích dương bảo châu, rủ xuống tới hỏa hồng màn sáng, có thể nhẹ nhõm gánh vác lôi đỉnh cùng liệt hỏa công kích. Sơn Dương đạo nhân cũng là một mặt lạnh nhạt, bài trừ trận pháp, coi như không có ngoại lực trợ giúp, lại trải qua thêm cái một ngày, trận pháp này Sơn Dương đạo nhân cũng có thể phá vỡ. Lúc trước cùng một chỗ tham dự trừ ma chiến tranh thời điểm, Sơn Dương đạo nhân cũng là bị ma đầu cuốn vào đến trong trận pháp, hiện tại lại là như vậy. Sơn Dương đạo nhân cũng đã sớm phát giác Liêu Huyền Thanh đến, dù sao có lệnh bài lẫn nhau cảm ứng, nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng. Liêu đạo hữu, lại cho ngươi chế dê ước, tại hạ bản sự thưa thớt, không cẩn thận lại bị trận pháp cho vây lại. Đạo hữu, ngươi lại khiêm tốn. Ngụy thần lắc đầu, Sơn Dương đạo nhân là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, còn có cái kia cường đại vực ngoại thần hỏa, chỉ cần không gặp được đỉnh tiêm đại phái đệ tử, tại Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên trong cùng cảnh giới, trên cơ bản cũng là rất khó gặp được đối thủ. Không nói thêm lời, Liêu Huyền Thanh tế ra đại đỉnh, trong mắt hỗn độn thần mang lưu chuyển, trong khoảnh khắc liền thấy rõ trận pháp này lưu chuyển đường vân, tìm được nó điểm yếu kém. Tiên tiên trận pháp kỳ thật cực kỳ tốt phá giải, bởi vì không có người điều khiển, biến hóa là cực ít. Không giống người vì bố trí đi ra trận pháp, biến hóa rất nhiều, mới có thể cực lực che giấu trận pháp nhược điểm, hoặc là bố trí ra rất nhiều giả tạo đi ra nhược điểm, chức trách là thủ môn, dẫn vào kẻ phá trận, tiến vào lừa giết kẻ phá trận. Nhưng tiên tiên trận pháp thì hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Liêu Huyền Thanh cùng Sơn Dương đạo nhân liên thủ, rất nhanh trận pháp này liền bị phá ra. Tại trận pháp bị phá ra trong nháy mắt đó, mãn thiên lôi đỉnh cùng liệt hỏa đều là tán đi, sau đó tạo thành một cái bốc lên liệt hỏa màu lửa đỏ tảng đá cùng lôi đỉnh bờn quanh tảng đá màu lam. Cái này hai viên tảng đá tựa hồ có linh, trên không trung một trận bàn xoáy, hướng về hai cái phương hướng kích xạ mà đi. Vậy mà đã dựng dục ra linh trí. Một màn này để Liễu Huyền Thanh cảm thấy ngạc nhiên, tại phá trận thời điểm, hắn liền chú ý tới cái này hai viên tảng đá. Trận pháp nguồn suối lực lượng liền đến từ này hai viên tảng đá, nhưng là hắn cũng không có phát hiện cái này hai viên tảng đá đã dựng dục ra thần trí. Nhưng là Sơn Dương đạo nhân thấy cảnh này, tuyệt không ngoài ý muốn, không nhanh không chậm, từ trong ngực móc ra hai tấm lá bùa, hướng về hai viên tảng đá quăng tới. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa lại còn muốn chạy trốn, ngoan ngoãn lưu lại cho ta đi. Hai viên lá bùa tỏa ra thần quang, trên không trung lượn quanh một vòng, chớp mắt lại đuổi kịp cái kia hai cái chạy trốn tảng đá, đem nó bao lấy. Bị phục chế bao lấy sau, hai viên tảng đá nhẹ nhàng chấn động, liền hướng về Sơn Dương đạo nhân bay trở về. Liêu đạo hữu, ta tại đi tìm trên đường đi của ngươi trong lúc vô tình phát hiện cái này hai khối thần thạch, cũng không có ngờ tới bọn hắn đã có thần trí, đồng thời còn có thể phối hợp lẫn nhau bố trí trận pháp, nhất thời không tra cho nên bị bọn hắn cuốn trụ. Sơn Dương đạo nhân giải thích một câu. Đạo hữu đây là cái gì kỳ thạch? Liêu Huyền Thanh hiếu kỳ hỏi. Bảo vật này Liêu Huyền Thanh nhận không ra, dù sao vĩnh hằng đạo vực bảo vật rất nhiều, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn nhận ra. Liêu đạo hữu, chúng ta vận khí cũng không tệ, đây là thiên viêm chi tinh, còn có cực lôi chi tinh, là tu luyện hỏa đạo cùng lôi đạo trong trí bảo, nhất là còn đã dựng dục ra thần trí, vô luận là dùng đến luyện chế thân ngoại hóa thân, vẫn là dùng đến phụ tá tu hành, cũng hoặc là dùng đến luyện chế trận linh, đều có vô thượng diệu dụng. Sơn Dương đạo nhân ý cười đẩy mặt nói ra, mà lại nghe lên ngữ khí, nguyện ý đem cái này hai viên tảng đá phân một viên cho Liễu Huyền Thanh, nếu không cũng sẽ không nói chúng ta vận khí không tệ. Trải qua Sơn Dương đạo nhân một phen giới thiệu, Liễu Huyền Thanh biết cái này kỳ thạch chỗ chân quý. Bảo thạch này tác dụng lớn nhất, hay là luyện chế thân ngoại hóa thân. Cái này hai khối bảo thạch, nếu là rơi vào tinh tu hỏa đạo hoặc là lôi đạo trong tay, hoàn toàn có thể luyện chế ra, không kém gì bản thể thân ngoại hóa thân. Chỉ cần có thể luyện chế thành công, hoàn toàn có thể thêm một cái ngang nhau chiến lược giúp đỡ, mà lại sẽ không bao giờ phản bội cùng thí chủ. Chỉ bất quá luyện chế thân ngoại hóa thân, tương đương khó khăn cùng rườm rà, luyện chế biện pháp cũng đều bị một chút đại phái nắm giữ. Luyện chế thân ngoại hóa thân là cái này hai khối thần thạch tốt nhất tác dụng, bởi vì đem bọn hắn luyện chế thành thân ngoại hóa thân đằng sau, tu vi của bọn hắn cũng sẽ theo bản thể tu vi mà tăng lên. Vĩnh hằng đạo vực vạn hóa thần quân, tu vi chính là vô duyên đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Chí ít có mấy cái dám ở cảnh giới này tự phong thần quân. Hắn có như thế dũng khí, cũng là bởi vì hắn tại Hỗn Nguyên đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới thời điểm, đạt được một trận cơ duyên to lớn, làm hắn lập tức đạt được trăm viên loại này thần thạch, cuối cùng bị hắn luyện chế thành 88 cái thân ngoại hóa thân. Hắn tu luyện tới vô duyên đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới sau, hắn 88 cái thân ngoại hóa thân, cũng từng cái có được vô nguyên đại la kim tiên cảnh giới chiến lực. Vạn hóa thần quân cơ hồ là vĩnh hằng đạo vực công nhận mạnh nhất vô duyên đại la kim tiên cảnh giới cao thủ. Đương nhiên còn có mặt khác tác dụng, đó chính là dùng để phụ tá tu hành. Sơn Dương đạo nhân hiện tại là Hỗn Nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, nếu là luyện hóa khối kia đá lửa, có thể trong thời gian cực ngắn tu luyện tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới viên mãn. Cũng hoặc là dùng đến luyện chế trận linh, cái này hai viên thần thạch đã có linh trí, đồng thời còn có thể phối hợp với nhau bố trí xuất trận pháp, nó trận pháp uy lực còn có chút không tầm thường, có thể vây khốn Hỗn Nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả. Nếu là người vì lại thêm lấy can thiệp, trận pháp uy lực chí ít còn có thể lại tăng cường gấp 10 lần. Có thể nói hai khối thần thạch diệu dụng nhiều hơn, lãng nhất phí công dụng chính là trực tiếp dùng để phụ tá tu hành. Bởi vì thần thạch này thật sự là quá mức khan hiếm. Chương 278, tìm kiếm chương 278, tìm kiếm có thể trợ giúp Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới cao thủ tăng cao tu vi bảo vật cũng không ít tại Vĩnh Hằng đạo vực. Nhưng là cùng loại hóa thân lúc loại kỳ vật này, vẫn là vô cùng khan hiếm. Nếu ai thật lấy ra tăng tiến tu vi, đây tuyệt đối là phung phí của trời. Liêu đạo hữu, ngươi cũng tinh thông lôi pháp, viên thần thạch này vừa vặn phù hợp ngươi. Dê Dừng đạo nhân đem viên kia ẩn chứa lôi đình ngọc thạch giao cho Liêu Huyền Thành. Đạo hữu bảo vật này quá mức quý giá, đây là cơ duyên của ngươi, ta cũng không thể muốn. Liêu Huyền Thanh lắc đầu từ chối nói, có thể nói hai món bảo vật này cùng hắn cũng không cái gì quan hệ, là Dê Dừng đạo nhân cơ duyên. Coi như hắn không xuất thủ trợ giúp, Dê Dừng đạo nhân cũng có thể bình yên phá trận, vừa mới hắn xuất thủ phá trận, liên cầm bên trên thêm hoa đều không tính là, cái kia có thể thu trọng bảo như thế. Liêu đạo hữu, ngươi chớ có chối từ, ta tinh tu hòa đạo, cũng không am hiểu lôi đạo, khối này lôi thuộc tính thần thạch lưu tại trong tay của ta cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, ngươi liền thu cất đi. Dê Dừng đạo nhân đem thần thạch bức cho Liêu Huyền Thanh. Chúng ta còn mới vừa tiến vào Diệt Long Ngực, sau đó có thể tìm tới bảo vật sẽ không thiếu. Liêu đạo hữu, ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng nói, để chúng ta sau đó cùng nhau tìm được bảo vật, nếu là đối đạo đồ của ta hữu dụng, để cho ta chọn trước là được rồi. Dê Dừng đạo nhân lại tiếp tục nói, liền theo đạo hữu có chỗ nói. Liêu Huyền Thanh cũng không có từ chối nữa, đưa tay bóc ngọc thạch. Dê Dừng đạo nhân đều đem lời nói đến phân thượng này, nếu là lại cự tuyệt cũng có chút quá mức giả mồm. Từ nơi này có thể nhìn ra được, Dê Dừng đạo nhân là thật tâm coi hắn là bằng hữu. Đạo hữu, chúng ta hiện tại liền đi tìm người Ô Yếm Tử Nguyệt tiên tử đi. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra, chúng ta phải nắm chặt tìm tới Tử Nguyệt đạo hữu, trong tay nàng cũng có một kiện bí bảo, có thể cảm ứng Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên trở lên cảnh giới xương rồng chỗ, lại phối hợp ta bí thuật, những ngày kế tiếp, hết thảy nếu là thuận lợi, chúng ta chí ít có thể tìm tới Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên trở lên cảnh giới xương rồng. Dê Dừng đạo nhân một mặt phân chấn nói, chúng ta có thể thành công tìm tới một bộ hoàn chỉnh vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới long tộc di cốt liền muốn đi. Liêu Huyền Thanh vừa cười vừa nói, Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên xương rồng hóa thành tà linh hoặc là tà quái, coi như ba người bọn họ hợp lực, đều không nhất định có thể đối phó được. Bởi vì Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ thật sự là quá mạnh, coi như vẫn lạc, sinh mệnh cấp độ cũng xa xa siêu việt bọn hắn. Nói cũng đúng, ngược lại là bần đạo lòng tham, chỉ cần tìm được một bộ xương rồng, liền đủ để khiến bần đạo tu luyện tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Dê Rừng đạo nhân nhẹ gật đầu nói ra. Đạo hữu, hiện tại cùng bực ngoại tà thần chiến tranh có thuận lợi hay không? Liễu Huyền Thanh hướng Dê Rừng đạo nhân nghe ngóng đạo. Vực ngoại chiến tranh Liễu Huyền Thanh hay là rất để ý, dù sao hắn dự định tại Vĩnh Hằng đạo vực lâu dài phát triển, vực ngoại chiến tranh thắng hay thua, đối với hắn ảnh hưởng cũng rất lớn. Huyền Nguyên Hư Không đạo phái có không ít cao thủ đều tại vực ngoại chinh chiến, đối với vực ngoại tình huống vẫn là vô cùng hiểu rõ. Tình huống cũng không có đảo ngược, chúng ta vẫn như cũ ở vào hạ phòng, tại đến Diệt Long đột trước, ta phái lại có 3 vị lao tổ xuất quan, đi đến vực ngoại, gia nhập vào trong chiến đấu. Nhưng tin tưởng tình huống chẳng mấy chốc sẽ có cải biến, Vĩnh Hằng Ma vực cũng sẽ phải phái binh gia nhập vào vực ngoại chiến tranh rồi. Dê Rừng đạo nhân cũng là lòng tràn đầy sầu lo nói, vực ngoại chiến tranh không thuận lợi, đối với toàn bộ Vĩnh Hằng đạo vực sinh linh tới nói, đều là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Một khi vực ngoại tất cả phòng tuyến thất thủ, như vậy đối với Vĩnh Hằng đạo cụ tới nói, sẽ là một trận tai nạn to lớn, toàn bộ Vĩnh Hằng đạo vực đều sẽ biến thành chiến trường. Chờ đến lúc kia còn muốn đánh thắng vực ngoại tà thần, trên cơ bản liền không thực tế. Đến lúc đó bọn hắn những người này hoặc là chết tử, hoặc là đào vong, hoặc là trở thành vực ngoại tà thần nô lệ. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, Vĩnh Hằng Ma vực rốt cục không còn trung lập, cái này đích xác là một tin tức tốt. Trước đó Vĩnh Hằng Ma vực dự định rất tốt, chính là phóng nhãn vực ngoại tà thần cùng Vĩnh Hằng đạo vực sinh linh tranh đấu, bọn hắn dễ làm ngư ông, nhưng là theo vực ngoại tà thần thực lực càng ngày càng mạnh, Vĩnh Hằng Ma vực cũng ngồi không yên. Muốn thật sự là Vĩnh Hằng đạo vực triệt để tan tác, bọn hắn Vĩnh Hằng Ma vực tự nhiên cũng phải bị vực ngoại tà thần tiến đánh. Vĩnh Hằng Ma vực một mực không có gia nhập chiến tranh, cũng không phải hy vọng Vĩnh Hằng đạo vực bị diệt, chỉ là muốn mượn nhờ vực ngoại tà thần chi thủ nhiều tiêu diệt một chút Vĩnh Hằng đạo vực cao thủ. Liêu Huyền Thanh cùng Dê Rừng đạo nhân đang tìm Tử Nguyệt Tiên tử trên đường không có phát hiện bất luận ngoại ý muốn gì, lại hao tốn hơn một ngày thời gian cùng Tử Nguyệt Tiên tử tụ hợp đến cùng một chỗ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại lập tức liên thủ, tìm kiếm Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trở lên Long tộc di cốt. Gặp mặt sau, không có quá nhiều nói nhảm, Tử Nguyệt Tiên tử liền đối với Dê Rừng đạo nhân nói ra. Dê Rừng đạo nhân nhẹ gật đầu. Tử Nguyệt Tiên tử liền ném ra một kiện phong cách cổ xưa la bàn, lại lấy ra tới một cái ngọc tịch bình, đổ ra một giọt chất lỏng màu nhũ bạch. Đây là Long thủy. Liêu Huyền Thanh hướng về Tử Nguyệt Tiên tử hỏi. Liêu đạo hữu, hảo nhãn lực, đây là một đầu Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới Long thủy, chính là ta một vị sư thúc tại thăm dò Diệt Long Ngọc thời điểm thu thập được, lấy làm dẫn, ta món pháp bảo này liền có thể thăm dò đến mặt khác Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới Long thủy. Tử Nguyệt Tiên tử gật đầu nói, hai tay pháp quyết liên tục kết động, phong cách cổ xưa la bàn phóng xuất ra ánh sáng. Một bên khác Dê Rừng đạo nhân đồng dạng lấy ra một cây xương cốt, là một kiện Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới xương rồng, phát ra khí tức ba động muốn so Tử Nguyệt Tiên tử trong tay Long thủy còn mãnh liệt hơn. Con rồng này khi còn sống, tu vi tuyệt đối vô cùng đáng sợ, xương cốt này phát ra uy áp, để Liễu Huyền Thanh đều có một tia tim đập nhanh cảm giác, khi còn sống có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Trong tay của ta căn này xương rồng chính là Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn Long tộc, Tử Nguyệt đạo hữu, chúng ta cường cường liên thủ nói không chừng lần này có thể tìm tới Vô Nguyên cảnh giới xương rồng. Dê Rừng đạo nhân vừa cười vừa nói, trong tay pháp quyết liên tục kết động, xương rồng từ tối phát ra tới khí tức càng thêm mãnh liệt, khẽ chấn động. Lão Sơn Dê, ngươi nếu là muốn chịu chết lời nói, chính ngươi thì đến, ngươi cũng đừng rủa ta cùng Liễu đạo hữu. Ngô Nguyên cảnh giới xương rồng hóa thành tà quái hoặc là tà vật, há lại chúng ta có thể đối phó? Tử Nguyệt Tiên tử trắng Dê Rừng đạo nhân một chút tức giận nói ra. Liêu Huyền Thanh cũng là lắc đầu, thật gặp được Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới Long tộc hóa thành tà quái, bọn hắn cũng chỉ có chạy phần. Siêu tiếng nói vừa mới rơi xuống, Dê Rừng đạo nhân điều khiển xương rồng, đột nhiên chiếu xạ ra chói mắt linh quang, đột nhiên hướng một cái phương hướng cuồng xạ mà đi. Tử Nguyệt Tiên tử la bàn trong tay, đồng dạng cũng là bắn ra một đạo linh quang chô bắn phương hướng, cùng xương rồng phi độn phương hướng là cùng một cái phương hướng. Rất hiển nhiên đã cảm ứng được Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới xương rồng. Chương 279, kinh người pháp trận. Chương 279, kinh người pháp trận. Dê Rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử hai người bọn họ thăm dò xương rồng phương thức, toàn bộ đều chỉ dẫn một cái phương hướng. Rất hiển nhiên, có thể làm cho cái này hai kiện thăm dò bảo vật đồng thời lên phản ứng, rắc rối nhất cũng phải là Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới Long tộc di cốt. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Tử Nguyệt Tiên tử lộ ra mỉm cười nói, hy vọng cái này tà quái thực lực không cần quá mạnh, không, tốt nhất Long tộc này di cốt liền không có hình thành tà quái. Dê Rừng đạo nhân cầu nguyện một câu. Liêu Huyền Thanh ba người bọn họ liền dựng lên đột quang, đi theo hai kiện pháp bảo chỉ dẫn. Chỉ qua ba nén hương thời gian, Dê Rừng đạo nhân chỗ tế ra xương rồng, liền tại một chỗ hoang vu trên không hải đảo ngừng lại. Tử Nguyệt Tiên tử la bàn trong tay đánh ra tới linh quang, cũng tương tự tại trên hải đảo này lơ lửng không thôi. Dê Rừng đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên tử liền thu hồi pháp bảo. Chỗ này hoang đảo lại có một chỗ tiên tiên trận pháp, đem toàn bộ hòn đảo bao vây lại, trong trận pháp tà khí cuồn cuộn, tản ra kinh người ngập trời huyết sát chi khí. Dù là cái này huyết sát chi khí toàn bộ bị chứa đựng tại trong trận pháp, cũng không có ngoại tán, nhưng là Liễu Huyền Thanh vẫn như cũ có thể cảm nhận được nặng nề huyết sát chi khí xông mặt mà đến, dù là lấy tâm tính của hắn, đều sinh ra một tia tim đập nhanh cảm giác. Từ Nguyệt Tiên tử cùng Dê Rừng đạo nhân, trong hai con ngươi đều xuất hiện một tia e ngại. Rất hiển nhiên chỗ này bao trùm hòn đảo tiên tiên trận pháp cực độ bất phàm, là một chỗ có thể giết Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới pháp trận. Còn không có vào trận, đều có thể làm bọn hắn cảm thấy sợ sệt. Nếu là vào trận pháp, bị như vậy nồng đậm huyết sát chi khí vây quanh, Liễu Huyền Thanh cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Nhất là tại cái này tiên tiên trong trận pháp, còn có vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới long tộc di cốt họa tác tà quái, thậm chí có khả năng còn không chỉ một đầu. Tại trận pháp này không phá ra, Liễu Huyền Thanh ba người bọn họ là không có đảm lượng bảo đảm. Liễu đạo hữu, Tử Nguyệt tiên tử, xem ra muốn nhập đạo, đầu tiên liền phải bài trừ trận pháp này, còn tốt lão đạo đối với trận pháp một đạo có nhiều nghiên cứu, trận pháp này mặc dù bất phàm, nhưng lão đạo có nắm chắc đem nó phá vỡ. Dê rừng đạo nhân tay vuốt tròng râu vừa cười vừa nói, vậy cũng chỉ có thể làm phiền đạo hữu chính ngươi, ngươi nếu là có chỗ cần hỗ trợ cứ việc nói. Liễu Huyền Thanh mở miệng tỏ thái độ nói. Liễu Huyền Thanh cũng là tinh thông trận pháp nhất đạo, đồng thời còn có hỗn độn trùng đồng làm phụ trợ, có thể rõ ràng thấy rõ trận pháp đi hướng, đối với pha trận cũng là có nhất định trợ giúp. Nhưng là cái này tiên tiên trận pháp lại dị thường rừng rà, vừa mới hắn vận dụng một chút hỗn độn trùng đồng, vậy mà không cách nào thấy rõ trận pháp này trận ban đi hướng, coi như hắn có thể phá trận, cũng cần hao phí thời gian dài. Từ Nguyệt tiên tử, Liễu đạo hữu, các ngươi liền nhìn tốt ta, nhiều lắm là ba ngày, ta liền có thể phá vỡ trận pháp này. Dê rừng đạo nhân tràn đầy tự tin nói ra, sau đó liền lấy ra rất nhiều phá trận khí cụ. Sau đó lại lấy ra một cái có thể tồn trữ vật sống cái túi, hắn đối với cái túi nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức có hơn 30 vị chuẩn thánh cảnh giới tà quái, bộ dáng đều cùng nhân tộc có chút tương tự, cũng không phải là đơn thuần cô lâu, mà là có máu có thịt, trừ toàn thân quấn quanh lấy tà khí bên ngoài, cơ hồ cùng phổ thông nhân tộc không có gì khác nhau. Những này tà quái là ta mới vừa tiến vào Diệt Long được bắt, bọn hắn cùng mặt khác tà quái khác biệt, có được trí tuệ rất cao, ta trên người bọn hắn gieo nô ấn, không dám vi phạm mệnh lệnh của ta, vừa vặn dùng bọn hắn đến phụ trợ ta phá trận. Dê rừng đạo nhân đối với hai người nói một câu, ngón tay đẩy nhẹ, liền đem 36 mai hạt châu màu đỏ rực đánh vào đến trong trận pháp. Đợi chút nữa ta phá trận cần trợ giúp của các ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, các loại phá mất trận pháp này, ta liền trả lại cho các ngươi tự do. Dê rừng đạo nhân đối với bọn này tà quái nói ra. Đa tạ tiền bối nhân từ, những này tà quái trí thông minh là thật không thấp, nghe chút có đường sống, toàn bộ đều quỳ xuống đối với Dê rừng đạo nhân cung kính hành lễ. Dê rừng đạo nhân thao túng 36 mai xích hồng bảo châu, không ngừng tại trong trận pháp du đầu. Thẳng đến 36 mai bảo châu sắp bị trong trận pháp huyết sát chi khí phá hủy, Dê rừng đạo nhân mới bắt đầu lấy tay phá trận, đồng thời đối với hai cái tà quái nói ra, ngươi từ khôn vị đưa tiến vào pháp trận, ngươi từ trấn vị tiến vào pháp trận, tiến vào trong trận pháp, đừng lộn xộn, nghe ta phân phó. Tiền bối nhỏ bản sự thấp, nếu là tiến vào loại pháp trận này, sợ là trong khoảnh khắc liền bị hóa thành bột mịn. A, một vị tà quái nhìn xem trận pháp, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói lúc này quỳ xuống. Một cái khác tà quái đồng dạng cũng là quỳ xuống dập đầu như dã tỏi, thực lực bọn hắn chỉ có chuẩn thánh cảnh giới, tiến vào như thế nào kinh khủng trận pháp, căn bản cũng không khả năng có đường sống. Chỉ là trận pháp toát ra tới huyết sát chi khí, liền đã để bọn hắn có chút không chịu nổi, nếu là tiến vào bên trong lời nói, đoán chừng ngay cả một giây đều chống đỡ không đến. Hai người các ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ dùng pháp bảo bảo vệ các ngươi, mà lại chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, sẽ không xúc động trận pháp này sát chiêu. Trận pháp này đều đã bị bản tọa mò thấy. Dê rừng đạo nhân đã tính trước nói, lật ra hai viên bảo châu, lơ lửng tại tà quái đỉnh đầu, phóng xuất ra từng đạo phòng ngự màn sáng đem nó bảo vệ. Hai cái tà quái có bảo châu bảo hộ, lá gan mới lớn lên, kiên trì đi vào trong trận pháp. Thế nhưng là hai người bọn họ vừa mới đi vào trận pháp, vô cùng vô tận huyết sát chi khí, trực tiếp liền như là thủy triều một dạng hướng bọn hắn dâng trào mà đến. Không đợi hai tên tà quái có phản ứng, bọn hắn đều đã bị dìm ngập, lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ bảo châu trực tiếp bị vênh nát bét, căn bản là không có cách tiếp nhận trận pháp huyết sát chi khí trùng kích. Khẩn yếu quan đầu hay là Liễu Huyền Thanh thi triển dẫn đạo pháp thuật, đem hai cái này tà quái từ trong trận pháp túm đi ra. Lão Sơn Dê, đây chính là ngươi nói đã hiểu rõ trận pháp biến hóa, hai người bọn họ mới vừa vặn đi vào, liền phát động trận pháp sát chiêu a. Từ Nguyệt tiên tử không khỏi đầu đen rau muống đạo. Dê rừng đạo nhân cũng có chút xấu hổ, bất quá vì mặt mũi hay là kiên trì nói ra, Từ Nguyệt tiên tử, việc này không thể trách ta, là hai người bọn họ không có nghe ta chỉ huy, cho nên mới phát động sát chiêu. Hai cái chưa tỉnh hồn tà quái nghe nói như thế, trực tiếp liền ngây dại, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy người vô liêm sỉ. Hai người bọn họ tiến vào trận pháp, căn bản cũng không có làm gì, có thể huyết sát chi khí trực tiếp công kích bọn hắn. Hiện tại Sơn Dương đạo nhân lại nói là bọn hắn nguyên nhân, thật sự là so nó mẹ chi. Nhưng bọn hắn tu vi yếu ớt, mệnh còn nắm giữ tại người trong tay, có đoán cũng không dám nói, chỉ có thể run lẩy bẩy chờ đợi Dê rừng đạo nhân bước kế tiếp phân phó. Hai người các ngươi ủy khuất cái gì, bản tọa tổn thất hai kiện pháp bảo, còn chưa nói thứ gì đâu. Có thể trở thành bản tọa phá trận giúp đỡ, là vinh hạnh của các ngươi nếu là còn dám lộ ra vẻ mặt như thế, có tin ta hay không hiện tại liền để các ngươi hóa thành bột mịn. Dê rừng đạo nhân rất là khó chịu nói ra. Sau đó các ngươi dựa theo ta nói làm, cam đoan các ngươi sẽ bình yên vô sự. Dê rừng đạo nhân lại quan sát một chút, trận pháp mở miệng nói ra. Chương 280, hỏng mất chương 280, hỏng mất a liên tiếp hai tiếng kêu thảm, cái kia hai tên bị Sơn Dương đạo nhân đưa vào trận pháp tà quái, tiến vào trận pháp sau, trực tiếp bị hung sát chi khí, rào sát sạch sẽ, ngay cả một tia nguyên thần đều không có lưu lại. Bởi vì Liễu Huyền Thanh nhìn thấy Sơn Dương đạo nhân lời thề son sắt, cho nên liền tin hắn, cũng không có làm tốt bảo hộ tà quái chuẩn bị. Nhìn qua tà quái trong nháy mắt bị rào sát, Liễu Huyền Thanh nhìn về hướng Sơn Dương đạo nhân, ánh mắt trở nên cổ quái. Cái này tựa hồ có chút quá không đáng tin cậy. Cái này hai tên tà quái tiến vào trong trận pháp, giống như lần trước, cũng không có bất kỳ động tác gì. Ngươi đến cùng được hay không nha? Không được, chúng ta liền tranh thủ thời gian thi triển pháp bảo đi tìm kiếm địa phương khác, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Từ Nguyệt tiên tử đối với Sơn Dương đạo nhân nói ra. Ta dám chắc được. Sơn Dương đạo nhân cũng phi thường xấu hổ, nhưng lại lực lượng mười phần. Dù sao không có người nam nhân nào có thể tiếp nhận, bị nữ nhân nói không được. Đạo hữu, ngươi nếu là cần trợ giúp lời nói, cứ mở miệng. Liêu Huyền Thanh đối với Sơn Dương đạo nhân nói ra. Hắn hiện tại cũng có thể nhìn ra được Sơn Dương đạo nhân hoàn toàn chính xác tinh thông trận pháp nhất đạo, nhưng là muốn phá vỡ trận pháp này cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Liêu đạo hữu, vừa mới là ta coi thường trận pháp này biến hóa, sau đó ta dám chắc được, ngươi cùng Tử Nguyệt tiên tử ở bên cạnh nhìn xem là được, cam đoan không quá 3 ngày, ta tuyệt đối có thể đem trận pháp này phá vỡ, đến lúc đó nếu là lại không phá nổi lời nói, vậy chúng ta liền lại thay nơi khác tầm bảo. Sơn Dương đạo nhân nói ra kỳ hạn chót. Hai người các ngươi vào trận, dựa theo ta nói làm cam đoan có thể làm các ngươi bình yên vô sự. Sơn Dương đạo nhân muốn mệnh lệnh hai cái tà quái tiến vào trận pháp. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai tên trận pháp tiến vào trận pháp bên trong, lúc này liền bị rào sát. Ngụy Thần thấy cảnh này trầm mặc, tại hắn hỗn độn trùng đồng nhìn soi mói, trận pháp này là xác định không có sinh mệnh điều khiển, mà là một chỗ tiên tiên trận pháp. Sơn Dương đạo nhân liên tiếp hai lần lật xe, có thể khẳng định là hắn không có quan sát tấu triệt cái này tiên tiên trận pháp, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy chẳng cảnh. Trận pháp này vận chuyển cực kỳ tối nghĩa, tại một cái chớp mắt công phu, chừng ngàn vạn loại biến hóa. Có thể nói bộ trận pháp này biến hóa, so Liễu Huyền Thanh bố trí tại Hồng Hoang, Thiệt Giáo Tam Môn trận pháp còn muốn cường hoành hơn mấy triệu lần có thừa. Trừ Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái pháp trận hộ sơn bên ngoài, cùng hắn vừa tới đến Vĩnh Hằng Đạo vực chỗ kia giới quan trận pháp, nơi đây trận pháp có thể được xưng tụng là Liễu Huyền Thanh thấy qua mạnh nhất trận pháp. Ta còn cũng không tin cái này tà, hai người các ngươi nghe ta chỉ huy vào trận. Sơn Dương đạo nhân lại điểm hai tên tà quái. Hai tên tà quái run lẩy bẩy, đi vào trong trận pháp, vẫn như cũng là ngay cả một giây đồng hồ thời gian đều không có sống đến liền hóa thành cho bụi. Qua nửa ngày, hơn 30 tà quái, cũng chỉ còn lại có hai tên. Liêu đạo hữu, Tử Nguyệt tiên tử, bọn hắn là cuối cùng hai cái tà quái, sau đó tại phá trận thời điểm, làm phiền các ngươi dụng tâm bảo vệ bọn hắn, nếu như hai người bọn họ cũng đã chết lời nói, không có thực trận người, phá trận độ khó sẽ trở nên càng thêm lớn. Sơn Dương đạo nhân hiện tại có chút chán trường mở miệng nói, hy sinh nhiều như vậy tà quái, hiện tại đến nay vẫn là một chút tiến triển đều không có. Liêu Huyền Thanh cùng Tử Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Lão Sơn Dê, ngươi ổn định lại tâm thần, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể bài trừ trận pháp, ngươi là tốt nhất. Tử Nguyệt tiên tử khích lệ nói, nàng cũng không muốn từ bỏ chỗ này hải đảo, có thể dựng dục ra lợi hại như vậy tiên thiên trận pháp, như vậy thì cho thấy tại hòn đảo này bên trong, tất nhiên có không tầm thường bảo vật. Nàng cũng không tinh thông trận pháp nhất đạo, cho nên muốn phá lời như vậy, còn phải trông cậy vào Sơn Dương đạo nhân. Hai người các ngươi sợ cái gì? Có ta chỉ huy hai người các ngươi, còn có hai vị bản tôn đạo hữu che chở các ngươi, chỉ cần các ngươi nghe ta chỉ huy, lại có thể bình yên vô sự. Từ trong trận pháp này đi tới bị người thường cổ vũ, Sơn Dương đạo nhân một lần nữa bốc cháy lên lòng tin. Tiên bối, van cầu ngươi cho ta một thống khoái à, đừng có lại để cho ta thử trận, thật sự là quá kinh khủng, ta không chịu nổi. Lại qua một ngày, hai cái tà quái chỉ còn lại có một cái này may mắn còn sống sót tà quái, từ trận pháp sau khi đi ra liền đối với Sơn Dương đạo nhân giật đầu, biểu thị không nguyện ý lại tiến vào trận pháp. Bởi vì Sơn Dương đạo nhân quá không đáng tin cậy, dù là Liêu Tuyển Khanh cùng Tử Nguyệt tiên tử bảo vệ tà quái, hay là có một cái bị trận pháp giật đi. Lời này của ngươi là có ý gì? Bản tọa nói lời giữ lời, chỉ cần phá vỡ trận pháp này, ta liền thả ngươi một con đường sống. Sơn Dương đạo nhân lạnh lùng nói ra. Tiền bối, ngươi hay là cho ta một thống khoái đi, tà quái đã bị tra tấn tinh thần hỏng mất. Mỗi một lần tiến vào trận pháp trước đó, Sơn Dương đạo nhân đều sẽ hướng hắn cam đoan, chỉ cần nghe hắn lời nói, bảo đảm hắn có thể bình yên vô sự. Nhưng là mỗi một lần tiến vào trong trận pháp, sự thật đều là tương phản, hắn tiến vào trong trận pháp không hề làm gì, cũng sẽ lập tức bị trận pháp công kích. Thật vất vả còn sống đi ra, còn muốn bị Sơn Dương đạo nhân gian dạy. Nói ra hiện chuyện như vậy, toàn bộ đều là bởi vì hắn không tuân mệnh lệnh. Nào có khi dễ như vậy người. Hắn hiện tại đã không muốn sống, chỉ muốn thống thống khoái khoái chết đi. Ngươi phải tin tưởng bản tọa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cam đoan có thể làm ngươi sống sót, không cần nói nhiều cái gì, tranh thủ thời gian tiến vào trận pháp đi. Sơn Dương đạo nhân căn bản không để ý tới tà quái thỉnh cầu. Đi ngươi đồ chó hoang, ngươi cái hèn hạ vô sỉ lão giả, thật sự cho rằng coi mình là phá trận đại thần, đi ngươi tờ mở giờ đi. Nghe chút còn muốn vào trận, tà quái trực tiếp chửi ầm lên, không chút nào lại e ngại Sơn Dương đạo nhân, hắn tình nguyện trực tiếp chết cũng không muốn lại vào trận. Loại cảm giác này thật sự là quá mức biệt quất. Liêu Huyền Thanh cùng Tử Nguyệt tiên tử, nhìn thấy tên này tà quái bị buộc cùng đường mặt lộ, tình nguyện chết ở bên ngoài, cũng không dám vào trận, bọn hắn cũng không kinh ngạc. Trong lòng vô cùng có thể lý giải Sơn Dương đạo nhân mặc dù còn cần hắn phá trận, nhưng dù gì cũng là Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên cảnh giới, sao có thể chịu được bị một cái chuẩn thánh sâu kiến đụng mạng, một trưởng vô gia, trực tiếp đem nó đánh giết tại đường trường. Tà quái tại tử vong trong nháy mắt đó, lộ ra một cái giải thoát dáng tươi cười. Lao Sơn Dê, thực sự không được chúng ta liền rút lui đi. Tử Nguyệt tiên tử đã bỏ đi. Bọn hắn tiến vào Diệt Long vực là có thời gian hạn chế, không thể lại tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Tử Nguyệt tiên tử, ngươi lại tin ta một lần, ta tuyệt đối có thể phá vỡ trận pháp này. Nếu là qua một ngày nữa nửa không phá nổi, chúng ta trực tiếp liền đi. Sơn Dương đạo nhân lắc đầu nói ra, hay là muốn chứng minh chính mình. Hiện tại thử trận toàn bộ đều đã chết, vậy kế tiếp ngươi là định dùng ta cùng Liễu đạo hưu thử trận. Tử Nguyệt tiên tử một mặt cảnh giác nhìn qua Sơn Dương đạo nhân nói ra. Đã trải qua Sơn Dương đạo nhân không đáng tin cậy, Tử Nguyệt tiên tử hiện tại trong lòng liền có một ít bối rối. Nếu như Sơn Dương đạo nhân trông cậy vào thử trận lời nói, nàng tình nguyện không cần hải đảo này bảo vệ, cũng muốn quay đầu liền đi. Nghe Sơn Dương đạo nhân lời nói đi thử trận, thật sự là quá dọa người. Chương 281, vào trận chương 281, vào trận đạo hữu, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi nếu để cho ta thử trận lời nói, ta cảm thấy rất không cần phải. Liêu Huyền Thanh nhìn thấy Sơn Dương đạo nhân nhìn phía hắn, trong lòng cũng là có chút rụt rè. Thật Sơn Dương đạo nhân phá trận kỹ thuật, hắn là thật không dám lấy lòng, thật sự là mẹ nó quá giỏi người. Liêu Huyền Thanh tu đạo đến nay, gặp qua chuyện đáng sợ nhất cũng chớ quá như vậy. Nếu như Sơn Dương đạo nhân thật cần hắn tới thử trận, như vậy thì tính hải đảo này bên trong bảo vật trọng yếu đến đâu, Liêu Huyền Thanh cảm thấy hoàn toàn có thể từ bỏ. Đối với, không sai, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Coi như bên trong có thể có lệnh hắn lập tức trở thành Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới bảo vật, Liêu Huyền Thanh cũng sẽ không chút do dự rời đi. Sơn Dương đạo nhân không hiểu cảm thấy một trận tâm tắc, hắn có như thế không đáng tin tưởng sao? Thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới người chết kia tà quái, tựa hồ hắn thật không đáng tin tưởng. Liêu đạo hữu, Tử Nguyệt tiên tử, vừa rồi những cái kia tà quái hy sinh đều là đáng giá, bọn hắn đã làm ta triệt để thăm dò trận pháp này biến hóa, sau đó ta không cần các ngươi vào trận, chỉ cần nghe ta chỉ huy, ở bên ngoài tiến đánh trận pháp liền có thể. Sơn Dương đạo nhân mặt mỉm cười nói ra. Liêu Huyền Thanh cùng Tử Nguyệt tiên tử lẫn nhau liếc nhau một cái, toàn bộ đều thở dài một hơi, đây cũng là có thể tiếp nhận. Liêu Huyền Thanh liền tế ra thời gian la bàn, đem tự thân một mực bảo vệ, nhưng là vừa nghĩ tới Sơn Dương đạo nhân hành động, cảm thấy còn không an toàn, lại lấy ra một kiện cực phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo cùng một kiện tiên thiên phòng ngự linh bảo đem chính mình bảo vệ. Tử Nguyệt tiên tử bên kia, đồng dạng cũng là như vậy, xuất ra hai kiện hộ thân pháp bảo sau, lại tế ra rất nhiều phòng ngự linh phù. Nhìn xem Liêu Huyền Thanh cùng Tử Nguyệt tiên tử cử động, Sơn Dương đạo nhân cường điệu nói, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, thật không cần các ngươi vào trận. Tử Nguyệt tiên tử, ngươi linh quang này thuận đu phù đều là phi thường chân quý, ngươi làm sao lập tức dùng nhiều như vậy nha? Ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi tại trận pháp bên ngoài tuyệt đối sẽ không nhận bất luận cái gì công kích. Sơn Dương đạo nhân nhìn qua Tử Nguyệt tiên tử, lấy ra những phù lục này đều có một ít đau lòng. Phù lục mua được chính là dùng, mà lại ta hiện tại không cảm thấy mảy may lãng phí, chỉ cảm thấy liền nên như vậy, ta nếu là còn có lời nói, ta sẽ còn lại đập bên trên hai tấm. Tử Nguyệt tiên tử thành thật nói. Dê Dương đạo hữu, ta cũng cảm thấy Tử Nguyệt tiên tử làm không có tâm bệnh. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra, hắn hiện tại cùng Tử Nguyệt tiên tử vững vàng một chút, chuẩn không sai. Sơn Dương đạo nhân thở dài, hình tượng của hắn triệt để sập nhà. Rất nhanh Sơn Dương đạo nhân liền chỉ huy lên Liêu Huyền Thanh cùng Tử Nguyệt tiên tử bắt đầu phá trận. Liêu Huyền Thanh cầm trong tay thí thần thương, đột nhiên bung ra, vô cùng vô tận sát lục chi khí cùng hung sát chi khí tụ tập tại trên mũi thương, ngang nhiên đâm vào trận pháp một góc. Chỉ nghe oanh minh một tiếng, trận pháp đột nhiên lắc lư đứng lên, nguyên bản hội tụ tại trong trận pháp huyết sát chi khí, đột nhiên một trận cuộn, ngưng tụ thành một đầu huyết long, gào thét một tiếng, hất lên đuôi rồng, vậy mà vọt thẳng ra trận pháp, hướng về Liêu Huyền Thanh bay thẳng đi qua. Thấy cảnh này, Liêu Huyền Thanh ti không chút nào cảm thấy bất ngờ, đây mới là Sơn Dương đạo nhân bình thường thao tác. Nói là không có vấn đề, kỳ thực vấn đề lớn đi. Còn tốt hắn sớm làm xong phòng ngự, huyết long tấn công xuống tới, vờn quanh tại trùng quanh hắn lực lượng thời gian, trực tiếp đem nó ngăn lại, trong tay thi thần thương thương ngang nhiên lại là một chút đâm ra. Đem đầu rồng điểm bạo, huyết sát chi khí lập tức tán loạn. Từ Nguyệt tiên tử bên kia cũng là như thế, công kích vừa mới rơi xuống trên trận pháp, trực tiếp liền bị trận pháp công kích. Bất quá còn tốt, bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, dạng này không có thụ thường, nhẹ mà hóa giải trận pháp công kích. Lão Sơn Dê, ta hoài nghi ngươi là muốn hại chết ta cùng Liêu đạo hữu, đây chính là như lời ngươi nói, có thể đem chúng ta bình yên vô sự sẽ không nhận công kích, may mà ta cùng Liêu đạo hữu cơ trí, không có tin ngươi chuyện ma quỷ, nếu không, chẳng phải là muốn bị thương nặng. Từ Nguyệt tiên tử ngang Sơn Dương đạo nhân một chút nói ra. Sơn Dương đạo nhân lần này không cách nào viên hồi tới, do dự một hồi, mới mở miệng nói ra, thật sự là trận pháp này quá không theo lẽ thường ra bài, không, là trận pháp này quá mức âm hiểm, ta rõ ràng đều đã đem hắn biến hóa đều ghi tạc trong đầu, thế nhưng là vừa có người vào trận, bao quát các ngươi công kích hắn, nó lại ngay lập tức sẽ diễn hóa xuất một loại biến hóa mới, trận pháp này tuyệt đối có linh, vậy mà biết giấu hơn mấy tay. Đạo hữu ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, ngươi tranh thủ thời gian chỉ huy chúng ta tiếp tục công kích trận pháp, vừa mới công kích của chúng ta hữu dụng, trận pháp này huyết sát chi khí ít một chút, mà lại chúng ta công kích địa phương, trận văn cũng xuất hiện đứt gãy, lưu chuyển không giống trước đó như vậy mượt mà. Liêu Huyền Thanh hai con ngươi lóe ra sáng chói thần quang, nhìn chằm chằm trận pháp đối với Sơn Dương đạo nhân nói ra. Mặc dù bọn hắn bị trận pháp này phản công, nhưng là Sơn Dương đạo nhân để bọn hắn công kích cái kia hai điểm, hoàn toàn chính xác có thể suy yếu trận pháp này uy lực. Liêu Huyền Thanh xem chừng lại đến mấy lần, trận pháp này uy lực liền có thể suy yếu tới trình độ nhất định, đến lúc đó hắn liền có nắm chắc vào trận, từ đó từ nội bộ cùng Sơn Dương đạo nhân hợp lực phá vỡ trận pháp. Trận pháp này lợi hại nhất kỳ thật không phải biến hóa, mà là ẩn chứa trong đó huyết sát chi khí, thật sự là quá mức nồng đậm. Coi như lấy Liêu Huyền Thanh tu vi cùng thực lực, cũng không dám chọi cứng nhiều như vậy huyết sát chi khí trùng kích. Nhưng nếu là có thể lại đem nó dẫn ra đánh tan một chút, như vậy Liêu Huyền Thanh ắt có niềm tin tiến trận. Dù sao nguyên thần của hắn cùng nhục thân đã bị rèn luyện đến rất mạnh. Lao Sơn Dê, ngươi rốt cục dựa vào điểm quá mức. Từ Nguyệt tiên tử cũng phát giác được trận pháp vận chuyển nhận lấy một chút ảnh hưởng, lộ ra một đạo miễn cưỡng mỉm cười. Sơn Dương đạo nhân cười hắc hắc vài tiếng, sau đó liền bắt đầu chỉ điểm Liễu Huyền Thanh cùng Sơn Dương đạo nhân tiếp tục công kích trận pháp, mà bản thân hắn cũng gia nhập vào công kích trận pháp bên trong. Tiên tiên trận pháp không người điều khiển, dù cho rất mạnh, nhưng là bị Sơn Dương đạo nhân tìm hiểu thấu đáo sau, lại bị nó tìm được trận cơ, tại ba người bọn họ hợp lực tấn công xong, rất nhanh liền bị hủy diệt một viên trận cơ. Một viên trận cơ bị hủy diệt sau, trận pháp uy lực trực tiếp giảm mạnh, liền ngay cả ẩn chứa huyết sát chi khí cũng hạ thấp 1/10. Xem ra bần đạo mới vừa rồi còn là đánh giá cao trận pháp này, hắn cũng không có dựng dục ra trận linh. Sơn Dương đạo nhân lúc này mở miệng nói ra. Hắn lúc trước nói trận pháp có linh là muốn vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng là bây giờ thành công hủy đi một viên trận cơ, trận pháp cũng không có lại xuất hiện dư thừa biến hóa, như vậy thì chứng minh hắn lúc trước vẫn là không có lĩnh hội trận pháp. Đạo hữu, ta chuẩn bị vào trận cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra. Trận cơ bị hủy diệt một viên, Liêu Huyền Thanh đã có năm chắc tiến vào trận pháp. Liêu đạo hữu, trận pháp này uy lực kinh người, hay là tại hủy đi mấy cái trận cơ, sau đó ngươi lại vào trận đi, hiện tại liền vào trận thật sự là có chút mạo hiểm. Sơn Dương đạo nhân mở miệng nói ra. Từ Nguyệt tiên tử cũng ở bên cạnh thuyết phục. Chương 282, lại gặp cửu nhân. Chương 282, lại gặp cửu nhân. Nhìn thấy Sơn Dương đạo nhân cùng Từ Nguyệt tiên tử an ủi, Liêu Huyền Thanh lắc đầu vẫn là nói, hai vị đạo hữu không cần quên ta, trận pháp này hoàn toàn chính xác lợi hại, ta nếu là không nhập trận, chúng ta nội ứng ngoại hợp lời nói, muốn bài trừ trận pháp này còn cần lãng phí hồi lâu thời gian, chúng ta có thể tại Diệt Long vực đợi thời gian cũng là có hạn, muốn tìm được càng nhiều bảo vật nhất định phải đến mau chóng phá mất trận pháp này, không có khả năng ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Liêu đạo hữu, ngươi nói không sai, chúng ta muốn tìm được càng nhiều bảo vật, không có khả năng ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, mà là chúng ta cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi. Chúng ta tìm kiếm bảo vật là vì tăng tiến tu vi, nhưng nếu là vì tìm kiếm bảo vật mạo hiểm, bước lên sẽ vẫn là phong hiểm, vậy coi như không đáng nha. Từ Nguyệt tiên tử vẫn như cũ khuyên nhủ. Đúng vậy à, đạo hữu, bằng vào chúng ta ba người liên thủ, hoàn toàn có thể bình yên vô sự mài mở trận pháp, không cần bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào trận pháp. Sơn Dương đạo nhân cũng mở miệng nói ra. Sơn Dương đạo nhân cùng Từ Nguyệt tiên tử như vậy khuyên hắn, Liễu Huyền Thanh nội tâm vẫn có một ít vui mừng. Đi vào Vĩnh Hằng đạo vực cũng coi như được là giao cho thật bằng hữu. Nếu là đổi lại, những người khác không chân tâm đối với hắn lời nói, người khác nhìn hắn nguyện ý mạo hiểm tiến vào trận pháp phá trận, vậy khẳng định sẽ không thuyết phục, ngược lại sẽ duy trì. Dù sao gặp nguy hiểm sẽ chỉ là chính hắn, trừ tại trận pháp bên ngoài người hay là không có bất kỳ nguy hiểm gì. Sớm một chút phá vỡ trận pháp, mọi người thu hoạch liền sẽ càng nhiều. Dê Dừng đại nhân cùng Tử Nguyệt tiên tử nhưng không có ý nghĩ như vậy, cũng không có vì mở rộng tự thân lợi ích mà duy trì hắn vào trận. Phải biết hắn vào trận hậu trận pháp phá vỡ, Tử Nguyệt tiên tử cùng Sơn Dương đạo nhân thu hoạch cũng sẽ gia tăng thật lớn, mà lại bọn hắn cũng không có bất luận cái gì phong hiểm toàn bộ đều tại Liêu Huyền Thanh trên thân. Hai vị đạo hữu, hai người các ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không phải là người ngu xuẩn, nếu như là không có nắm chắc lời nói, ta chắc chắn sẽ không nói ra những lời này, hai người các ngươi đừng lại quên, chúng ta làm tốt hợp lực phá trận chuẩn bị đi. Liêu Huyền Thanh nói ra. Liêu đạo hữu, ta biết thực lực ngươi cao cường, nhưng ngươi nghe ta một lời khuyên, trận pháp này nước rất sâu, không phải tốt như vậy nắm chắc, vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề, ta liền hối hận không kịp, ngươi nếu là muốn nhập trận cũng được, vậy chúng ta liền lại phá vỡ hai cái trận cơ, ngươi tại vào trận cũng không mượn. Sơn Dương đạo nhân tiếp tục khuyên. Đúng vậy à, Liêu đạo hữu, coi như chúng ta tại Diệt Long vực, bất luận thu hoạch gì đều không có, cũng muốn dẫn đầu cam đoan tự thân an toàn. Từ Nguyệt tiên tử mở miệng nói ra. Ngươi nếu là muốn nhập trận bài trừ trận pháp, vậy ngươi chỉ có một người đi vào đi, ta cùng Từ Nguyệt tiên tử hiện tại quay đầu liền đi, tiến về nơi khác tầm bảo. Sơn Dương đạo nhân cũng là quyết tâm không để cho Liễu Huyền Thanh mạo hiểm. Liễu đạo hữu, chúng ta đều là thực tình bằng hữu, ngươi nếu là muốn một mình mạo hiểm nói, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Từ Nguyệt tiên tử cũng là thái độ kiên quyết. Liễu Huyền Thanh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đồng ý xuống tới, lại phá mất mấy cái trận cơ, suy yếu một chút trận pháp thực lực, sau đó lại vào trận. Ngay tại Liễu Huyền Thanh bọn hắn muốn tại một lần phá trận thời điểm, Liễu Huyền Thanh sắc mặt một chút lạnh xuống, hắn cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc, ngay tại hướng nơi này tới gần, trong mắt thần quang chuyển động, nhìn về hướng khí tức phát ra chỗ. Vậy mà không chết, ngược lại là có chút tài năng. Khí tức đầu nguồn chính là muốn giá họa Liễu Huyền Thanh nữ tu kia. Liễu Huyền Thanh lúc đầu coi là nữ tu này cũng sớm đã bị vây công đến chết, chưa từng có nghĩ tới, người này vậy mà lại chạy ra thăng thiên. Chắc không được dám cầm càn khôn tạo hóa châu lấy một đi ba, nguyên lai thần thông cùng thủ đoạn bảo mệnh mạnh như vậy. Có thể ở chỗ này gặp lại nữ tu, làm cho Liễu Huyền Thanh khá giật mình. Mấu chốt nhất là, nữ tu này trên thân khí tức bình ổn, còn không có thụ thương dấu hiệu. Cái này tương đương kinh người, nữ tu này thực lực, tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới bên trong coi là đỉnh tiêm tồn tại. Hơn nữa nhìn nó bộ dáng, cũng là chạy trên hải đảo này bảo vật tới. Nữ tu vẫn như cũng là một thân một mình. Liễu Huyền Thanh trong lòng sát cơ dâng lên, hắn đang tìm Sơn Dương đạo nhân trên đường, suýt nữa bị nữ tu này họa thủy đồng dẫn thành công, lúc đó hắn liền muốn xử lý nữ tu này, chẳng qua là lúc đó tình huống không cho phép, tình huống bây giờ cho phép, hắn chỗ nào có thể bỏ qua cơ hội này. Nữ tu kia thu liễm khí tức còn chậm rãi hướng về hải đảo tới gần, cũng không có phát hiện Liễu Huyền Thanh đã nhận ra nàng. Nữ tu nhìn thấy Liễu Huyền Thanh ba người, cũng không có quay người rời đi ý tứ, ngược lại cực lực thu liễm lấy khí tức, tựa hồ còn muốn đục nước béo cỏ. Thật sự là thật to gan. Liễu Huyền Thanh trong lòng hừ lạnh, tiếng đánh trận pháp trở nên càng thêm mãnh liệt, âm thầm đối với Tử Nguyệt tiên tử cùng Sơn Dương đạo nhân truyền âm nói ra, có một cái Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới nữ tu, đi tới chúng ta phụ cận, ta đã từng gặp được nàng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Liễu Huyền Thanh liền đem nữ tu sự tích nói một lần. Lợi hại như vậy, tại dưới loại tình huống này còn có thể bình yên vô sự trốn tới, thực lực thật khủng bố. Sơn Dương đạo nhân thần sắc giật mình, loại thủ đoạn này là thật có chút không hợp thói thường. Ta cảm thấy hắn là hẳn là đem càn khôn tạo hóa ra ném ra ngoài, bằng không mà nói, hắn không có khả năng bình yên toàn lui, coi như có thể trốn được tính mệnh, cũng không có khả năng không bị thương chút nào. Liêu đạo hưu nói tới mấy cái kia môn phái, thực lực đều không phải là rất yếu. Từ Nguyệt tiên tử phân tích nói ra, khả năng này không thấp, khẩn yếu quan đầu hắn hẳn là ném bảo vệ tính mạng. Liêu Huyền Thanh cũng cho là khả năng này rất lớn, bởi vì chuyện này là phi thường hợp lý. Liêu đạo hưu, chúng ta muốn hay không hợp lực giải quyết nàng? Sơn Dương đạo nhân mở miệng hỏi. Cái kia tất nhiên, không nói trước nữ tu này, đắc tội Liêu đạo hữu, hiện tại nàng còn muốn trốn ở trong tối âm chúng ta, mà lại trên người nàng cũng vô cùng có khả năng có càn khôn tạo hóa thần châu, vô luận như thế nào chúng ta đều được đưa nàng lưu tại nơi này. Từ Nguyệt tiên tử dẫn đầu tỏ thái độ nói ra, hai mắt đều là sắc cơ. Khỏi cần phải nói, chính là nữ tu này, khả năng trên người có càn khôn tạo hóa thần châu, đã làm cho bọn hắn xuất thủ. Đã như vậy, vậy chúng ta cái này xuất thủ, trước đem nàng giải quyết, sau đó lại phá trận pháp, miễn cho không cẩn thận đổ làm người khác áo cưới. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra, không thể không nói nữ tu này lá gan là thật to lớn, vừa đắc tội xong ba người, giữ được tính mệnh, hiện tại lại tới trêu chọc chúng ta, bằng vào chúng ta ba người liên thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. 3-1, ưu thế tại chúng ta. Sơn Dương đạo nhân mở miệng nói ra, đạo hữu, lời này của ngươi nói không sai, cũng rất êm hay, nhưng là ta hy vọng ngươi về sau đừng nói nữa. Liêu Huyền Thanh thần sắc biến đổi vội vàng nói, loại này phờ lặt cũng không tốt lập. Vì sao? Sơn Dương đạo nhân một được hỏi. Không có vì cái gì, dù sao loại lời này ngươi liền thiếu đi nói là tốt, bởi vì dễ dàng gây nên không tốt kết quả, nghiêm trọng sẽ muốn mệnh. Liêu Huyền Thanh hồi đáp, loại chuyện này hắn thật đúng là không tốt cho giải thích. Chương 283, đánh lén thành công. Chương 283, đánh lén thành công. Lão Sơn Dê, Liêu đạo hữu cũng sẽ không hại ngươi, ngươi liền nghe hắn đi, không cần như vậy truy vấn mọi nguồn, vừa mới ngươi nói ta nghe cũng không thoải mái. Ở một bên Tử Nguyệt tiên tử mở miệng nói ra. Vậy ta về sau liền không nói. Sơn Dương đạo nhân nhẹ gật đầu. Hai vị đạo hữu, các ngươi tiếp tục công kích lấy trận pháp, ta sẽ lưu lại một cái phân thân, tiếp tục cùng các ngươi cộng đồng tiến đánh trận pháp, mà bản thể sẽ ẩn vào âm thầm, tiến đến đánh lén nữ tu, sau đó các ngươi lại cùng nhau hướng hắn nổi lên. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra. Liêu Y Địa đạo hữu lời nói. Từ Nguyệt tiên tử cùng Sơn Dương đạo nhân đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không am hiểu tiềm hành chi thuật, mà nữ tu thực lực lại cao cường. Nếu là có cơ hội có thể dẫn đầu đánh lén, đánh cho trọng thương là tốt nhất. Liêu đạo hữu vậy ngươi coi chừng, vô luận con rể này đến cùng có hay không đem càn khôn tạo hóa thần châu giao ra, tu vi của nàng cùng thần thông cùng pháp bảo đều được là đỉnh tiêm. Từ Nguyệt tiên tử nhắc nhở nói ra. Ta sẽ cẩn thận. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, yên lặng bóp một cái pháp quyết, bản thể liền biến mất tung tích. Tại bản thể mất tích trong nháy mắt đó, một cái cùng Liêu Huyền Thanh bản thể khí tức không có gì khác nhau phân thân liền ngưng tụ mà ra. Bản thể cùng phân thân căn bản nhìn không ra bất luận cái gì chênh lệch. Thật là lợi hại ẩn nấp chi pháp, ta vậy mà không cách nào cảm ứng ra có bất kỳ khác biệt. Từ Nguyệt tiên tử trong lòng giật mình, đối với Sơn Dương đạo nhân nói ra. Ta cũng là, nếu như không phải Liêu đạo hữu sớm cáo chi chúng ta, thật không dám tin tưởng trước mắt là phân thân của hắn. Sơn Dương đạo nhân cũng là không gì sánh được sợ hãi thán phục. Bọn hắn cùng Liêu Huyền Thanh thời gian chung đụng cũng không tính là quá ngắn, đối với Liêu Huyền Thanh khí tức cũng là tương đương quen thuộc, nhưng bây giờ bọn hắn đều không hề cảm ứng được chút nào. Như vậy chưa quen thuộc Liêu Huyền Thanh người, đó là càng thêm nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Mà lại Liêu Huyền Thanh nhận tàng đến âm thầm sau, Tử Nguyệt tiên tử cùng Sơn Dương đạo nhân vậy mà cũng mảy may khí tức không phát hiện được. Đây thật là địa phương nhỏ tới nha. Tử Nguyệt tiên tử cùng Sơn Dương đạo nhân trong lòng thở dài, cùng Liêu Huyền Thanh so sánh, bọn hắn mới là địa phương nhỏ người. Đồng thời bọn hắn cũng sợ hãi thán phục tại Liêu Huyền Thanh biết thần thông, không chỉ sức chiến đấu bạo dạn, mà lại loại này đường môn thuật pháp cũng tinh thông không gì sánh được, đơn giản chính là hình sáu cạnh chiến sĩ, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm. Cho dù là bọn họ môn phái đệ tử hệ tâm, cũng làm không được điểm này, chắc chắn sẽ có sơ hở một chỗ. Cùng Liêu Huyền Thanh lại chân chính làm được toàn năng hình, coi như những cái kia đỉnh tiêm môn phái tận tâm tận lực bồi dưỡng ra được đệ tử, cũng không ai qua được như vậy. Từ Nguyệt tiên tử cùng Sơn Dương đạo nhân thu liễm hảo tâm thần, cũng bắt đầu yên lặng bấm pháp quyết, chuẩn bị kỹ càng thần thông uy, có thể cực lớn thuật pháp. Tại đối phó dạng này nữ tu, nhất định phải một kích đánh cho trọng thương, bằng không mà nói là rất khó đem nó chém giết. Nữ tu này độn thuật là cực kỳ kinh người, nếu như không thể đánh cho trọng thương lời nói, cũng có khả năng sẽ lần nữa để nó chạy đi. Liêu Huyền Thanh nhận vào âm thầm sau, liền lặng yên không một tiếng động hướng về nữ tu sơ soạn. Nữ tu kia còn tại nhìn chăm chú bên này, nàng còn không biết Liêu Huyền Thanh ba người đã phát hiện nàng, càng không có phát giác được nàng trong tầm mắt Liêu Huyền Thanh đã sớm là một đạo phân thân. Trốn ở một khối đá ngầm đằng sau nữ tu, quan sát lấy trên hải đảo trận pháp cũng lộ ra kinh sợ, thật cường đại trận pháp, trong trận pháp hải đảo tất nhiên có vô thượng bảo vật. Hy vọng bọn họ phá trận đằng sau, có thể gặp được đặc biệt kẻ địch lợi hại đấu cái lưỡng bại câu thương, để cho ta đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Nữ tu ở trong lòng cầu nguyện nói ra, công pháp tu luyện của nàng, kèm theo một môn khí vận cảm ứng thuật, có thể cảm giác đối với nàng tu hành vô cùng trọng yếu bảo vật. Lúc trước càn khôn tạo hóa thần châu, chính là nàng dựa vào khí vận cảm ứng thuật mà tìm tới. Mà chỗ này hải đảo đồng dạng cũng là như vậy. Nàng có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, môn thần thông này giúp nàng chiếu cố rất lớn. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi khi gặp được thần thông, sinh ra cảm ứng bảo vật, nàng đều không nguyện ý dễ dàng buông tha, cam nguyện mạo hiểm. Bởi vì trong nội tâm nàng minh bạch, chỉ cần có thể thành công đoạt được bảo vật tu vi tất nhiên có thể đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lần này vận khí thật đúng là đủ không tốt, mỗi một lần gặp phải có lợi cho ta bảo vật, đều sẽ gặp được ba người liên thủ. Nữ tu âm thầm nhíu mày, nàng cũng nhận ra Liễu Huyền Thanh, Hoa Thủy Đông dẫn không thành công, cái này khiến nữ tu còn âm thầm phát hận. Nàng từ ba người trong tay an nhiên chạy ra, cũng không có ném ra ngoài đi càn khôn tạo hóa thần châu bảo mệnh, mà là vận dụng môn phái truyền cho nàng một kiện bỏ chạy thần phù. Người này nói tâm kiên định lạ thường, ở bên ngoài biểu hiện cũng là cực kỳ kinh người, lần này bảo vật hay là đường cái cỏ, nếu không rất có thể sẽ vẫn lạc do dự mãi, nữ tu liền lựa chọn từ bỏ chỗ này bảo vật. Nàng đã tìm được một viên càn khôn tạo hóa thần châu, đối với nàng tới nói đã là một cái rất lớn tạo hóa. Chỉ cần an nhiên có thể đem nó mang đi ra ngoài, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, đột phá đến vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, cơ hồ đã là chắc chắn sự tình. Lần này đoạt hải đảo chi bảo, nếu là thành công chỉ thuộc về dệt hoa trên gấm, một khi thất bại, vậy coi như sẽ mất đi tính mạng. Cân nhắc lợi hại sau, nữ tu liền dự định rút đi. Nàng vừa muốn động thân rời đi, đột nhiên biến sắc, trong chớp mắt, chung quanh nàng đột nhiên ngưng tụ sát khí cuồn cuộn, phong tỏa hư không hoàn vũ. Đồng thời còn có một đạo đen nhánh thần mang, thẳng đến nàng mi tâm mà đến. Cái này dị biến chỉ là trong nháy mắt sinh ra, nữ tu căn bản không có ngờ tới mình đã bại lộ, đồng thời còn bị người sờ bước đến trước mặt, dưới sự vội vàng, hộ thể thần quang ngưng tụ mà lên, ngay cả pháp bảo đều không có tới kịp tế ra. Đen nhánh thần mang liền đã đâm tới. Hộ thể thần quang, dễ như trở bàn tay bị xuyên thủng, nhưng là trải qua một lát ngăn cản, cũng vì nữ tu tranh thủ tế ra giá pháp bảo cơ hội. Một viên tơ lụa pháp bảo trong nháy mắt đem hắn vẩn quanh mà lên, thí thần thương đâm vào phía trên, cũng không có đem nó xuyên thủng, chỉ là đem nữ tu đánh bay ra ngoài. Liêu Huyền Thanh bên này đã thủ, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Sơn Nguyệt đạo nhân chuẩn bị thư pháp cũng là trong nháy mắt phát ra. Một đạo tử nguyệt thân thể trên thân dâng lên, lập tức bạo phát ra nghìn vạn đạo thần quang màu tím, hướng về nữ tu phong tới. Mà Sơn Dương đạo nhân thì là thao túng Cửu Dương Bảo Châu, phóng xuất ra hùng hùng thiên hỏa, cơ hồ đem toàn bộ thiên khung đều muốn đốt cháy mà mở, thần hỏa trực tiếp đem vùng thiên địa này triệt để bao khỏa, sau đó nhanh chóng hướng về nữ tu bao khỏa mà đi. A thần thông rơi xuống, nữ tu liền kêu thảm lên, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Sơn Dương đạo nhân công kích, đem hắn trọng thương. Lúc đầu nàng chính là vội vàng tế ra pháp bảo uy năng cũng không có bị triệt để phát huy ra. Lại thêm lúc trước còn bị Liễu Huyền Thanh thí thần thương đâm một cái, uy năng cũng tiêu hao hầu như không còn, mới pháp lực còn không có rót vào pháp bảo phía trên. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Sơn Dương đạo nhân thần thông liền đã rơi xuống. Nhìn thấy đem nữ tu trọng thương, Liễu Huyền Thanh sắc mặt vui mừng, lần này nữ tu hưu muốn chạy trốn mất rồi. Nếu là bọn họ ba cái liên thủ, lại để cho trọng thương nữ tu đào tẩu, như vậy bọn hắn nơi nào còn có mặt lại vĩnh hằng đạo vực lẫn bảo. Chương 284, phẩm tính chương 284, phẩm tính tới ba người công kích, đem nữ tu một mực bao lấy dây lụa pháp bảo, trở nên linh quang ảm đạm. Liêu Huyền Thanh trong tay thí thần thương lại là đột nhiên đâm ra, trực tiếp đem cái này tơ lụa pháp bảo phá bỡ, lệnh nữ tu lộ ra thân thể. Chỉ gặp nữ tu một mặt trắng bệnh, khoe miệng có vết máu tràn ra, hai con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Liêu Huyền Thanh đột nhiên đánh lén, lại thêm Sơn Dương đạo nhân cùng Tử Nguyệt Tiên Tử công kích, trực tiếp làm nàng chịu vô cùng nghiêm trọng nội thương. Hiện tại nữ tu liền sợ xanh mặt lại, không biết hắn là thế nào bị phát hiện, càng không biết Liêu Huyền Thanh là như thế nào lặng yên không một tiếng động ẩn tàng đến trước người hắn, đối với hắn phát động tập kích. Không sai, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là bây giờ bị trọng thương, còn muốn đối mặt ba cái ngang nhau cảnh giới địch nhân, như vậy đối với hắn mà nói tình cảnh là mười phần nguy hiểm. Mặc dù Liêu Huyền Thanh tu vi chỉ có Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng là từ biểu hiện đến xem, một thân thực lực căn bản cũng không so hậu kỳ yếu, thậm chí càng mạnh. Từ Nguyệt Tiên Tử cùng Sơn Dương đạo nhân lại càng không cần phải nói, đều là hậu kỳ cảnh giới, coi như yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu. Nếu là nàng không có thụ thương, nữ tu còn tự tin có thể cùng ba người cùng nhau, nhưng là bây giờ đã thụ thương, căn bản cũng không có tranh đấu tâm tư. Dưới chân độn quang bốc lên, liền muốn xoay người rời đi. Đạo hữu, như thế nào đoàn ra ngõ hẹp, hiện tại chính là tốt nhất giải thích à, hố ta liền muốn thống khoái như vậy rời đi, nào có chuyện tốt như vậy. Liêu Huyền Thanh cười lớn một tiếng, có thể lại bắt được nữ tu này, làm hắn trong lòng rất là thoải mái. Nữ tu hiện tại đã bị bọn hắn đã bị đánh trọng thương, muốn lại từ trong tay bọn họ chạy đi, vậy căn bản liền đã không thực tế. Liệt Dương Phần Thiên nhìn thấy nữ tu muốn chạy, Sơn Dương đạo nhân gầm lên giận dữ, toàn thân liệt diễm cuộn, đột nhiên phát ra, cấp tốc hướng lên trời bốn phía bao phủ tới. Chỉ là chớp mắt công phu, phương này thiên địa hoàn vũ, càn khôn âm dương, toàn diện đều bị vô tình liệt hỏa phong tỏa, nữ tu đừng đi, cũng bị liệt hỏa ngăn cản. Từ Nguyệt Tiên Tử đối với tế ra tới màu tím thần nguyệt một chút, cực hạn màu tím thần hoa cũng đem vùng thiên địa này bao trùm cùng liệt hỏa tương dung, triệt để phong tỏa vùng thiên địa này. Sơn Dương đạo nhân cùng Từ Nguyệt Tiên Tử toàn bộ đều cho rằng nữ tu này độn thuật kinh người, cho nên liền trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất phong cấm thần thông. Nhìn thấy chính mình không đường có thể trốn, nữ tu trong lòng hoảng không được, nàng cũng không có giao ra càn khôn tạo hóa thần châu, sở dĩ có thể từ ba người kia trong tay chạy ra, hay là vận dụng sư phụ ban thưởng cho nàng vật bảo mệnh. Thế nhưng là cái kia vật bảo mệnh cực độ chân quý, liền ngay cả sư phụ cũng chỉ cho nàng một tấm. Hiện tại đã dùng hết, tại thân bị thương nặng tình huống dưới, rất khó phá vỡ cái này hai tầng phong tỏa. Coi như có thể phá vỡ cũng cần thời gian rất dài, đuổi sát ở sau lưng nàng Liễu Huyền Thanh, căn bản không có khả năng cho nàng cơ hội này. Đã xa vào đến hẳn phải chết kết cục. Nữ tu hiện tại trong lòng đã cực độ hối hận, lúc đó liền không nên trêu chọc Liễu Huyền Thanh. Được càn khôn tạo hóa thần châu, cũng không nên lại đi lòng tham đến tìm kiếm những bảo vật khác. Nhưng là bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Ba vị đạo hữu, sư tôn của ta chính là Lật Trời Hải Đế Quân, tin tưởng cùng các vị sư tôn các trưởng bối đều là quen biết, mong rằng xem ở các nhà trưởng bối phân thượng, tha ta một cái mạng. Nữ tu nhìn thấy đường đi bị phong tỏa, cùng toàn thân bộc phát cực hạn sát ý Liêu Huyền Thành, cuống quýt mở miệng cầu xin tha thứ nói ra. Lật Trời Hải Đế Quân, tại chúng ta Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái trước mặt thật có mặt mũi, thế nhưng là tại cái này Diệt Long vực bên trong, là không có chút nào mặt mũi. Sơn Dương đạo nhân lạnh lùng nói ra, liền thao túng liệt hỏa bắt đầu co vào. Đạo hữu, trong tay của ta có càn khôn tạo hóa thần châu, chỉ cần các ngươi nguyện ý buông tha ta, ta liền đem nó giao cho các ngươi. Nữ tu liên tục cầu xin tha thứ. Ngươi thật đúng là đủ hồ đồ à, càn khôn tạo hóa thần châu bây giờ tại trong tay ngươi, chúng ta đem ngươi giết sau, đồng dạng cũng là chúng ta nha. Liêu Huyền Thanh chào phúng một câu, trong tay thế công liền càng thêm lăng lệ, không chút nào cho nữ tu cơ hội thở dốc. Tạo hóa đỉnh, thời gian tối say, thí thần hương, tam đại pháp bảo đồng thời bành ra, thiên địa lập tức thất sắc. Từ Nguyệt Tiên tử đồng dạng cũng là tế gia pháp bảo mạnh mẽ nhất, bắt đầu công kích. Nữ tu thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là bị Liêu Huyền Thành đánh lén, một thân thực lực đã khó mà phát ra một nửa. Đồng thời đào thoát lúc trước ba người vây công, cũng làm nàng bảo vật trên người tiêu hao không sai biệt lắm. Cho nên nữ tu thực lực bây giờ cũng chỉ có bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới thực lực, lấy loại trạng thái này gặp phải xanh đen, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liêu Huyền Thanh cũng không cần nhiều lời, Tử Nguyệt Tiên tử cùng Sơn Dương đạo nhân cũng đều là riêng phần mình trong môn phái người nổi bật. Coi như đỉnh phong thời khắc nữ tu, đơn đả độc đấu cũng không nhất định có thể đấu qua được. Tại Liêu Huyền Thanh ba người bọn họ dưới vây công, cũng không lâu lắm nữ tu liền bị Liêu Huyền Thanh lập tức chọn phát nổ đầu. Nữ tu kinh tê nguyên thần thoát ra, cũng bị Sơn Dương đạo nhân dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy mà chết. Đem nữ tu giết chết đằng sau, ba người liền mở ra nữ tu pháp bảo chứa đồ. Quả nhiên tìm được viên kia càn khôn tạo hóa thần châu. Vô luận là Tử Nguyệt Tiên tử hay là Sơn Dương đạo nhân nhìn về phía món bảo vật này thời điểm, trong mắt đều xuất hiện một vòng khát vọng. Có thể nói món bảo vật này là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ, muốn lấy được nhất bảo vật. Chỉ cần có thể đạt được món bảo vật này, đột phá đến Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới, trên cơ bản chính là chắc chắn sự tình. Nhưng là rất nhanh ánh mắt hai người liền khôi phục lại, Sơn Dương đạo nhân trước tiên mở miệng nói ra, "Liêu đạo hữu, ngươi từ Hồng Hoang thế giới mà đến, cũng không có lựa chọn gia nhập vào đại môn phái, mà là tự hành lập phái, đang tìm kiếm bảo vật cùng tìm kiếm cơ duyên so ra kém ta, cho nên món bảo vật này, hay là ngươi đem đi đi." "Liêu đạo hữu, món bảo vật này hay là ngươi thu cất đi, nếu là không có ngươi dẫn theo xuất thủ trước, thành công đánh lén, chúng ta cũng không nhất định có thể giết chết nữ tu này." Từ Nguyệt Tiên tử cũng tỏ thái độ nói ra. Bọn hắn mặc dù cũng rất mong muốn đạt được Càn Khôn Tạo Hóa Thần Châu, thế nhưng là chỉ có một viên, hạt châu lại không thể chia đều, một khi cắt ra lời nói, liền sẽ mất đi hiệu quả. "Hai vị đạo hữu, đã như vậy, vậy ta lưu lại hạt châu này, nàng tất cả những bảo vật khác hai vị liền chia đều đi." Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu thu lại Càn Khôn Tạo Hóa Thần Châu. Kỳ thật tại Càn Khôn Tạo Hóa Thần Châu bị lật ra tới một khắc này, Liêu Huyền Thanh trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Nếu bàn về giao tình Tử Nguyệt Tiên tử cùng Sơn Dương đạo nhân giao tình khẳng định phải vượt xa hắn. Đối mặt trọng bảo như thế, cũng là có khả năng xuất thủ đánh lén với hắn. Liêu Huyền Thanh căn bản không có nghĩ đến, hai người có thể dứt khoát như vậy, liền đem bảo châu tặng cho hắn. Phải biết tu hành, chính yếu nhất hay là các loại tu hành tài nguyên. Nếu là không có tài nguyên lời nói, dù là tư chất của ngươi cho dù tốt, độ tính lại cao hơn, cũng rất khó đi đến cảnh giới cao thâm. Không thể không nói, Tử Nguyệt Tiên tử cùng Sơn Dương đạo nhân phẩm tính, là hắn xuyên qua đến nay nhìn thấy qua tốt nhất.